Chương 3226 ngoài dự đoán. Sắt Dương Đảo. Nay tựa hồ đã trở thành Dương Hùng một loại chấp niệm, bởi vì Dương Đảo quấy rầy hắn hết thảy. Nguyên bản, hắn phải được đến kia đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Chính là bởi vì Dương Đảo xuất hiện, làm hắn cuối cùng chật vật đi trở về. Hắn không biết, Dương Đảo kỳ thật là ở cứu hắn. Kia lôi đỉnh, thiên sư đạo như thế nào khả năng tùy ý cấp những người khác cấp đi? Nếu là như vậy, ngày đó sử mặt mũi liền thật sự một chút đều không có. Đáng tiếc. Dương Hùng mặc kệ như vậy nhiều, giết Dương Đảo, hắn mới có thể đủ giải hận. Đồng thời, một bên, Lý Gia kia nữ nhân, linh hồn chi lực không ngừng nhộn nhạo mở ra, biến thành từng đợt sóng chiều, không ngừng hướng tới Dương Đảo, chụp đánh mà đi. Sáu tầng thiên mà thôi, nàng tin tưởng, chính mình có thể hoàn toàn nghiền áp Dương Đảo. Vừa mới, đó là có hòn đá nhỏ đang liều chết chống đỡ. Chính là hiện tại đâu? Hừ! Dương Đảo kết cục, đã chú định. Đến nỗi, nàng tự thân cũng đang ép lui Hoa Thiếu cùng làm băng, chủ động muốn hướng tới Dương Đảo bên kia giết qua đi. Hiển nhiên, cùng Dương Hùng không sai biệt lắm, nàng cũng muốn phải giết Dương Đảo. Lý Văn Đình giờ phút này ở Vân Sơn, chính mình căn bản là vào không được. Mà nếu Dương Đào bất tử, kia Lý Văn Đình cũng rất có khả năng sẽ không chết. Nói vậy, sau này Lão Tổ nếu truy vấn lên, kia chính mình chính là có thiên đại phiền thoái. Vi phạm Lão Tổ. Chuyện như vậy, gia tộc bên trong người, mặc kệ là ai biết, đều không thể buông tha chính mình. Đại nghịch bất đạo. Chính mình như vậy hành vi, hoàn toàn là đại nghịch bất đạo hành vi. Hừ! Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể đắn đo ta sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo cười lạnh, không có chút nào tránh lui, cứ như vậy nhìn cái kia hướng tới chính mình mà đến Dương Hùng phân thân. Như vậy tư thái, quá mức quỷ dị. Dương Đào chính mình tìm chết. Chẳng lẽ là biết, tình huống hiện tại, đã không có cách nào nghịch chuyển, cho nên tính toán từ bỏ sao? Nếu là những người khác, bọn họ đều sẽ như vậy cho rằng. Chính là, người này, là Dương Đảo. Mặc kệ là ai, đều tiểu tâm âm thầm mượn để phòng lên. Thật sự là bởi vì, Dương Đảo đã rất nhiều lần, làm cho bọn họ mặt, làm ra bọn họ cho rằng, căn bản là không có khả năng thực hiện sự tình. Hừ, cố lộng huyền hư. Dương Hùng phân thân, đã đến. Thậm chí, hắn khỏe miệng còn lộ ra một tia khinh thường tới. Trong tay đã có pháp thuật quang mang ở ngưng tụ, nhất thần kỳ chính là, hắn hai tròng mắt bên trong, thế nhưng còn có đáng sợ thần quang ở lập lòe. Phải biết rằng, đây chính là phân thân, không phải bản tôn. Thế nhưng, cũng có thể đủ làm được như vậy. Ầm vang, chính là, liền tại đây một cái khoảnh khắc, đột nhiên, một đạo đáng sợ tiếng gầm rú xuất hiện ở mọi người bên hai. Dương Hùng phân thân, khỏe miệng như cũ vẫn duy trì cười lạnh. Chính là thân thể hắn bên trong, lại là xuất hiện mặt khác đồ vật. Toàn thân, cũng toát ra vô số cái khe. Sắt. Một trận thanh thúy thanh âm, ngay sau đó xuất hiện, Dương Hùng phân thân, ở nháy mắt, giống như pha lê rách nát, biến thành vô số mảnh nhỏ, hướng tới bốn phía phun trào tiêu tán. Cái gì? Này! Như thế nào khả năng? Bất thình lình biến cố, làm tất cả mọi người nháy mắt sợ ngây người. Kia chính là Dương Hùng. Cho dù là một cái phân thân, kia cũng là một hồi đáng sợ hảo sao. Giờ phút này, thế nhưng bị như vậy hoành thành cặn bã, thật là đáng sợ. Dương Đảo còn có cái gì sau tay? Đó là cái gì? Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng, đó là Dương Đảo pháp thân, phóng xuất ra đáng sợ công kích. Chính là giờ phút này, bọn họ mới chú ý tới. Nguyên bản, ở Dương Hùng phân thân nơi vị trí, giờ phút này tất nhiên xuất hiện một cái đen nhánh thân ảnh. Cái kia thân ảnh, nhìn qua vô cùng bình phàm, chính là nếu nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, vô cùng đáng sợ. Tầm mắt đến bên kia, phảng phất đều phải vặn mẹo. Bên kia hư không, phảng phất xuất hiện một loại kỳ quái trạng thái. Thân thể. Mọi người ở giật mình ánh mắt bên trong, nhìn đến Dương Đảo pháp thân, thế nhưng bay thẳng đến phía trước bán ra một bước, dung nhập tới rồi thân thể bên trong. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào thân thể, hai mắt đống nhiên mở ra. Lưỡng đạo kim quang, từ hai tròng mắt bên trong, phun trào mà ra. Mang theo đáng sợ khí thế, tận trời mà đi. Phảng phất 33 tầng thiên, giờ phút này đều ở hắn hai tròng mắt nhìn chăm chú dưới. Hừ! Dương Đào nguyên thần cứ như vậy đãi ở một bên, hắn thân thể bên trong, lại là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hai tròng mắt kim quang không ngừng lập lòe, hướng tới mọi người, nhất nhất nhìn quét mà qua. Hỏa nhãn kim trử. Dương Hùng bản tôn cắn răng, không nghĩ tới Dương Đào thân thể, thế nhưng còn không có hoàn toàn bị tươi cười, bị cắn ướt. Giờ phút này, thế nhưng bị triệu hồi ra tới. Không sai. Các ngươi này đàn cặn bã, lá gan thật sự không nhỏ, thế nhưng biết ta thân thể ở chỗ này, còn dám lại đây. Dương Đào cười lạnh, trong ánh mắt, có sát khí ở kích động. Này nhóm người, khinh người quá đáng. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chính mình dễ khi dễ sao? Hừ! Là sao? Vậy làm ta thân thủ giết ngươi. Dương Hùng hừ lạnh, liền phải xoay người. Khai cái gì vui đùa? Hừ! Lao tử còn ở nơi này. Chạm vào. Lam Ngạo Thiên nói, còn không có nói xong, ở khoảnh khắc, thân thể hắn, tất nhiên liền đã chịu vài cái thật mạnh công kích. Cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình xương cốt vỡ vụn vài căn, trong cơ thể đã chịu bị thương nặng. Ba đầu sáu tay. Lam Ngạo Thiên cắn răng, giờ phút này Dương Hùng, đã là ba đầu sáu tay, vừa mới kia nháy mắt, sáu chỉ cánh tay, cùng là hướng tới chính mình oanh kích mà đến. Tốc độ mặt trên, quá nhanh. Căn bản là không có cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian, cơ hồ là khoảnh khắc, liền đánh bại hắn phòng ngự, làm hắn chật vật bất kham. Lam Ngạo Thiên, ngươi liền nghỉ ngơi đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, bất quá lời nói, như cũng là như vậy bình đạm. Chính là, đương Lam Ngạo Thiên nghe được lời này thời điểm, không biết vì cái gì, nội tâm thế nhưng toát ra một cổ tử, yên tâm cảm giác tới. Những người khác cũng đều ngừng lại. Những cái đó thánh giả, đều là ở tùy thời mà động. Muốn đuôi Dương Đào ra tay, đồng thời còn muốn phòng bị Thường Kiến chờ bốn người. Các ngươi cũng đều ở một bên nhìn, ân. Nhớ rõ giúp ta nhặt chiến lợi phẩm. Dương Đào cũng gọi lại Lam Băng cùng Hoa Thiếu, mở miệng như vậy dặn dò. Lý gia kia nữ nhân cũng mặt trên cất bước, đi theo Dương Hùng sau lưng. Giờ phút này Dương Hùng, giống như một tôn viễn cổ thần ma. Ba đầu sáu tay, cao lớn vô cùng. Toàn thân, mang theo một cổ đáng sợ hơi thở, phảng phất toàn bộ khổ hải, đều ở hắn dưới chân run rẩy giống nhau. Ngay cả kia thông thiên vài đạo huyết hồng cột sáng, đều vào giờ phút này, xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Rầm. Hắn không có chút nào rớt át bẩn thỉu, ở nháy mắt, hai tròng mắt bên trong, bộc phát ra đáng sợ quang mang tới. Xông thẳng Dương Đào thân thể. Ông! Dương Đào lại một chút đều không yếu thế, hai tròng mắt bên trong, hỏa nhãn kim trử cũng buộc phát ra đáng sợ kim quang, cùng đối phương trực tiếp chống chọi. Như thế nào sẽ như vậy? Chính là kết quả, lại làm tất cả mọi người nội tâm run rẩy không thôi. Một bên chính là Dương Gia Dương Hùng, nắm giữ có ba đầu sáu tay như vậy thần thông, hơn nữa cặp kia mắt bên trong. Hiển nhiên cũng dị thường bất phàm. Mặt khác một bên, lại là hỏa nhãn kim trử, hai loại thần thông va chạm, kết quả lại ra ngoài mọi người dự kiến. Chương 3227 thân thể thành thánh. Không chỉ là Dương Hùng, người chung quanh, đều lộ ra không thể tin tưởng quan mang. Cho dù là Lam gia người, đều tại đây nháy mắt, thất thần. Bởi vì, cuối cùng kết quả xuất hiện. Dương Đào thắng. Hỏa nhãn kim trử, mang theo một cổ đáng sợ hơi thở, hoành đẩy qua đi, không có chút nào trở ngại, ở khoảnh khắc, liền xử lý đối phương hai mắt bên trong thần quang. Bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Như vậy kết quả, làm tất cả mọi người sợ hãi. Chi chi chi. Cuối cùng, nếu không phải ba đầu sáu tay trong tay pháp bảo ngăn trở, Dương Hùng làm không tốt, cứ như vậy bị một đợt mang đi. Thật là đáng sợ. Dương Đào thế nhưng có thể bày ra ra như vậy đáng sợ chiến lực, hỏa nhãn kim trừ thần thông, thế nhưng có như vậy đáng sợ uy lực. Này hết thảy, đều làm tất cả mọi người động dung. Ngoan ngoãn. Đào tiểu tử, ngươi này thân thể. Hòn đá nhỏ cả người run run, phảng phất nhìn ra cái gì tới. Bất quá, cuối cùng thời điểm, hắn nhìn xuống. Hiển nhiên, là muốn hố người. Hoa thiếu, Lam băng, các ngươi hai cái chuẩn bị. Hòn đá nhỏ thế nhưng ở cuối cùng, chủ động hướng tới hai người mở miệng. A, chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì a? Hai người đều sững sờ. Đào ca hảo cường đại a, Dương Hùng tựa hồ đều không phải đối thủ ngạch. Ngươi làm chúng ta chuẩn bị đi làm cái gì? Chúng ta căn bản là chưa hề nhúng tay vào hảo sao. Chuẩn bị cướp đoạt chiến lợi phẩm a, các ngươi chẳng lẽ quên mất? Hòn đá nhỏ rất là vô ngữ, đây chính là một kiện chuyện rất trọng yếu được không? Các ngươi hai cái, này mờ mịt thái độ, không đúng a? A, hai người, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, vừa mới đào ca là cái dạng này nói, hòn đá nhỏ thế nhưng cũng như vậy mở miệng, chẳng lẽ? Đào ca muốn nghịch thiên không thành? Ta đi, làm không tốt, thật sẽ như vậy a? Cái kia. Chúng ta chuẩn bị chuẩn bị. Hoa thiếu xoa xoa tay, nhìn Lam băng. Ta cho rằng, rất cần thiết. Lam băng cũng gật gật đầu, hiện tại Dương Đào bày ra ra tới khí thế, cùng vừa mới so sánh với, hoàn toàn không giống nhau a. Hảo, chúng ta đây chuẩn bị một chút, uy. Lam ngạo thiên, đợi lát nữa hỗ trợ cùng nhau. Lam băng trực tiếp mở miệng, lời nói bên trong. Thế nhưng mang theo một cổ tử sai sử thái độ. Ngoa tào, Lam băng, ngươi muốn phiên thiên không thành. Thứ tốt, chính ngươi không cần, đợi lát nữa không cần tìm ta. Lam băng nhàn nhạt mở miệng, tùy tùy tiện tiện một câu, liền đem Lam ngạo thiên cấp ngăn chặn. Nị mạ, cái này khó mà nói à, Dương Đào giờ phút này giống như khai quải giống nhau, Dương Hùng giống như thực khổ bức a. Chính là... Đối phương có ba đầu sáu tay, chiến lực cũng là thực đáng sợ có được không? Bất quá. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không cần đem nói đã chết, bằng không, thứ tốt liền thật sự không có của ta. Quét tước chiến trường chuyện như vậy, hắn tự nhận là, chính mình vẫn là có thể làm xinh xinh đẹp đẹp. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Dương Hùng đều có điểm sao sợ, kia hỏa nhãn kim trừ thật là đáng sợ. Nếu vừa mới chính mình không có phản ứng lại đây, tuyệt đối muốn đã chịu bị thương nặng. Ngu ngốc, còn bày ra này cao cao tại thượng tư thái, cho ai xem đâu. Dương Đào ở mở miệng nháy mắt, toàn bộ thân hình, đã bắt đầu lưỡng ngang. Lời nói vừa dứt, hắn cũng đã xuất hiện ở đối phương trước người, nắm tay bỗng nhiên tạp ra. Trung quanh, có đen nhánh cái khe hiện lên mở ra. Này vô cùng đơn giản nắm tay lực lượng. Khiến cho hư không đều xuất hiện cái khe. Tới hảo. Thế nhưng cùng chính mình đua thân thể. Hừ, buồn cười, chính mình thân hình, chính là vô cùng cường đại. Thần thông, chính mình thua liền thua. Chính là thân thể chi lực, Dương Đào A. Ngươi đây là chính mình tìm đường chết A. Không có bất luận cái gì do dự, Dương Hùng đống nhiên hướng tới Dương Đào nắm tay, đối hoanh ra một quyền. Hắn chung quanh. Cũng có đen nhánh cái khe hiện lên mà ra. Hừ. Dương Đào, ngươi. Chính là, Dương Hùng sắc mặt, ở khoảnh khắc, thay đổi. Vừa mới còn mang theo cười lạnh, chính là giờ phút này, lại là mang theo hồ nghi. Thức mau, này hồ nghi biến thành hoảng sợ. Sắt. Thanh thúy thanh âm, cũng bắt đầu không ngừng truyền ra tới. Sắt. Dương Hùng thế nhưng ở khoảnh khắc. Lại lần nữa huy động mặt khác một cái nắm tay, hướng tới Dương Đào nắm tay, đống nhiên oanh kích mà đến. Ha ha ha! Nghe được sao, Dương Đào, thật đúng là tìm chết ta. Đúng vậy, Dương Hùng công tử là cái gì địa vị, cũng dám như vậy đánh bừa, này không phải đa dạng tìm đường chết sao. Thanh âm kia, xương cốt ở khoảnh khắc liền rách nát đi. Bất quá Dương Hùng công tử, thật đúng là điên cuồng à. Căn bản liền không cho đối thủ, bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp liền phải đánh bạo Dương Đào A thật đáng sợ. Người chung quanh, nhìn đến tình huống này lúc sau, một đám, tức khắc nhẹ nhàng lên. Này, quá đơn giản. Dương Hùng là cái gì địa vị, Dương Đào thế nhưng còn dám như vậy đua thân thể. Ha ha, quả thực chính là tự rước lấy nhục a. Chính là, Dương Hùng sắc mặt, vô cùng khó coi lên. Thậm chí, hận không thể trực tiếp chửi ầm lên. Các ngươi đặc sao mù sao? Nơi nào là lao tử nhẹ nhàng? Sắc, kịch liệt tiếng vang, truyền tới mỗi người lỗ tai bên trong, làm người nghe được lúc sau, cả người đều ở run run, trên người, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới. Xương cốt vỡ vụn. Tư. Chính là. Kết quả, lại là làm người đào hút hàn khí. Chạm vào. Hai cái cánh tay, ở khoảnh khắc, thế nhưng toàn bộ nước toạc mở ra. Chính là ba. Kia không phải Dương Đào, mà là Dương Hùng. Vừa mới, bọn họ ở khoác lác Dương Hùng, thế nhưng bị đánh nát cánh tay. Hai cái. Đồng thời đều bị đánh nát. Kia vừa mới kia xương cốt vỡ vụn thanh âm, thế nhưng là Dương Hùng, hắn bởi vì chống cự không được, sở hữu mới đột nhiên lại lần nữa hoanh ra một quyền đầu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nay quá không thể tưởng tượng, Dương Đào thế nhưng có thể làm ra như vậy đáng sợ hành động tới. Còn muốn chạy, Dương Đào huy động quyền cước, dùng nhất đơn giản phương thức, nhất táo bạo phương thức, hướng tới Dương Hùng oanh kích mà đi. Đáng chết. Lý gia nữ tử, nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm nhiều vấn đầu đồng thời, trong tay pháp thuật, không ngừng huy động đi ra ngoài. Nay cũng vì Dương Hùng, tranh thủ đến một kia thời gian. Chính là, giờ phút này Dương Hùng, gắt gao chỉ có hai điều cánh tay, cùng một cái đầu. Mặt khác bốn điều cánh tay cùng hai cái đầu, ở vừa mới kia khoảnh khắc, đã bị Dương Đào hoàn toàn cấp đánh bạo. Thật là đáng sợ. Đối phương tốc độ quá nhanh, hơn nữa, vẫn là nghiền áp làm càn. Này đối Dương Hùng đả kích, quá lớn. Không có khả năng. Này như thế nào khả năng? Giờ phút này Dương Hùng, cơ hồ điên cuồng. Nhìn Dương Đào đầy mặt đều là tuyệt vọng, bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, đối phương giờ phút này là cái gì trạng thái. Không đúng. Lý gia nữ tử cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì, vừa mới nàng công kích, bay thẳng đến đối phương mà đi. Chính là, đối phương căn bản là không có tranh né, cũng không có phòng ngự, cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận ra. Nhưng là, giờ phút này Dương Đào từ pháp thuật công kích bên trong, chậm rãi đi ra. Khoe miệng mang theo tà cười, toàn thân, lại là không có nhìn đến nửa điểm vết thương. Này như thế nào khả năng? Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Không có khả năng. Hắn thân thể, thế nhưng chống đỡ được. Thân thể. Này hai chữ xuất hiện khoảnh khắc, có người nghĩ tới cái gì? Đồng thời, Dương Hùng bên kia, cũng truyền ra từng đợt cùng loại dây rủa tới rồi cực hạn gào giống. Người. Như thế nào khả năng thân thể thành thánh? Chương 3228 nghĩ tới hậu quả sao? Cái gì? Thân thể thành thánh? Dương Hùng nói, giống như ở bình tĩnh mặt hồ, đầu hạ một khối thật lớn cục đá, làm cho cả mặt hồ đều ở nổi lên một trận đáng sợ bọt sóng. Không chỉ là người chung quanh, cho dù là thường kiến, giờ phút này đều là khẽ nhíu mày. Thân thể thành thánh, này như thế nào khả năng? Chư thiên vạn giới bên trong, danh ngạch là riêng. Hiện tại, đột nhiên nhiều ra tới một cái Dương Đào, đại đạo đều không có chấn động, bọn họ đều không có cảm nhận được, này không nên. Ngoa tào, lợi hại. Hoa thiếu cả người đều ngây ngẩn cả người, Dương Đào thế nhưng đi tới tình trạng này. Thân thể thành thánh A. Này, này đàn thánh giả, đều là đồ ăn. Phong ngự quá cường đại, này nhóm người. Phỏng chừng muốn phá vỡ Dương Đào phòng ngự, đều khó khăn đi. Ha ha ha. Ta chuẩn bị tốt, Dương Đào, động thủ đi, ta bảo đảm, sẽ không có bất luận cái gì chiến lợi phẩm mất đi. Lam Ngạo Thiên lại là thực không biết xấu hổ mở miệng, cả người tu vi quay cuồng, nếu không phải bởi vì hắn phía trước mở miệng nói, đều sẽ cho rằng, hắn muốn tắm máu chiến đấu hăng hái đâu. Chính là hiện tại. Thế nhưng là muốn đi nhặt chiến lợi phẩm. Nhà các ngươi người, đều là cái dạng này. Hoa thiếu nhìn Lam Băng, đầy mặt đều là hồ nghi. Ta cùng hắn không thân. Lam Băng đầy mặt đều là ghét bỏ, thật đặc sao mất mặt. Đừng hỏi ta cùng hắn thật không phải rất quen thuộc. Thiết! Lam Ngạo Thiên lại là lười đến phản ứng đối phương, này tính cái gì? Có thể vớt đến chỗ tốt mới là quan trọng nhất. Mặt khác, lao tử mới không để bụng đâu. Bất quá! Dương Đào tiểu tử này, thực không tồi a. Giờ phút này thế nhưng đều thân thể thành thánh, ha ha. Sau này nhìn xem, lừa dối hắn, đương tay đấm, làm mấy phiếu, tuyệt đối ổn kiếm a. Dương Đào thậm chí cũng không biết, Lam Ngạo Thiên đều đã bắt đầu tính kế này đó. Thân thể thành thánh. Chính hắn cũng không phải thực xác định, bất quá cảm giác, hẳn là không sai biệt lắm. Hừ. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi như vậy, là có thể đủ vô địch sao? Ngu ngốc, ngươi lại đây thử xem. Dương Đào căn bản là không quen bọn họ, trực tiếp mở miệng, rồi qua đi. Có bản lĩnh, ngươi lại đây thử xem a. Lại nhảy dài dòng, tính cái giám a. Thương kiến, chẳng lẽ các ngươi còn không ra tay? Có người nội tâm không ngừng suy tư, tìm được rồi một cái đuổi sói nuốt hổ kế hoạch tới. Hơn nữa, này thực hiện thực. Đồng loạt ra tay, bằng không, mọi người đều không có cơ hội. Cho dù là Lý gia nữ tử, giờ phút này cũng như vậy mở miệng lên. Hiển nhiên, lời này là đối với Thường Kiến cùng bảy nhĩ tộc nhân chờ bốn người mở miệng. Nàng cũng cảm thấy áp lực. Đồng thời cũng cảm thấy thai vạ đến nơi, nếu Dương Đào bất tử, kia nàng hết thảy đều xong đời. Hơn nữa, đã chịu trừng phạt, sẽ càng thêm đáng sợ. Thậm chí, nàng đều ở đấu kỵ Lý Văn Đình, một cái không biết cách nhiều ít huyết mạch truyền nhân, thế nhưng, sẽ có như vậy hảo vận khí, gặp một cái như vậy nam nhân. Ngẫm lại, liền tức giận a. Ha hả bảy nhĩ tộc nhân lại là cười lạnh lên, ra tay. Không có khả năng. Làm cho bọn họ ra tay làm gì, bọn họ nguyện ý nhìn đến này hết thảy. Thánh giả chết càng nhiều, bọn họ càng thích. Đến nỗi là bọn họ ra tay, vẫn là Dương Đào ra tay, này đối bọn họ tới nói, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ cần mục đích đạt tới là được, nếu Dương Đào có thể xử lý chung quanh sở hữu thánh giả, bọn họ nội tâm sẽ càng thêm vui mừng. Các ngươi cười được. Hừ! Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Dương Đào sẽ bỏ qua các ngươi? Có người gầm nhẹ, thực không thích bốn người giờ phút này sắc mặt. Đều lúc này, thế nhưng còn một bộ như vậy tư thái. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết, một cái thân thể thành thánh tồn tại, có bao nhiêu sao đáng sợ sao? Ngu ngốc, các ngươi cho rằng chúng ta cùng các ngươi giống nhau sao? Thân thể thành thánh lại như thế nào, chúng ta một chút đều không sợ hãi. Không sai, chúng ta hy vọng là các ngươi nhanh lên chết thôi. Thậm chí, Thường Kiến còn huy động trước người tâm kiếm, bay thẳng đến trong đó một người chém qua đi. Giống như bọn họ nói như vậy, bọn họ chỉ cần kết quả, chính là làm này đó thánh giả, nhanh lên tiêu vong. Giờ phút này bọn họ, tự thân giống như người săn thú, đã thành công vây quanh con mồi. Bất quá, bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu rất cường đại con mồi, ở xử lý mặt khác con mồi. Bọn họ một chút đều không lo lắng, chính là có như vậy tự tin. Ngu ngốc, các ngươi căn bản là không biết, một cái thân thể thành thánh tồn tại, có bao nhiêu sao đáng sợ. Dương Hùng đều nhịn không được mở miệng, ở đây người, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng điểm này. Cho dù là Lý gia cái kia nữ tử, đều không có hắn rõ ràng. Rốt cuộc, hắn mới là đi con đường này. Đến nỗi Lý gia nữ nhân kia, trước nay đều không có bị hắn con mắt xem qua. Ha ha! Dương Hùng, ngươi cố hảo chính ngươi đi. Vài người cười lạnh, hiển nhiên, như cũ không bỏ trong lòng. Đồng thời, Dương Đào đã động. Ta cho các ngươi tạo hóa, các ngươi thế nhưng đều không cảm tạ ta. Dương Đào hướng tới người chung quanh, trực tiếp đánh sâu vào qua đi. Trong miệng, còn đang không ngừng toái niệm. Một bộ, chính mình thực nghẹn quất, thực ủy khuất bộ dáng. Ta, người kia vốn dĩ liền chống đỡ không được, nghe được lời này, khoảnh khắc khí cả người phát run, nháy mắt đã bị đánh bạo. Ta nhặt được, yên tâm, sẽ không sai quá. Lam Ngạo Thiên thế nhưng trước tiên xuất hiện, vớt đi rồi túi trữ vật cùng đối phương tất cả đồ vật. Ngoa tào. Hoa Thiếu nhìn đến lúc sau, nội tâm tức khắc khó chịu lên. Này nguyên bản đều là chính mình nên làm a. Thượng. Không cần lo cho mặt khác, đều công kích hắn. Ta cũng không tin, hắn thật sự liền thân thể thành thánh. Mọi người tại đây một khắc, đều được động. Nếu lại chờ, khẳng định sẽ ra vấn đề. Cho dù là 17, giờ phút này đều che lại trong tay trường kiếm, cơ hồ liền phải ra tay. Chính là, Dương Đào cứ như vậy, đơn giản thô bạo hướng tới một đám mục tiêu mà đi. Hoàn toàn làm lơ chung quanh sở hữu công kích, hắn tự thân sáng lên, ngăm đen vô cùng. Những cái đó pháp thuật thần thông, tới rồi hắn trên người, đều bị tự động ngăn trở. Thân thể quá cường đại. Giờ phút này, giống như chư pháp không xâm. Dương Đào huy động nắm tay, hướng tới một cái thánh giả hoành kích mà đi. Đơn giản một quyền đầu, liền trực tiếp xử lý đối phương. Này căn bản là không phải một cấp bậc tồn tại. Dương Đào nắm tay tùy tùy tiện tiện huy động, đều là thánh giả cấp bậc lực phá hoại. Mà đối phương thân thể, quá yếu ớt. Nay thật lớn chênh lệch, làm tất cả mọi người nghẹn khuất vô cùng. Nhất làm cho bọn họ nội tâm muốn khóc chính là, Dương Đào còn đang không ngừng nói thầm. Lao tử là các ngươi ân nhân A, các ngươi thế nhưng còn dám như vậy đối ta. Ngãi ngoại tích, không có ta. Các ngươi có thể như vậy tốc độ trở thành thánh giả sao? Nghe, là rất có đạo lý. Chính là, không phải ngươi, bọn họ có thể trở thành như vậy nhược kê thánh giả sao? Đáng chết. Này cút đi Dương Đào, quá đáng giận. Muốn chạy. Dương Đào lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lý Gia kia nữ nhân trước người, vẫn luôn tay, trực tiếp bóp lấy đối phương cổ. Ngươi. Nữ tử hoảng sợ thét chói tai, muốn thoát đi, chính là lại làm không được. Hừ, cũng dám tính kế nhà ta nha đầu, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Dương Đào mang theo tàn khốc tươi cười, trong tay lực lượng không ngừng gia tăng. Không sai biệt lắm. Chính là lúc này, Thường Kiến lại là lạnh lùng mở miệng, phảng phất bọn họ yêu cầu hết thảy đều đã chuẩn bị tốt giống nhau. Chương 3229 chỗ dựa. Không sai biệt lắm. Thường Kiến mang theo cười lạnh, thậm chí còn mang theo một tia không kiên nhẫn, ở một bên nhàn nhạt mở miệng, chung quanh hết thảy, ở hắn xem ra, tựa hồ đều là chất dinh dưỡng. Ầm vang. Chung quanh khổ hải lại lần nữa phóng xuất ra một trận đáng sợ hơi thở, sở hữu nước biển, ở khoảnh khắc đảo cuốn mở ra. Phảng phất, giờ phút này, toàn bộ khổ hải đều bị người đứng chổng ngược giống nhau. Sở hữu nước biển, đều biến thành huyết hồng. Bay thẳng đến không trung, đánh sâu vào mà đi. Chung quanh, có người ở gầm nhẹ. Vô số đáng sợ hơi thở, ở nháy mắt tràn ngập tới rồi chung quanh sở hữu hết thể địa phương. Vô số thánh giả, tại đây một khắc, đều ở không ngừng rít gào. Bọn họ có thể cảm nhận được, nhất rõ ràng vấn đề, chính là bọn họ sinh mệnh chi lực, còn có linh hồn chi lực, tại đây nháy mắt, bị cắn ướt, hấp thu. Loại này đáng sợ lực cắn ướt, bọn họ cho dù là thánh giả, đều không thể đủ có bất luận cái gì phản kháng. Này thật là đáng sợ. Không ai có thể đủ phản kháng, cho dù là 17, giờ phút này đều khẽ như mày. Cường như hắn, cũng không ngoại lệ. Cả người sinh mệnh chi lực, đều bị cậy động. Được rồi, nữ nhân, ngươi có thể đi chết rồi. Dương Đào cũng không để ý mặt khác, như cũ hướng tới nữ tử đuổi giết mà đi. Người chung quanh, nếu là ngày thường, nghe được này cũng nói, nhất định sẽ nội tâm cười lạnh không thôi. Hậu quả, nàng chính là người của Lý Gia, cái gì thời điểm, yêu cầu hậu quả. Chẳng lẽ, không phải những người khác, suy nghĩ cái này hậu quả sao? Rốt cuộc, nàng chính là đại biểu cho Lý Gia Nha. Chẳng sợ nàng cũng không thể đủ đại biểu, chính là nàng là từ Lý Gia ra tới, mặc kệ như thế nào, bất luận kẻ nào, ở động nàng thời điểm, đều phải đi suy xét. Chính là, hiện tại bất đồng, Dương Đào thế nhưng ở uy hiếp đối phương, làm đối phương nghĩ kỹ. Đáng giận, Dương Hùng kéo tàn phá thân hình, ở một bên, một đôi mắt chữ, gắt gao mà trừng mắt Dương Đào, nếu có thể nói, hắn hận không thể lập tức ra tay, chém giết Dương Đào. Nhưng là ba, hiện tại không được, Dương Đào thế nhưng thân thể thành thánh, chuyện như vậy, cho dù là chính hắn, giờ phút này đều có điểm không dám đi tin tưởng. Nay thật là đáng sợ, gia tộc của chính mình, cũng liền vị kia trong truyền thuyết lão tổ, đạt tới này cũng cảnh giới A. Chư thiên vạn giới, nhiều ít năm tháng đi qua, đều không có nghe nói có người khác, lại lần nữa bước vào này cũng cảnh giới. Cho dù là gia tộc bọn họ bên trong, đều không có xuất hiện quá bất luận cái gì người như vậy. Chính là, Dương Đào thế nhưng liền đạt tới. Này tính cái gì? Chẳng lẽ, tiểu tử này, so với chính mình gia tộc bên trong những cái đó yêu nghiệt, đều phải đáng sợ sao? Nghĩ đến này khả năng, Dương Hùng liền cảm thấy, nội tâm từng đợt run run. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình còn có cái gì năng lực, có thể cùng giá hỏa này vừa đứng? Không. Đã không có, đối phương vừa mới thiếu chút nữa, liền đem chính mình đánh cho tàn phế. Cho dù là giờ phút này, chính mình đều không có lực lượng nhiều lắm, có thể phản kháng Dương Đào. Ngươi không thể đủ đụng đến ta. Lý gia kia nữ nhân, vội vàng mở miệng. Nàng cũng hoảng loạn, trước nay đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy đáng sợ địa phương. Nếu sớm biết rằng là này cũng, kia Lý Văn Đình bên kia, cho nàng một vạn cái lá gan, nàng cũng không dám có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Khả năng, đều phải chủ động quỳ liếm. Không thể đủ giết ngươi. Dương Đào cười lạnh, mang theo khinh thường. Còn có hắn không thể đủ giết người sao? Hừ. Đều đứng ở chính mình trên đầu, đem chính mình ra nha đầu, đều khi dễ thành bộ dáng gì. Không giết điều nữ nhân này, Dương Đào nội tâm, như thế nào có thể yên ổn đi xuống? Dương Đào, có thể ở tay. Đúng lúc này, Thường Kiến thế nhưng mở miệng. Lời nói bên trong, mang theo cao cao tại thượng. Một bộ không dung ngỗ nghịch tư thái. Ngươi làm ta dừng tay liền dừng tay, ha ha, ngươi tính cái gì đồ vật. Dương Đào lại là đầy mặt đều mang theo khinh thường, hắn giờ phút này chiếm cứ bất bại vị trí. Thân thể thành thánh, vạn pháp không xâm, có cái gì yêu cầu sợ hãi. Không sai, không cần phải xen vào, trực tiếp làm phiên bọn họ. Lam Ngạo Thiên ở một bên ngao ngao thẳng tê, cảm giác quá sảng khoái. Vừa mới, này đàn hôn đàn, là như thế nào làm? Một đám cao ngạo không muốn không muốn, lại còn có dám xem thường hắn Lam Ngạo Thiên. Hừ, hiện tại, cho các ngươi biết biết lợi hại. Cái tiếp theo, lão tử liền phải đi vậy ngươi ra sản. Lam Ngạo Thiên hung tận nghĩ, đồng thời hướng tới chung quanh còn tồn lưu lại người, gắt gao mà trừng qua đi. Nhưng phàm là bị hắn trừng đến. Một đám đều vội vàng sau lui vài bước, này hoàn toàn là theo bản năng hành vi, ở vào bản năng sợ hãi. Vô chi, thật sự cho rằng người thân thể thành thánh liền vô địch sao. Bảy nhĩ tộc nhân mang theo khinh thường, trực tiếp ngẩng đầu, hướng tới Dương Đào nhìn nhìn, rồi mới, nhắm mắt. Đồng thời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, có một cổ xa lạ hơi thở, mang theo đáng sợ uy áp, đột nhiên xuất hiện. Phảng phất từ trong hư không, cứ như vậy xâm nhập tiến vào. Tất cả mọi người không có chuẩn bị, đã bị đánh sâu vào. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này đều hơi hơi sửng sốt. Đồng thời, toàn bộ Ngộ Đạo Sơn, lại lần nữa bỗng nhiên đong đưa lên. Nếu là ở bên ngoài, giờ phút này là có thể đủ nhìn đến, toàn bộ trên ngọn núi mặt, thế nhưng xuất hiện đáng sợ dao động. Hơn nữa, ngọn núi trên cùng, giờ phút này đã là một bộ người mặt bộ dáng. Ông! Cùng với bảy nhĩ tộc nhân mở to đôi mắt, nộ đạo trên núi mặt, kia một đôi đôi mắt thẳng, cũng đống nhiên mở ra. Không có đôi mắt. Chính là, lại như cũ có thần quang hiện lên. Ầm vang. Đồng thời, ở bảy nhĩ tộc nhân phía sau, có máu loang không ngừng tràn ngập, rồi mới, một người hình bộ dáng, nháy mắt hiện lên ra tới. Cái kia bộ dáng hiện lên khoảnh khắc, chung quanh hư không, đều xuất hiện từng đợt tạc nước. Một cổ, làm tất cả mọi người cảm giác không thở nổi hơi thở, nháy mắt tràn ngập tới rồi chung quanh sở hữu địa phương. Chuẩn đế. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ, thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử hoảng sợ. Đây là chuẩn đế hơi thở, cái kia huyết sắc bóng người, thế nhưng có chuẩn đế hơi thở. Dương Đào, ngươi còn không có chân chính thân thể thành thánh, hừ. Trời đất này, còn không có thừa nhận, cho nên. Bảy nhĩ tộc nhân, bay thẳng đến Dương Đào, nâng lên tay, hơi hơi một lòng tay. Tức khắc, kia huyết sắc thân ảnh, cũng nâng lên ngón tay, hướng tới Dương Đào, chậm rãi chỉ ra một lòng tay. Ầm vang. Toàn bộ thiên địa, đều ở chấn động. Dương Đào càng thêm là trực tiếp bay ngược mà ra, khóe miệng có hiến máu tràn ra. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Thân thể thành thánh, thế nhưng đều như vậy bất kham một kích. Lam Ngạo Thiên đám người, một đám đều kinh ngạc cảm thán lên. Bọn họ tựa hồ cũng không dám tin tưởng này hết thảy. Dương Đào giờ phút này trạng thái, thế nhưng đều không thể đủ cùng đối phương chống lại. Ừ, Dương Đào, đây là ngươi cùng chúng ta chi gian khác nhau. Thường Kiến lạnh lùng mở miệng, đồng thời, làm người giật mình chính là, hắn phía sau, nơi địa phương, thế nhưng cũng toát ra một bóng hình tới. Đồng thời, mặt khác hai người phía sau, cũng giống như phía trước bảy nhĩ tộc nhân giống nhau, không ngừng vặn mẹo, xuất hiện một đám thân ảnh tới. Hơi thở, đều là chuẩn đế cấp bậc. Đối với Dương Đào đám người, mang theo đáng sợ uy áp. Bốn nhân ảnh xuất hiện nháy mắt, phảng phất có lực lượng thần bí, buông xuống tới rồi nơi này. Dương Đào, ngươi biết sao, chúng ta chi gian chênh lệch, chính là này cũng. Thấy được sao, đây là chúng ta át chủ bài, thậm chí, chính là chúng ta chỗ dựa. Ngươi, có sao? Bảy nhĩ tộc nhân mang theo cười lạnh, bốn người phía sau bóng người, ở nháy mắt. Phảng phất đều toát ra một tia linh trí tới, ánh mắt quét ngang, hướng tới mọi người nhìn lại. Chương 3230 tập thể một bước. Phảng phất, ở vừa mới, bốn cái thân ảnh toàn bộ hội tụ khoảnh khắc, nào đó thần bí tồn tại, ở nháy mắt thức tỉnh lại đây giống nhau. Đồng thời, còn ở khoảnh khắc, trực tiếp hình chiếu lại đây một tia đáng sợ linh trí. Tia linh trí chủ nhân, phảng phất tồn tại muôn đời năm tháng. Giờ phút này cho dù là tùy tùy tiện tiện truyền bá lại đây một tia ý niệm, liền cũng đủ làm cho cả thiên địa đều run rẩy. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đây là cái gì? Này không giống như là này chuẩn đế linh trí, quá tà ác. Hòn đá nhỏ ở nói nhỏ, thậm chí, trực tiếp đi tới Dương Đào trước người. Hiển nhiên, hắn cảm giác được chưa từng có đại sợ hãi. Muốn dùng chính mình thân hình. Tới vì Dương Đào hộ đạo. Đây là hắn nên làm, tuy rằng rất nhiều thời điểm, hắn không đáng tin cậy. Nhưng là nhất thời điểm mấu chốt, hắn là sẽ không có chút nào lùi bước. Đáng giận, các ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ đại đế lửa giận sao? Lam Ngạo Thiên cũng cảm giác được không thích hợp, tựa hồ, có một đôi đáng sợ mắt, ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, làm chính mình không dám có chút vọng động. Này thật là đáng sợ, vật như vậy, vượt qua hắn lý giải. Ha ha! Dương Đào, các ngươi không phải một đám đều rất cường đại sao, tự nhận là tự thân cường đại vô cùng, không cần bất luận cái gì ngoại lực sao. Bảy nhĩ tộc nhân mang theo cười lạnh, đồng thời, bọn họ phía sau bốn cái thân ảnh, ở chẳng những hướng tới phía trước cất bước. Mỗi lần bán ra một bước, đều có thể đủ làm cho cả thiên địa xuất hiện run rẩy. Hơn nữa, theo mỗi lần cất bước tiến hành, bọn họ thân hình, liền đến gần rồi vài phần. Thức mau, mấy cái huyết sắc thân ảnh, liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Ở khoảnh khắc, người kia ảnh, đôi mắt khép mở. Một đạo đáng sợ huyết quang, thứ bên trong phun trào ra tới. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, người kia, đã tỉnh. Phảng phất ngủ say vô tận năm tháng, ở khoảnh khắc thức tỉnh lại đây. Ầm ầm ầm. Hơn nữa, toàn bộ Ngộ Đạo Sơn bắt đầu không ngừng sụp đổ lên. Phảng phất, này sơn thể bên trong khuyết thiếu cái gì đồ vật. Mà đang xem không đến địa phương, những cái đó đáng sợ cốt thuyền, giờ phút này lại là một đám, không ngừng trầm xuống. Mặt trên sinh linh, thấp đầu, không có bất luận cái gì sinh khí. Bất quá, nếu tới gần, cẩn thận quan khán nói, liền sẽ phát hiện, những cái đó sinh linh hốc mắt vị trí, lại đáng sợ ngọn lửa ở gây xích mích, phảng phất là ở dãy rùa. Hơn nữa, sở hữu cốt thuyền, tại đây một khắc, đều có đáng sợ ký hiệu ở chìm nổi, phảng phất là ở xúc lực giống nhau. Bọn họ ở tụ tập, bất quá trung tâm không phải mặt khác địa phương, mà là phía trước, Dương Đào thân thể nơi cái kia cốt thuyền. Bởi vì, kia cốt trên thuyền mặt, giờ phút này còn có bạch ngọc đan lô tồn tại. Bên trong, có ngọn lửa ở thiêu đốt, hơn nữa, còn có thanh khí đang không ngừng tràn ra tới. Bất quá, chung quanh cốt trên thuyền sinh linh, đều không có đi hấp thu này đó thanh khí, mà là làm cốt thuyền đi hấp thu. Bọn họ ở chống cự lại cái gì? Dương Đào, hiện tại, làm ngươi biết biết, chỗ rửa là cỡ nào quan trọng, hiện tại, ngươi biết chúng ta cường đại rồi sao? Thân thể thành thánh, là thực không tồi, đáng tiếc, ngươi không có bị thiên địa tán thành. Hơn nữa, mặc dù là bị tán thành, lại có thể như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng, trời đất này chi gian, không có người khác thân thể thành thánh sao? Ha ha! Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ đều ngã xuống. Hiển nhiên, đây là một ít đáng sợ hưng mật. Cho dù là Lam Ngạo Thiên, hai mắt bên trong, đều có mê mang. Như vậy tin tức, liền tính là hắn đều không có tiếp xúc đến. Đến lúc đó mặt khác một bên, Dương Hùng như suy tư gì, phảng phất là ở ứng chứng cái gì giống nhau. Hừ! Thì tính sao, ta cũng có chỗ dựa. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, chính mình chỗ dựa, một chút đều không thể so các ngươi nhược hảo sao. Hắn cũng là ở uy hiếp đối phương, không cần quên mất chính mình thân phận. Ha ha ha! Ngươi là nói độn không môn sao? Thường Kiến trực tiếp như vậy mở miệng, cũng dám trực tiếp cầm độn không môn để tài khai soát. Không sợ nói cho ngươi, độn không môn, hiện tại căn bản là sẽ không ra tay, ha ha ha! Ngươi cái gọi là chỗ dựa, căn bản là mặc kệ dùng. Vui sướng, quá vui sướng. Bọn họ mục đích, thành công đạt tới. Hơn nữa, tựa hồ hoàn thành thực xuất sắc. Lần này, bọn họ muốn nắm giữ câu này thân thể, chuẩn đế hơi thở. Không. Nghiêm khắc nói, khẳng định là còn muốn thiếu chút nữa, nhưng là... Không quan trọng, cho dù là gặp đỉnh cấp đại thánh, bọn họ đều có thể đủ trực tiếp chống lại. Cái này làm cho bọn họ ở sau này sự tình bên trong sẽ càng thêm thông thuận. Điểm này mới là nhất quan trọng. Đáng tiếc a, nếu có thể lộng tới Dương Đảo thân thể mới là tốt nhất. Thân thể thành thánh a, không khát vọng đó là lời nói dối. Phía trước, bọn họ đều không có nghĩ đến Dương Đảo thân thể, thế nhưng ở bất chi bất giác bên trong đặt tới như vậy nông nỗi. Dương Đảo, ngươi thân thể, chúng ta vẫn là yêu cầu. Bảy nhĩ tộc nhân cắn răng, phảng phất làm ra cái gì quyết định. Mặt khác ba người, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, cũng đồng thời gật gật đầu. Hiển nhiên, Dương Đảo thân thể, bọn họ đều động tâm. Thân thể thành thánh thân thể, quá mức khó được. Trước mắt liền có một khối, bọn họ như thế nào không khát vọng. Băm kia thân thể. Bảy nhĩ tộc nhân lại lần nữa hướng tới trước người, nhắm ngay Dương Đào, xa xa một lòng tay. Kia huyết sắc thân ảnh, đống nhiên ngẩng đầu. Đồng thời, hắn hai tròng mắt bên trong, xẹt qua một đạo tàn nhẫn cười lạnh tới. Đó chính là thợ săn nhìn con mồi tươi cười, vô cùng rõ ràng. Đáng chết, rốt cuộc là cái gì đồ vật, chung quanh hư không, đều bị hỗn loạn. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ. Đồng thời, hắn bay thẳng đến Lam Băng mở miệng nói. Lam gia đại đế, ta biết ngươi có thể nghe được, hỗ trợ. Lam tiểu tử này rời đi, ta nguyện ý trả giá đối ứng đại giới, chư thiên đại thánh. Sẽ trả giá đối ứng đại giới. Lúc này, hòn đá nhỏ cũng là liều mạng. Chính mình căn bản là phá không khai cục diện này. Hơn nữa, cho dù là hắn cuối cùng át chủ bài, đều không có dùng. Giờ phút này, duy nhất có thể mượn dùng, cũng chỉ có Lam gia lực lượng. Hắn tin tưởng, Lam Ngạo Thiên như vậy tồn tại, Lam gia vị kia, hẳn là sẽ hơi chút chú ý một ít. Độn không môn người, nếu đối phương nói sẽ không quản, kia làm không tốt, liền thật sự có vấn đề. Cho nên, cho dù là chư thiên đại thánh như vậy át chủ bài, hòn đá nhỏ đều mở miệng. Bởi vì, giờ phút này, Dương Đào thân thể bên trong sao trời ảm đạm, chư thiên đại thánh, phảng phất lại lần nữa ẩn nấp ngủ say lên. Đây là một loại đặc thù trạng thái, Dương Đào thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Đáng chết, chỗ dựa sao? Dương Đào cũng thầm hận, tình huống như vậy, quá nghẹn khuất. Chính là, tất cả mọi người không có nhìn đến chính là, giờ phút này, ở kia huyết sắc thân ảnh lại đây nháy mắt, Dương Đào trên trán mặt, có một hình tam giác cấn ký, ở không ngừng sáng lên. Giống, kia huyết sắc thân ảnh, nhìn đến Dương Đào trên trán mặt ấn ký lúc sau, thế nhưng phát ra một tiếng sợ hãi rít gào. Cả người, bắt đầu không ngừng sau lui. Hơn nữa, hắn thân hình, xuất hiện trọng điểm. Cái gì? Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tình huống dưới, đối phương thế nhưng lại lần nữa biến thành bốn cái huyết sắc thân ảnh. Hơn nữa, hai tròng mắt bên trong linh quang, vừa mới đều chủ động tiêu tán. Cái gì tình huống? Mọi người, tập thể mộng bước lên. Chương 3231 gặp quỷ. Kia chính là chuẩn đế hơi thở huyết sắc hư ảnh a, như vậy tồn tại, gần là hơi thở phương diện, liền cũng đủ làm người không thở nổi. Còn không có động thủ đâu, liền tại tiên thiên mặt trên, làm đối thủ phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Chính là, Dương Đào vừa mới làm cái gì, thế nhưng làm đối phương, như vậy chủ động tán loạn. Thậm chí ba, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cuối cùng kia huyết sắc hư ảnh hai tròng mắt bên trong, xẹt qua ánh mắt kia. Không phải mặt khác hàng nghĩa, mà là, sợ hãi. Điểm này, không có người sẽ hoài nghi. Chính là tất cả mọi người muốn đi hoài nghi. Vì cái gì sẽ khủng hoảng, đối phương rốt cuộc thấy được cái gì. Em đẹp, thế nhưng chủ động tự mình tán loạn. Hừ, ngươi cho rằng có điểm tiểu thông minh, là được sao? Bảy nhĩ tộc nhân sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm. Này nì mà, chẳng phải là chính mình ở đánh chính mình mà sao? Vừa mới chính mình còn đang không ngừng thổi phong tới, hiện tại. Mới qua mấy cái hô hấp mà thôi, thế nhưng liền trở thành như vậy bộ dáng. Này tính cái gì? Chính mình giờ phút này giống như một cái vai hề, tự cấp mọi người biểu diễn, cái gì gọi là chê cười sao? Ngưng! Không chỉ là bảy nhĩ tộc nhân, người khác, cũng đồng thời ở buồn bực, bọn họ đều muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vài người, lại lần nữa điều khiển phía sau hư ảnh, hướng tới cùng nhau ngưng tụ mà đi. Phụt! Chính là, quỷ dị sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Bốn người, thế nhưng phảng phất đã chịu khủng bố công kích giống nhau. Ở nháy mắt, đồng thời hộc ra mồm to máu tươi tới. Bọn họ sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm. Nay hết thảy đều vượt qua bọn họ đoán trước. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng, là chỗ nào đó xuất hiện sai lầm. Hoặc là Dương Đào có mặt khác che giấu thủ đoạn, kinh sợ ở bọn họ ngưng tụ ra tới sinh linh. Chính là, bọn họ cho rằng, đó chính là một cái khoảnh khắc thôi. Rốt cuộc, có thể uy hiếp chuẩn đế cấp bậc như vậy cường đại tồn tại. Như vậy đồ vật, Dương Đào chẳng sợ có, cũng không có khả năng liên tục nhiều ít. Độn không môn quy củ, bọn họ làm rất nhiều nghiên cứu. Đối với đệ tử cùng truyền nhân, đều là tán dưỡng. Chân chính làm được, sư phó lanh bảo cửa, tu hành rửa cá nhân. Cho nên, bọn họ cho rằng, đó là thiên sư đạo hoặc là ngũ hành tông cấp ra tới đồ vật. Chính là, vừa mới hết thảy, làm cho bọn họ đều linh hồn run rẩy lên. Đó là cái gì? Kháng cự. Sợ hãi. Mặc kệ là cái gì, tóm lại, đối với Dương Đào nơi này, cái kia sinh linh, thế nhưng không muốn đối mặt. Này, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa, này trong đó truyền lại ra tới tin tức, quá không thể tưởng tượng. Chỗ dựa sao? Tựa hồ, ta cũng có A. Dương Đào khỏe miệng máu tươi, ở chậm rãi tiêu tán. Mang theo tà cười độ cung, ở chậm rãi bò lên trên gương mặt. Người khác không biết, chính là... chính hắn lại có điểm hiểu ra. Rốt cuộc, cái kia ấn ký, là ở hắn trên người. Phía trước không biết còn chưa tính, chính là... mặt sau hắn đã biết, cũng minh bạch. Thiên tộc. Thiên nữ ở chính mình trên người lưu lại ấn ký, vừa mới bày ra ra tới. Đối phương thế nhưng ở sợ hãi cái này dấu hiệu. Gần là một cái dấu hiệu mà thôi, liền có như vậy uy hiếp lực sao? Nhìn dáng vẻ, này cái gọi là thiên tộc, cùng chính mình suy nghĩ, vẫn là có điểm không giống nhau à. Uy hiếp lực phương diện, khiến cho chính mình cảm thấy kinh ngạc. Kia chính là một cái chuẩn đế cấp bậc sinh linh à, cho dù là không có đạt tới cái kia trình độ, chính là hẳn là cũng kém không được quá nhiều. Thế nhưng gần là một cái ký hiệu, là có thể đủ làm đối phương như vậy sợ hãi. Nay trong đó đại biểu ý tứ, càng nghĩ càng thấy ớn. Dương Đào, người rốt cuộc làm cái gì? Thường Kiến gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, hai tròng mắt bên trong, có đáng sợ ký hiệu ở lưu truyền. Hắn nội tâm không cam lòng. Muốn nhìn thấu hết thảy, nhìn thấu Dương Đào sở hữu thủ đoạn. Rốt cuộc. Nay đối bọn họ tới nói, quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hậu quả có điểm quá thật lớn. Làm không tốt, cái kia sinh linh sẽ không lại lần nữa ngưng tụ. Liên bởi vì, đối mặt Dương Đào, bọn họ ngưu hoa, ở nháy mắt đều phải rách nát. Như thế nào khả năng? Bọn họ không muốn tiếp thu như vậy kết quả. Bất luận cái gì tình huống, đều lại đây. Hủy ở cuối cùng này một bước, ngẫm lại đều làm người cảm thấy hoang đường. Thậm chí, bọn họ đều cảm giác, không biết như thế nào cấp phía sau người công đạo. Như vậy nguyên nhân, phía sau người sẽ tiếp thu sao? Bọn họ không dám đi quá nhiều tự hỏi như vậy vấn đề. Người mắt không toan sao? Dương Đào mang theo cười xấu xa, thình lình mở miệng. Người Thường Kiến thiếu chút nữa bị chọc tức lại lần nữa hộc máu. Hôn đản này Dương Đào, quả nhiên miệng ngoan độc a. Người cái gì ngươi? Hừ hừ, so chỗ dựa, cũng so bất quá ta đi. Dương Đào mang theo đắc ý tươi cười, khiêu khích nhìn vài người. Hiện tại, các ngươi còn dám lại đây sao? Thậm chí, Dương Đào còn chủ động tiến lên, hướng tới bên kia đi rồi vài bước. Hừ, ngươi muốn làm sao? Bảy nhĩ tộc nam tử cười lạnh, mang theo trào phúng. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ngươi còn có mặt khác dư huy sao? Này hoàn toàn là theo bản năng mở miệng, là bảy nhĩ tộc nam tử, nội tâm mang theo không cam lòng thể hiện. Mọi người, đều không có đi nghiêm túc nghĩ nhiều lời này hàng nghĩa. Bởi vì, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào vừa mới có thể thể hiện ra như vậy quỷ dị tới, đã thực đáng sợ. Dương Đào tự thân thể thành thánh, giờ phút này nếu thật sự muốn chiến đấu nói, cũng không có chút nào sợ hãi. Dương Đào, hôm nay, ngươi muốn để lại. Cho dù là độn không môn, đều không có biện pháp, từ thời gian sông dài bên trong, đem ngươi vớt lên. Thường Kiến cũng mở miệng, trong tay không ngừng khắc họa, một đám quỷ dị ký hiệu, không ngừng hướng tới chung quanh hư không dấu vết đi vào. Mỗi nhiều ra một cái ký hiệu, chung quanh hư không liền phát ra một lần rất nhỏ chấn động. Toàn bộ hư không, phảng phất ở bị không ngừng cố hóa. Hình thành một cái đáng sợ nhà giam. Này nhà giam, so nhà giam nơi bản thân, càng thêm đáng sợ. Đây là một loại thực nghịch thiên thủ đoạn, cho dù là Thường Kiến, đều có điểm cố hết sức. Hắn hơi thở, ở nhanh chóng biến yếu. Thực rõ ràng, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Dương Đào, ngươi cũng đủ tự hào, có thể làm ta trả giá như vậy đại giới. Trong thiên địa, ở ngươi cái này cảnh giới, không có cái thứ hai. Thường Kiến mang theo tàn nhẫn mỉm cười, không ngừng khắc họa. Hơn nữa, hắn cũng ở chậm rãi sau lui. Đây là một loại đáng sợ thể hiện, hắn tự nhận là, chính mình vô pháp tự bảo vệ mình. cho nên mới sẽ có như vậy theo bản năng hành vi. Có thể thấy được, lần này tiêu hao có bao nhiêu sao thật lớn. Ân, này, đây là chuyện như thế nào? Chính là, quỷ dị sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Theo Dương Đào nện bước không ngừng mại động, những cái đó huyết sắc thân ảnh, thế nhưng, bắt đầu sau lui lên. Gặp quỷ. Này, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Khủng hoảng cảm xúc, ở chung quanh không ngừng lan tràn. Bốn người, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Bảy nhi tộc nhân, cả người đều nhịn không được hét lên lên. Vừa mới, hắn kia hoàn toàn chính là theo bản năng khinh thường. Giờ phút này, thế nhưng lại lần nữa trở thành sự thật. Cái này Dương Đào, trên người, rốt cuộc có cái gì đáng sợ đồ vật. Giờ phút này huyết sắc thân ảnh, đã không có cái gì linh trí. Nhưng là lại ở vào một loại bản năng giống nhau, làm ra như vậy phản ứng, này. Quá làm người khó hiểu. Chương 3232 nhất bảo hiểm. Này, mới là Dương Đào chân chính át chủ bài sao? Có người không cấm lẩm bẩm đâu lên. Chính là bởi vì lời này, lại làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mọi người trong đầu, không cấm toát ra cái này vấn đề. Này, thật là Dương Đào chân chính át chủ bài sao? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tựa hồ, trước nay đều không có đem Dương Đào bước đến cuối cùng thời điểm giống nhau. Mỗi lần, đều bị hắn nghiền áp. Mỗi lần, đều cho hắn vả mặt. Hắn phảng phất ở trào phúng mọi người, cho nên những cái đó, tự nhận là có thể thu phục người của hắn, cuối cùng đều nghẹn khuất muốn mệnh. Hiện tại, Dương Đào tự thân thể thành thánh, hơn nữa vẫn là pháp thân nhập chủ, hắn bản tôn nguyên thần, giờ phút này vẫn là có thể huy động tâm kiếm. Điểm này, không có người sẽ hoài nghi. Tuy rằng, mọi người đều biết, tâm kiếm muốn trả giá đại giới. Chính là, giống như thường kiến như vậy, không phải cũng là có thể thi triển ra tới sao? Dương Đào rốt cuộc có phải hay không cũng là dùng cùng loại phương pháp? Không ai có thể đủ nói được chuẩn, có một chút có thể xác định. Cho dù là đến bây giờ mới thôi, Dương Đào như cũng là tung tăng nhảy nhót. Này thuyết minh cái gì? Này cho thấy, Dương Đào một chút đều không để bụng tâm kiếm thương tổn. Hoặc là, chính hắn có chính mình độc đáo phương pháp, có thể áp chế cùng tu bổ như vậy thương tổn. Này đó, vào giờ phút này, đều không quan trọng. Có người, có thể buộc hắn đến tuyệt cảnh sao? Có người mở miệng, nói ra lời như vậy. Làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nói ra lời này, thế nhưng không phải những người khác. Mà là, lên trời xuống đất 17. Cho dù là đối mặt bốn người, hắn đều không có như vậy thất thần quá. Đủ có thể thấy, hiện tại Dương Đào, ở trong lòng hắn rốt cuộc là một cái dạng gì vị trí. Đúng vậy. Bây giờ còn có người có thể buộc hắn đến tuyệt cảnh sao? Hắn giờ phút này, thân thể thành thánh, cơ hồ vạn pháp không xâm. Mà bảy nhĩ tộc nhân đám người huyết sắc thân ảnh, đối hắn sinh ra sợ hãi, căn bản là không thể đủ vận dụng. Bằng vào bọn họ bốn cái thánh giả, có thể trực tiếp cùng Dương Đào đối kháng sao. Tất cả mọi người tại hoài nghi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, như vậy hoài nghi, liền càng thêm nùng liệt. Thậm chí, bọn họ đều không có đi nghĩ nhiều, giờ phút này bọn họ còn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Hết thảy đều bị Dương Đào hấp dẫn. Ha ha! Các ngươi thật đúng là nhược kê a, làm ra chuyện như vậy tới, cuối cùng. Giống như đều là dâu dịa a. Dương Đào mang theo cười khẽ, nói thật ra lời nói, như vậy kết quả, hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn tự nhiên là sẽ không biểu lộ ra tới. Hừ! Nếu như vậy, vậy làm ngươi biết lợi hại. Ngũ sắc thần quang, ở khoảnh khắc ra tay. Bảy nhĩ tộc nam tử, trước tiên nhịn không được. Hơn nữa, vận dụng chính là Dương Đào nhất quen thuộc một loại thủ đoạn. Dương Đào. Mặt khác vài người, ở khoảnh khắc, nghiến răng nghiến lợi. Phảng phất, bọn họ làm ra một cái thực đáng sợ quyết định. Chạm vào. Ở tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới, bốn người bên trong một người, thế nhưng trực tiếp ngạnh sinh sinh chụp chính mình đầu một chút. Nháy mắt, hắn sở hữu hơi thở, đều tán loạn mở ra. Cái gì quỷ? Dương Đào ngây ngẩn cả người, thật sự là, tưởng không rõ. Chính mình đều còn không có động thủ đâu, ngươi cứ như vậy tự mình chấm dứt làm gì? Ông! Từng đạo thần bí pháp tắc, biến thành từng điều xiềng xích, từ thường kiến trên người lan tràn mà ra, biến thành một cái đại võng, bao phủ người kia toàn bộ. Mặc kệ là sinh mệnh chi lực, vẫn là linh hồn chi lực, đều ở khoảnh khắc, bị trói buộc. Cuối cùng, bị lôi kéo, hướng tới thường kiến trên người mà đi. Chạm vào. Ở Dương Đảo còn không có xem minh bạch này hết thảy, người chung quanh đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Bốn nam tử bên trong, mặt khác người kia, cũng làm ra đồng dạng động tác. Bọn họ đại đạo, thậm chí đều rách nát. Biến thành mảnh nhỏ, không ngừng hướng tới thường kiến dung hợp mà đi. Một cổ tử áp lực hơi thở, nháy mắt bao phủ mọi người trong lòng. Đây là một loại đáng sợ khí thế, phảng phất trên bầu trời, có cái gì đáng sợ đồ vật, ở rất xuống mà xuống. Đây là muốn thành toàn một người. Nhìn dáng vẻ, thật là muốn điên cuồng a. Chung quanh, có người ở cảm khái. Bọn họ có thể tưởng tượng đến, giờ phút này này vài người, rốt cuộc là cái gì tâm tình. Hết thể đều là thực hoàn mỹ, trừ bỏ gặp Dương Đảo. Lại đây. Thậm chí, thường kiến còn không thỏa mãn. Muốn làm chung quanh huyết sắc thân ảnh, cũng dung nhập tiến vào. Đáng giận. Nhưng là hắn thất bại, này mấy cái huyết sắc thân ảnh, phảng phất còn có chỗ sâu nhất bản năng. Thế nhưng kháng cự. Trực tiếp sau lui. Hành vi tuy rằng chất phác, chính là lại có thể làm tất cả mọi người cảm nhận được. Này sợi nghẹn quất. Dương Đảo. Ngươi thích nhất hố người không phải sao. Hôm nay, ta liền tới hố ngươi. Thường kiến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ, không có biện pháp, giờ phút này huyết sắc thân ảnh, căn bản là bất quá tới. Nhìn dáng vẻ, chỉ có hoàn toàn chém giết Dương Đào, mới có thể đủ lại lần nữa làm này đó huyết sắc thân ảnh, đạt tới chính mình mong muốn bộ dáng. Chém giết Dương Đào, trở thành tất nhiên. Ha ha! Các ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Dương Đào không có vận dụng ngũ sắc thần quang, mà là tự thân hướng tới bảy nhĩ tộc nhân mà đi. Nhất đơn giản thô bạo phương thức, hắn muốn đánh bạo bảy nhĩ tộc nhân. Ngại nai tích, cũng dám tính kê chính mình, lại còn có dám bắt trước chính mình. Thật quá đáng. Hừ, người thực mau sẽ biết. Thường kiến cười lạnh, giờ phút này thế nhưng hoàn toàn bày ra ra bản thân hơi thở, tận trời mà đi. Ầm vang, ở nháy mắt, có tiếng gầm rú vang vọng mọi người trong lòng. Thậm chí, đen nhánh cái khe, xâm nhập mọi người thực hiện nội. Hư không đều ở tạc nước. Là lôi đỉnh chi uy. Đây là độ kiếp. 17 đầy mặt hoảng sợ, không ngừng sau lui. Hắn có thể cảm nhận được, hôm nay không, bất đồng. Có nào đó đại khủng bố. Đúng vậy, là lôi kiếp. Thường kiến thế nhưng muốn lôi kéo Dương Đảo, cùng nhau độ kiếp. Người chung quanh, cho dù là Lam Ngạo Thiên, đều ở bay nhanh sau lui. Nay cũng không phải là bình thường thiên phố, này nhà giam nơi nội, nguyên bản không có khả năng xuất hiện thiên kiếp. Cho dù là như thế bao lớn thánh cùng nửa thánh tấn trước, đều không có xuất hiện bất luận cái gì thiên kiếp tới. Có thể thấy được, nhà giam nơi là cỡ nào đặc thù. Nhưng là ba. Hiện tại, thiên kiếp xuất hiện. Kia uy lực có bao nhiêu sao khủng bố, tưởng đều không cần đi nghĩ nhiều. Cho dù là vẫn luôn vẫn duy trì chính mình vô địch tân niên Lam Ngạo Thiên, giờ phút này đều giống như gặp quỷ giống nhau điên cuồng sau lui. Là có thể đủ mặt bên nhìn ra, hôm nay kiếp có bao nhiêu sao đáng sợ. Dương Đào, người trước kia không phải thực thích như vậy hố người sao, hừ. Hiện tại, ta khiến cho ngươi thử xem, đây là cái gì tư vị. Bảy nhĩ tộc nhân, giờ phút này giống như điên cuồng giống nhau, không ngừng hướng tới Dương Đảo công kích. Mục đích của hắn, rất đơn giản, chính là muốn cuốn lấy Dương Đảo. Làm Dương Đảo ở vào hôm nay kiếp bao phủ trong phạm vi. Đến lúc đó, quản ngươi là cái gì thân thể thành thánh, thiên kiếp tự nhiên sẽ phẫn nộ, rồi mới đem rơi xuống nhất đáng sợ trừng phạt. Bất tử. Khi đó, bất tử mới là lạ. Đây cũng là, bọn họ có thể nghĩ đến, nhất bảo hiểm phương pháp. Thật sự là, bọn họ nội tâm đều sợ hãi, không biết Dương Đảo còn có cái gì sau tay, vạn nhất bị Dương Đảo lại lần nữa phiên bản đâu. Chỉ có như vậy phương pháp, vận dụng chư thiên đại nói thiên kiếp chi lực, cũng oanh giết hắn, mới nhất bảo hiểm. Chương 3233 chỉ có thể cầu nguyện. Nếu là ở trước kia, bọn họ nói ra, chính mình thế nhưng phải dùng như vậy cái gọi là nhất bảo hiểm phương thức, chỉ sợ bọn họ chính mình đều phải cảm giác buồn cười. Bọn họ là cái gì tồn tại? Chư thiên vạn giới bên trong, đều có thể đủ bài thượng còn thiên kiêu. Chân chính thiên kiêu, có thể vượt qua cảnh giới giết địch thiên kiêu, cũng không phải là những cái đó chỉ có tên tuổi phế vật. Bọn họ đối mặt đối thủ, bất luận cái gì một cái, đều là trực tiếp quyết đoán ra tay, những cái đó đối phương, làm đối phương không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hiện tại, bốn người cùng đối địch. Thế nhưng còn dùng làm ra như vậy bảo hiểm tư thái tới, này đã là xưa nay chưa từng có tình huống. Có thể thấy được, ở bọn họ cảm nhận bên trong, Dương Đào địa vị, đã bay lên tới rồi một cái dạng gì độ cao. Ầm vang. Thiên kiếp, tại đây một khắc, đống nhiên buông xuống. Cái gì tình huống? Đây là cái gì thiên kiếp, làm ta mắt đều nhìn không tới đồ vật. Đáng sợ, ta cũng là như vậy. Có người ở gầm nhẹ, bọn họ vừa mới đều đang liều mạng, không ngừng sau lui, xác nhận. Giờ phút này chính mình đã rời đi thiên kiếp lan đến phạm vi. Chính là hiện tại, như thế nào còn sẽ xuất hiện như vậy đáng sợ tình huống? Không phải, chúng ta mắt không có bất luận cái gì vấn đề. Có người hai tròng mắt sáng lên, phóng xuất ra đáng sợ thần quang tới. Cuối cùng, hắn thấy được một kia cảnh tượng, cùng phía trước cũng không có bất luận cái gì chênh lệch. Ta cũng thấy được, đó là ngươi ánh mắt. Mặt khác có người phát ra cảm khái. Thanh âm đều đang run rẩy, bọn họ cuối cùng đã biết nguyên do. Cũng không phải cái gì mặt khác thần thông cùng pháp thuật, mà là chung quanh, quá tối. Bất luận cái gì quan mang, đều không thể đủ chiếu xạ qua tới. Cho dù là có người hai trong mắt thần quang, đều giống như đom đóm giống nhau, hơi chút cách xa một chút, đều không thể đủ nhìn đến. Cho dù là thần thức, cũng không ngoại lệ. Đây là một loại đáng sợ hiện tượng thiên văn, bao hàm bá đạo pháp tắc chi lực. Mặc kệ là cái dạng gì tồn tại, đều không thể đủ vi phạm. Nay Ngộ Đạo Sơn, vốn dĩ chính là chuẩn đế cấp bậc thân thể. Tự thân có lớn lao huy năng, giống nhau thiên kiếp, căn bản là vô pháp buông xuống, bị thân thể tự thân vĩ ngạn lực lượng ngăn trở. Giờ phút này, hôm nay kiếp thế nhưng có thể rớt xuống, cũng đủ thuyết minh trong đó đáng sợ. Xôn xao. Có gió nhẹ xẹt qua thanh âm, từ mọi người bên tai hiện ra tới. Đồng thời, ở khoảnh khắc, kia tiếng gió không ngừng trầm lên, thực mau liền biến thành cuồng phong. Là hát phong. Đây là một loại nhất đáng sợ phong, so âm phong còn muốn khủng bố. Đã có người, phóng xuất ra chính mình cuối cùng át chủ bài. Thậm chí, ở thiêu đốt tự thân linh hồn chi lực. Phóng xuất ra từng đợt quan mang. Chiếu rọi tự thân. Phảng phất, chỉ có như vậy, mới có thể đủ loại trừ chung quanh âm hàn. Thiên lạp. Chúng ta còn ở bên ngoài, liền có như vậy đáng sợ hát phong, nơi đó mặt, rốt cuộc là cái gì tình huống. Có người nhìn xem ngăn trở, hơn nữa không có sau lui. Bởi vì, hắn cảm giác, mặc kệ như thế nào sau lui, đều không có bất luận cái gì đổi mới, nhưng cái đó hát phong. Tựa hồ đã chính là như vậy. Đồng thời, cái này làm cho bọn họ trả giá không nhỏ đại giới. Người chung quanh, đều hướng tới bên trong nhìn lại. Nếu là ta, gặp được tình huống như vậy, ở khoảnh khắc liền sẽ bị mạt sát. Hoa Thiếu ở nói nhỏ, đồng thời vội vàng nhìn phía trước. Yên tâm, kia tiểu tử không có việc gì. Lam Ngạo Thiên cùng Lam Băng lại là hơi chút nhẹ nhàng một ít. Bọn họ tự thân có đáng sợ màu lam ngọn lửa ở lập lòe, giờ phút này màu lam ngọn lửa bên trong. Cùng bình thường bất đồng, có một cái tàn khuyết ký hiệu, ở sáng lên. Đây là ngọn lửa tự chủ ở hiện hóa huy năng, đó là thuộc về đại đế một tia hơi thở. Chuẩn đế cấp bậc lực lượng, gặp được lúc sau, đều phải bản năng tránh lui. Hẳn là, Đào Ca thân thể thành thánh, như vậy trình độ hắc phong, hẳn là còn không thể đủ hoàn toàn ma diệt rớt hắn. Hơn nữa, nhất quan trọng là, nếu thật sự ma diệt rớt, kia thiên kiếp sẽ xuất hiện biến hóa. Lam Băng nói, thực khách quan. Đồng thời cũng là ở cho thấy, hắn không cho rằng, kia hai người, có thể làm ra như vậy thật lớn động tĩnh tới. Nhất chủ yếu, vẫn là bởi vì Dương Đào nguyên nhân, thiên kiếp phẫn nộ rồi, mới hồi như vậy. Ân, ta cũng tin tưởng Đào Ca, rốt cuộc, thân thể thành thánh A. Bất quá, ta tưởng, có thể hay không? Hoa Thiếu đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, như vậy khả năng, làm hắn cũng không dám tiếp tục đi nói. Nếu chính mình miệng quạ đen thành công, kia người chung quanh, chẳng phải là đều sẽ bị hố không muốn không muốn. Đặc biệt là chính mình, nhưng không có cái kia cấp bậc bảo mệnh đồ vật A, một giây sẽ bị xử lý. Ngươi tưởng nói cái gì? Lam Ngạo Thiên tò mò nhìn Hoa Thiếu, trong lúc nhất thời đều không có nghĩ đến trọng điểm. Ngậy! Hoa Thiếu ấp úng, hướng tới Lam Băng xem qua đi. Ta thật không dám nói A, này vạn nhất. Không. Ta cảm giác, rất lớn khả năng, liền phải trở thành sự thật A. Đến lúc đó, các ngươi làm ta bối nổi làm sao bây giờ? Dù sao, đánh chết ta đều không nói. Ngậy! Ngươi là nói, Đào Ca làm không tốt, sẽ trực tiếp chủ động độ kiếp. Lam Băng cũng phản ứng lại đây, nếu thiên kiếp đều tới. Hơn nữa, đối phương đều dùng thiên kiếp tới đối phó Dương Đào, kia Dương Đào có thể hay không, thêm ít lửa, làm thiên kiếp tới càng mãnh liệt một ít. Nếu là những người khác, khẳng định sẽ không làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới. Điểm này, không cần suy nghĩ nhiều. Chính là, người kia là Dương Đào A. Trước kia liền thích dùng thiên kiếp hố người, hiện tại thế nhưng bị người dùng thiên kiếp hố. Hắn sẽ thiện bãi cam hưu. Hắn sẽ nuốt hạ khẩu khí này. Lam Băng nghĩ nghĩ, nếu chính mình là Dương Đào nói, ở trước tiên, hắn liền phải vả mặt trở về. Muốn cho người biết, thiên kiếp hố người, chính mình càng thêm am hiểu. Ngậy! Chúng ta hiện tại chạy trốn, còn kịp sao? Lam Băng tự hỏi một chút lúc sau, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Nám Thảo! Này! Ngươi cho rằng kia tiểu tử thật sự sẽ làm như vậy. Cái này cấp bậc thiên kiếp, ta cũng không dám đi sớm hảo sao. Nếu lại lần nữa trồng lên, ngươi xác định kia tiểu tử có năng lực khiêng qua đi. Lam Ngạo Thiên một bộ xem ngu ngốc giống nhau nhìn hai người, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Không có chút nào căn cứ hảo sao, như vậy chơi, chẳng phải là muốn đồng quy vu tận. Nếu là cái dạng này lời nói, phía trước dây rùa, còn có ý nghĩa sao? Người khác ta dám nói, không có khả năng, chính là... Đào Ca nói. Lam Băng không nói, Hoa Thiếu cũng không nói. Hán! Giống như phía trước có người nói, hắn còn có bao nhiêu át chủ bài, ai biết. Nói không chừng, có thể giữ được chính hắn bất tử đâu. Hơn nữa, thân thể thành thánh, rốt cuộc có thể chống cự cái dạng gì uy lực, bọn họ cũng không biết ta. Rốt cuộc, bọn họ nhưng không có tiếp xúc quá thân thể thành thánh người. Dương Đào, xem như cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Cho nên, hiện tại, đáng chết. Chạy không thoát ta, chung quanh hư không, đều bị thiên kiếp buông xuống cấp chấn áp, không có bất luận cái gì thủ đoạn, ít nhất, yêu cầu nhất cường đại đại thánh mới được. Đây là nói, cho dù là bên ngoài làm chiến thiên đám người, đều không thể cứu bọn họ đi ra ngoài. Hơn nữa, bên ngoài người, rất có khả năng, căn bản là không biết, bên trong đã xảy ra cái gì sự tình. Kia. Chúng ta chỉ có thể đủ cầu nguyện Đào Ca sẽ không như vậy điên cuồng. Hoa Thiếu đầy mặt lo lắng, nội tâm ở khủng hoảng. Mà bên trong, Thường Kiến mang theo cười lạnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước Dương Đào. Dương Đào lại là đầy mặt buồn bực vô cùng, bởi vì, ra vấn đề. Chương 3235 này liền xong việc. Quá dọa người, quá quỷ dị. Như vậy cảm giác quá khó chịu, êm đẹp, thế nhưng cứ như vậy không minh bạch bị xử lý. Không đúng. Là bị mạt sát, vô thanh vô tức, thậm chí chính mình đều không có bất luận cái gì cảm giác, nếu đây là phải đối chính mình ra tay đâu. Không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, tình huống như vậy, hắn nhất định không thể đủ làm này phát sinh ở trên người mình. Ha ha, ngươi xem a. Dương Đào mang theo cười xấu xa, thanh âm rất lớn. Cảm giác, rất cường đại bộ dáng a. Muốn hay không, chính mình ở uy hiếp một chút đâu. Cảm giác, kia bạch ngọc đan lô, vẫn là có thể dẫn động a. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cái này thường kiến, cũng có thể đủ tùy tiện mà sắt rất a. Dương Đào ở cân nhắc, cho rằng như vậy phương thức, vẫn là thực không tồi. Ít nhất, nói như vậy, chính mình liền không cần đi mạo hiểm chống cự mấy ngày này kiếp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Dương Đào buồn bực. Mã chứng. Mấy ngày này kiếp, rốt cuộc có phải hay không bình thường thiên kiếp A? Nếu đúng vậy lời nói, kia xử lý thường kiến, liền sẽ tiêu tán. Chính là, nếu là chính mình gặp được cái loại này thiên kiếp. Vậy bi kịch. Ngươi không cần quá phận, đã tới rồi chúng ta điểm mấu chốt. Không nghĩ tới. Làm Dương Đào ngây ngẩn cả người chính là, trước người, văn tự lại lần nữa hiện ra tới. Giữa những hàng chữ, thế nhưng mang theo một cổ tử nồng đậm không cam lòng. Tên hỗn đản này tiểu tử, thật quá đáng. Thế nhưng còn dám đánh như vậy mưu hoa, mãi mãi tích, đem bọn họ coi như cái gì đâu, tay đấm sao. Cái gì? Các ngươi là cái gì đồ vật? Đồng thời, thường kiến thấy được đáng sợ một màn. Liên ở vừa mới, văn tự hiện lên. Hắn huyết sắc hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược ra đáng sợ một mặt tới. Ở Dương Đào phía sau, ngày thường nhìn không tới địa phương, xuất hiện một góc đáng sợ hình ảnh. Có vô số người, vạn trượng cao lớn, cả người mang theo đáng sợ hơi thở, trấn áp chư thiên, cứ như vậy đứng. Này! Đây là cái gì? Gần là thấy được một cái khoảnh khắc mà thôi, kia hơi thở. Khiến cho thường kiến cả người đều sợ hãi lên. Như vậy sinh linh, thật là đáng sợ. Tất nhiên đều ở Dương Đảo phía sau, bọn họ là cái gì quan hệ? Hơn nữa, những cái đó sinh linh, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Vừa mới, kia gần là một góc mà thôi, mặt sau còn có cái gì? Hắn căn bản là không có nhìn đến, thậm chí, hắn đều cho rằng, kia vẫn là Dương Đào cố ý làm hắn nhìn đến. Thật là đáng sợ. Cái này Dương Đào, vừa mới căn bản là không phải ở hồ ngôn loạn ngữ. Thường kiến giờ phút này mới hiểu được, bọn họ đều sai rồi. Dương Đào. Thế nhưng thật sự có như vậy đáng sợ, hắn chỗ dựa, đáng sợ dọa người. Thậm chí, thường kiến còn có thể đủ xác định, kia căn bản là không phải độn không môn sinh linh. Bởi vì kia hơi thở, mang theo đáng sợ tà ác, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, muốn ăn mòn hết thảy. Ha ha, ngươi thấy được sao? Dương Đào thần bí cười cười, rồi mới quyết đoán tiến lên. Ông! Ở khoảnh khắc, tâm kiếm lại lần nữa huy động. Một đạo đáng sợ kiếm khí, bay thẳng đến đối phương mà đi. Cùng thời gian, hắn thân thể cũng động. Tấn mãnh vô cùng. Trung quanh có không gian chi lực vần quanh, thời gian chi lực thêm vào. Đây là nhất đáng sợ một kích, Dương Đào nguyên thần đều cảm giác, muốn tan vỡ. Tự thân thể tu vi quá cao, chính mình nguyên thần, thi triển pháp thuật thần thông thêm vào, đều vô cùng khó khăn. Bất quá! Dương Đào càng thêm biết, cơ hội như vậy, không có khả năng lại lần nữa xuất hiện. Đối phương nhất định là thấy được cái gì đáng sợ hình ảnh. Mới như vậy thất thố. Nếu lại đến một lần, làm hắn hoãn lại đây, kia chính mình muốn đối mặt, càng thêm phiền toái. Chạm vào. Ở khoảnh khắc, Dương Đào thân thể phảng phất từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới thưởng kiến phía sau. Ầm vang. Không trung bên trong, có sấm rền không ngừng hiện lên mà ra. Trung quanh những cái đó lôi đình sinh linh, ở khoảnh khắc, đều ngây ngẩn cả người. Phảng phất bị định trụ giống nhau, trong ánh mắt, mang theo dại ra. Ngươi! Ngươi! Thường kiến túi đầu, nhìn chính mình thân hình, hai mắt bên trong mang theo mờ mịt. Hán! Thế nhưng thất bại. Hơn nữa, là cái dạng này hình thức, bị Dương Đào nhất chiêu liền thu phủ. Thân thể thành thánh, quả nhiên đáng sợ, chính mình thân hình, cùng linh hồn cùng nhau, đều bị đối phương, một quyền đầu cấp đánh bạo. Giờ phút này Thường Kiến, ở khoảnh khắc, cả người giống như một đoàn hạt cát, tán loạn mở ra. Kia bộ dáng, mang theo vài phần mê người. Dương Đào, ta nhớ kỹ ngươi. Gia tộc bọn ta, cũng nhớ kỹ ngươi. Thường Kiến thanh âm, ở chung quanh không ngừng hồi tưởng. Mang theo không cam lòng, đồng thời còn mang theo vài phần trào phúng. Ngu ngốc. Dương Đào lại đầy mặt đều là khinh thường, lạnh lùng nhìn chung quanh. Ta tự tin, ngươi chết không thể đủ chết lại. Đến nỗi các ngươi gia tộc, chờ xem. Ta sẽ một đám tìm tới môn đi. Ân hử. Còn dám như vậy uy hiếp ta, thậm chí đối ta động thủ, thật cho rằng, ta là dễ khi dễ sao. Nám thảo. Bên ngoài, một đám người tập thể mở bước. Này. Cái gì tình huống? Vừa mới. Giống như liền không có đánh nhau a, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không cần nói cho ta, chiến đấu giải quyết. Dương Đào nói, bọn họ đều nghe được a. Thậm chí, cho dù là Thường Kiến nói, bọn họ cũng đều nghe được. Hơn nữa, nhất rõ ràng cảm giác là, chung quanh Hắc Phong, đều ở yếu bất nha. Bình thường kết luận là, Dương Đào xử lý mọi người. Chính là, như thế nào cảm giác, hảo khó tiếp thu. Cái kia, Đào ca cứ như vậy tháng sau. Lam Băng nhìn Lam Ngạo Thiên, có điểm không thể tưởng tượng mở miệng lên. Chẳng sợ. Hắn phía trước cũng nhận định, Dương Đào có thể thắng. Chính là, này cũng quá đơn giản đi, quá nhẹ nhàng một chút đi. Đại chiến đâu? Đáng sợ hơi thở đâu? Như thế nào cái gì đều không có, cứ như vậy xong việc. Cảm giác hảo hoang đường. Không tốt. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này nhóm người, có người liền nhịn không được muốn vội vàng rời đi. Dương Đào thắng. Mãi mãi tích. Kia bọn họ chẳng phải là đều phiền thoái. Cho dù là 17, đều nội tâm toát ra lui lại ý tưởng tới. Dương Đào thật là đáng sợ. Thân thể thành thánh, gần là điểm này, là có thể đủ hoàn toàn nghiền áp hắn. Này còn như thế nào đánh? Hơn nữa, căn cứ Dương Đào kia tính cách, trước kia đã làm sự tình phân tích tới xem, kia hỗn đản, chẳng sợ sẽ không xử lý chính mình. Kia cũng sẽ hung hăng tấu chính mình một đốn. Làm 17 nhất không thể tiếp thu chính là, Dương Đào tuyệt đối sẽ trực tiếp cướp sạch chính mình. Đây mới là nhất làm hắn lo lắng. Chính mình trên người thứ tốt, toàn bộ gia sản, nhưng đều là tùy thân mang theo A. Này nếu như bị cướp sạch, kia, khóc đều không có địa phương đi khóc A. Đi. Chờ đến Hắc Phong cơ hồ tiêu tán không còn nháy mắt. Liền có người gầm nhẹ lên. Thậm chí, trực tiếp gửi ra một đạo thần kiều tới, muốn hư cấu nơi đây cùng địa phương khác liên hệ, muốn ở trước tiên, thoát đi nơi này. Hiển nhiên, hắn cũng là sợ hãi Dương Đào tới tìm hắn thu sau tính sổ. Nám thảo. Quá phận A. Chính là ở nháy mắt, Dương Đào bên kia, lại truyền đến một trận gầm nhẹ. Ầm vang. Hơn nữa, vô số lôi đỉnh tạc nước thanh âm, cơ hồ ở đồng thời truyền ra tới. Nhất đáng sợ chính là, vừa mới tế ra thần kiểu, ở khoảnh khắc bị tạt rớt, chia 5 x 7. Mà người kia, cũng bị vài đạo lôi đỉnh hoành kích chung, chết không toàn thây. Này hết thảy quá đột nhiên. Chương 3236 báo ứng tới. Chuyện như thế nào? Thiên kiếp, còn không có tiêu tán. Không nên a, chúng ta căn bản là không ở thiên kiếp trong phạm vi mới đúng, này. Tất cả mọi người cảm giác sởn tóc gáy, bọn họ không dám vọng động, sợ tiếp theo nói đáng sợ thiên lôi, liền xuất hiện ở chính mình trên người. Đây là cái gì thiên lôi à, vừa mới kia chính là một cái thánh giả à, này liền bị hoanh rớt, cặn bã đều không dư thừa. Mã chứng. Cho dù là vừa mới trở thành thánh giả, kia cũng không nên như vậy nhược mới là A. Duy nhất có thể giải thích, chính là này lôi đỉnh quá mức bá đạo đáng sợ. Cho dù là thánh giả, đều không nhất định có thể khiêng được. Chính là, tất cả mọi người mờ mịt, trước mắt tình huống, lại lần nữa đã xảy ra thay đổi, xuất hiện bọn họ đều không thể đủ phân biệt hoàn cảnh. Trước kia có lẽ không ở thiên kiếp trong vòng, nhưng là hiện tại. Khó mà nói. Lam Ngạo Thiên lẩm bẩm mở miệng, ngốc ngốc nhìn chung quanh. Ở hắn hai tròng mắt bên trong, cũng có cổ quái ký hiệu dần hiện ra tới. Hắn có thể nhìn đến, chung quanh hết thảy đều có đáng sợ lôi đỉnh ký hiệu ở nhảy lên, vô cùng sinh động. Phía trước, nơi này là không có A. Hiện tại, thực hiện nhiên, đây là thiên kiếp bao phủ phạm vi. Phàm là có dị động người, đều sẽ bị trên đỉnh. Ngậy! Này! Kia tiểu tử! Giống như gặp rắc rối. Báo ứng sao? Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, lại mang theo một cổ tử, khắc cổ quái. Giống như, hắn đã biết cái gì giống nhau. Báo ứng. Ngậy! Ngươi là nói, thật sự có báo ứng. Hoa Thiêu vô cùng nghiêm túc, mang theo thỉnh giáo miệng lưỡi. Ngươi có phải hay không đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm? Lam Băng trực tiếp tiến lên, chủ động mở miệng dò hỏi lên. Hương vị cổ quái cực kỳ. Đừng náo, đây chính là ở thiên kiếp bên trong đâu, chúng ta muốn làm gì? Hoa Thiêu ánh mắt trốn tránh lên. Đã có thể ở nháy mắt, chung quanh đen nhánh, bắt đầu lui tán. Thay thế, lại là một mảnh loại sáng. Toàn bộ thế giới, từ đen nhánh khoảnh khắc biến thành rượu bạch. Vô số người khỏe mắt, đều ở giật huyết. Những người này, có thể lưu lại đến bây giờ, nhưng đều là thánh giả tồn tại a. Bọn họ đều nhịn không được khỏe mắt đổ máu, có thể thấy được biến hóa có bao nhiêu sao khủng bố. Ngại ngoại tích, hôn đàn này, làm gì? Lam Ngạo Thiên nói thầm, chính là. Đáp lại hắn, lại là vô cùng thiên lôi. Nám Thảo, các ngươi quá phận. Dương Đào không ngừng rít gào. Bởi vì vừa mới, hắn phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Này đó lôi đỉnh sinh linh, thế nhưng như cũ không có rời đi. Phảng phất là cùng hắn rằng co giống nhau, trực tiếp liền động thủ. Hơn nữa, những cái đó huyết sắc thân ảnh, thế nhưng bị tinh luyện ra tới, biến thành đáng sợ binh khí, hướng tới chính mình oanh kích mà đến. Ký hiệu cũng xuất hiện, nhằm vào Dương Đào nguyên thần, muốn chọc hắn cảm giác. Các ngươi quá phận, các ngươi không dựa theo quy củ tới. Gặp quỷ. Này lại không phải chính mình lôi kiếp, các ngươi còn giữ không đi, mấy cái ý tứ. Các ngươi như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ trừng phạt sao? Các ngươi phía sau, rốt cuộc là ai? Dương Đào thân thể đều toát ra từng đợt mùi thịt tới, này lôi đỉnh phảng phất biết, rất khó đả kích phá hư Dương Đào giờ phút này thân thể. Chính là chung quanh lôi đỉnh, lại có thể chậm rãi tiêu ma đi vào. Thậm chí, làm Dương Đào thân thể, không ngừng thăng ôn. Ta phía sau có người A. Dương Đào kêu rên liên tục, căn bản là không dám đi tin tưởng, này hết thảy đều là thật sự. Này đàn đáng giận sinh linh, thế nhưng như vậy nhằm vào chính mình. Này tuyệt đối là vi phạm quy tắc. Giờ phút này, hắn cũng lại lần nữa lớn mật phỏng đoán lên, này lôi kiếp nhất định có người ở khống chế. Cái gọi là pháp tắc. Không thấy được. Ta nơi này có đại đế gia tộc người. Lam Ngạo Thiên, ngươi muốn đi nói cho đại đế, này lôi kiếp muốn tạo phản. Dương Đào gầm nhẹ, làm Lam Ngạo Thiên cả người đều một trận đầu đại. Này đặc sao? Cái gì một cái ý tứ? Lôi kiếp? Tạo phản? Tạo phản cái gì? Có thể tạo phản gì a? Lời này, chính mình nếu là nói cho chính mình ra lão tổ, có thể hay không bị đánh chết a? Nám Thảo. Dương Đào thân thể không ngừng tránh né, một bàn tay, đã cầm nguyên thần. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ bảo vệ tốt chính mình nguyên thần. Chính là, thật đặc sao nhiệt a, này độ ấm, thật là đáng sợ. Nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào cảm giác, chính mình nguyên thần đều phải bị bốc hơi lên rớt. Mã chứng, các ngươi không tuân thủ quy củ, việc này, lao tử nhớ kỹ, lôi kiếp dịch đều không có. Đây mới là làm Dương Đào cảm thấy nhất không khí. Tốt xấu, ngươi cũng cấp điểm đồ vật đi. Chính là hiện tại đâu? Cái gì đồ vật đều không cho, mấy cái ý tứ. Chính là đơn thuần muốn nhằm vào ta, thể hiện như thế rõ ràng. Ầm vang. Theo thời gian trôi qua, kia đáng sợ huyết sắc binh khí, không ngừng hướng tới Dương Đào thân hình oanh kích. Làm Dương Đào thân hình, đều xuất hiện tổn hại. Hơn nữa, giờ phút này Dương Đào không thể đủ mở ra mắt. Đây cũng là có nhằm vào. Này đó lôi diệu quan mang, hoàn toàn chính là muốn nhằm vào Dương Đào mắt. Thân niệm cũng bị hạn chế một bộ phận. Quá phận. Thật quá đáng. Dương Đào không ngừng oanh kích, đánh đuổi những cái đó binh khí. Chính là mặt trên, có thần kỳ lực lượng, có thể ăn mòn rất chính mình thân hình mặt trên hắc quang. Thánh thể, giờ phút này cũng ở bị phá hư. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào không ngừng đối kháng, chung quanh hư không đều bị đánh bạo. Đáng sợ cái khe, cũng ở không ngừng cắt Dương Đào thân thể. Nơi này cái khe, thực thần kỳ, uy lực kỳ lạ vô cùng. Tí tách. Dương Đào miệng vết thương, có máu ở chảy ra. Thanh nhan nhạt màu bạc, nhìn qua, vô cùng mê người. Chính là, Dương Đào lại không có chú ý tới, này đó máu, ở hạ xuống quá trình bên trong, nhan sắc ở xuất hiện thay đổi. Màu bạc chậm rãi biến thành màu xanh lá. Thanh khí cái loại này nhan sắc. Hơn nữa, ở màu xanh lá bao vây bên trong, tựa hồ còn có một cổ khác men gốm sắc. Mỗi một giọt máu tươi suy sút, đều làm chung quanh hư không, xuất hiện từng mảnh gợn sóng tới. Từ từ. Đồng thời, ở huyết tích xuất hiện nháy mắt, Dương Đào không có nhận thấy được, có màu bạc lôi đỉnh xuất hiện, trực tiếp chui vào đi vào. Đáng chết. Lam Ngạo Thiên, giúp ta làm cho bọn họ giao ra sở hữu thứ tốt tới, bằng không, ta liền hướng tới các ngươi qua đi. Dương Đào đột nhiên mở miệng, lời này, làm người chung quanh, không sai biệt lắm đồng thời chửi má nó. Ngại nai tích. Ngươi vẫn là không có quên việc này. Dương Đào, ngươi còn không có nhìn đến sao, đây là báo ứng, ngươi thế nhưng còn. Câm miệng, giao ra đây, bằng không, hố chết ngươi. Dương Đào mới không muốn nghe này nhóm người vô nghĩa, trực tiếp quát lớn đối phương. Hơn nữa, còn hướng tới đối phương, đến gần rồi một ít. Ta giao. Dây túng. Không có biện pháp, tên hôn đản này, trước kia liền có tiền án. Giờ phút này làm ra chuyện như vậy tới, một chút đều không ngoài ý muốn. Những người khác cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Bất quá. Bọn họ cũng không sợ, nếu Dương Đào kháng bất quá đi, hừ. Cho dù là Lam Ngạo Thiên cầm bọn họ đồ vật, cuối cùng, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoan nổ ra. Bằng không, thật đúng là cho rằng, bọn họ này nhóm người, dễ khi dễ đâu. Đúng rồi, trọng điểm là 17, đây chính là nhà giàu. 17, ngươi có thể lựa chọn không giao, ta thật đúng là muốn tìm cá nhân chia sẻ đâu. Dương Đào lời nói bên trong, mang theo khiêu khích. 17 hát mặt, thực bất đắc dĩ. Dương Đào lại không có nhiều quản, nói xong lúc sau, bay thẳng đến phía trên mà đi. Hắn muốn nhìn xem, này lôi kiếp phía trên, rốt cuộc là cái gì người ở siêu khống. Chính là, chờ đến hắn mang theo tàn phá thân hình, đi lên khoảnh khắc, bị trước mắt cảnh tượng, cấp khiếp sợ tới rồi. Chương 3237 Thiên Cung. Này, thẳng đến Dương Đào về tới sở người trước mặt, hắn như cũ là một bộ dại ra trạng thái. Thậm chí, trong ánh mắt, mang theo hoảng sợ thần quang. Phảng phất vừa mới hắn nhìn đến hết thảy, tại nội tâm chỗ sâu trong, mang đến chấn động, đều quá mức cường đại rồi. Không có bất luận kẻ nào nhìn đến Dương Đào giờ phút này sắc mặt, đen nhánh vô cùng. Bọn họ đều cảm thấy thực buồn bực. Bởi vì, trước kia đều không có nhìn đến quá như vậy Dương Đào, mang theo vài phần thất hồn lạc phách. Ngậy! Đào ca, ngươi có phải hay không thực khó chịu à? Yên tâm, ta có thể trực tiếp xử lý bọn họ. Hoa thiếu nhìn đến tình huống này lúc sau, mang theo một mạt mỉm cười, chủ động tiến lên. Ta người chung quanh nghe được lúc sau, một đám muôn chửi má nó. Chính là, bọn họ đều nhìn xuống. Không thể không nhìn xuống. Dương Đào giờ phút này, nhìn qua vô cùng chật vật. Hơn nữa, vừa mới thiên kiếp, cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng là, này hết thảy đều không thể đủ thay đổi, vừa mới bọn họ nhìn đến Dương Đào, là cỡ nào khủng bố. Bọn họ thậm chí đều không có quên, Dương Đào thân thể thành thánh. Mấy chữ này, trực tiếp dấu vết ở bọn họ linh hồn chỗ sâu trong. Thân thể thành thánh, lại còn có khiêng qua vừa mới thiên kiếp. Thậm chí, bọn họ đều có nghi kỵ, cho rằng đây là Dương Đào, thân thể thành thánh muốn độ kiếp. Bởi vì, bọn họ phía trước nay đều không có nghe nói qua, có như vậy thiên kiếp xuất hiện, khủng bố vô biên. Làm cho bọn họ cút đi. Dương Đào hơi hơi vẫy vẫy tay, lời nói bên trong, tựa hồ mang theo một cổ tử cảm giác vô lực. Cái gì? Chúng ta không có nghe lầm đi. Người chung quanh, cho dù là Lam Ngạo Thiên, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghe được cái gì? Dương Đào thế nhưng nói ra nói như vậy tới, hơn nữa. Bọn họ cảm giác, còn có người thực không thành thật, không có lấy ra sở hữu đồ vật đâu. Đi. 17 không có bất luận cái gì do dự, biến thành một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng tới chân trời mà đi. Hắn có như vậy tự tin, giờ phút này không có thiên kiếp ở chung quanh kinh sợ, hắn phải đi, không ai có thể đủ lưu lại hắn. Nhưng là, Lam Ngạo Thiên có điểm khó chịu, đáng giận, tên kia, vừa mới tuyệt đối không có lấy ra sở hữu đồ vật tới. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ còn sao? Chính là, Dương Đào như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, thế nhưng đều không nghĩ đi nhiều quảng, thậm chí ngẩng đầu xem một cái đều không có. Tình huống này, làm người chung quanh, nội tâm chấn động lên. 17 đều đi rồi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sai quá. Lưu lại, hoàn toàn chính là chờ chết. Quý biết, cái này Dương Đào, có thể hay không đột nhiên bùng nổ, trực tiếp xử lý bọn họ mọi người. Kia chính là thân thể, đều tàn phá. Chẳng lẽ là bởi vì việc này, cho nên Dương Đào tâm tình không hảo sao? Bọn họ sở hữu tâm tư, đều chôn ở đáy lòng. Đào ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Lam Băng nhìn Dương Đào, nội tâm vô cùng lo lắng. Ngay cả Lý gia nữ nhân, đều trốn một tia linh hồn chi lực. Đến nỗi Dương gia Dương Hùng, đã hoàn toàn bị xử lý. Điểm này, Dương Đào đến lúc đó ra tay nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được. Ân, không gian bên trong, có gợn sóng xuất hiện. Lam Chiến Thiên đám người, ở nháy mắt xuất hiện. Bọn họ cảm nhận được biến hóa, bởi vì hơi thở biến thiếu rất nhiều. Cơ hồ, chỉ có không đến 1/10 hơi thở, vừa mới rời đi. Hơn nữa, đều là thánh giả. Cái này, bọn họ đều là biết. Phía trước cũng là Dương Đào làm tất cả mọi người tiến vào thánh nói, chính là rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chết mất như vậy hơn phân nửa thánh cùng thánh giả. Chuyện như thế nào? Lam Chiến Thiên trực tiếp đi tới Lam Ngạo Thiên bên người, nhìn đến Dương Đào thân hình lúc sau, trong ánh mắt, xét qua một đạo đáng sợ thần quang. Ta đi trước. Dương Đào không có đi xem người chung quanh, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang. Hướng tới chân trời mà đi. Hơn nữa, thực mau, hắn pháp thân liền từ thân thể bên trong toát ra tới. Thân thể bị một cổ kỳ quái lực lượng lan tràn, trực tiếp từ trước người biến mất không thấy. Mặt khác một bên, cốt trên thuyền mặt, Dương Đào thân thể hiện ra tới, khoanh chân ngồi xuống, bạch ngọc đan lô phóng xuất ra từng đạo thanh khí, không ngừng tu bổ lên. Bất quá, lúc này đây, cùng phía trước bất động. Dương Đào trên người, có máu. Ở thanh khí dưới tác dụng, kia màu bạc máu, ở khoảnh khắc trực tiếp biến thành đáng sợ men gốm sắc. Điên cuồng cắn nuốt, bạch ngọc đan lô phóng xuất ra tới thanh khí. Này hết thảy, Dương Đào không biết, bạch ngọc đan lô cũng phảng phất không có bất luận cái gì phát hiện. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào thất thần, hắn nhìn chung quanh, nguyên thần ẩn nấp, trong tay Phật quốc căng ra. Tiến vào đi vào. Hắn thấy được. Cuối cùng, ở lôi kiếp phía trên, hắn thấy được đáng sợ đồ vật. Kia thế nhưng, là một mảnh thiên cung. Cung điện liên miên, vô cùng vô tận, Dương Đào nhìn đến, gần là một góc mà thôi. Chính là, kia hơi thở, làm hắn lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là hỗn loạn lĩnh vực hơi thở. Không sai được. Những cái đó cung điện, cũng cùng hỗn loạn lĩnh vực không có sai biệt. Hỗn loạn lĩnh vực bên trong, còn có người tồn tại. Hơn nữa, còn có thể đủ thao tác như vậy lôi đỉnh. Dương Đào ánh mắt mê mang càng thêm nồng hậu lên. Phía trước chính mình phỏng đoán, chẳng lẽ sai rồi. Phía sau độc thủ, vẫn luôn đều không phải chính mình cho rằng như vậy. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia luân hồi là cái gì? Năm đó xuất hiện cái kia tiểu đạo đồng, là cái dạng gì tồn tại? Luân hồi, thật sự tồn tại sao? Dương Đào tưởng không rõ. Này hết thảy, với hắn mà nói, giống như một cuộn chỉ rối. Hắn cũng không nghĩ suy nghĩ, lúc này đây, không biết vì cái gì, hắn cảm giác rất mệt. Hắn không có hồi Vân Sơn, mà là trực tiếp tại đây thần quốc bên trong, hòa ra một mảnh địa phương, chậm rãi nhắm lại mắt. Phảng phất tiến vào thâm trình tự ngủ say. Mọi mệt cảm giác, ở khoảnh khắc lan tràn tới rồi Dương Đào toàn bộ linh hồn, hắn yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi là nói, Dương Đào thân thể thành thánh. Lam Chiến Thiên nghe xong Lam Ngạo Thiên nói, cả người đều kinh tủng lên. Kia tiểu tử, nhìn qua quá tà môn. Vừa mới ta giống như thấy được một ít kỳ quái đồ vật, nhưng là lại hình như là cảm giác sai rồi. Mập mạp ở một bên mở miệng, bất quá đầy mặt đều là hồ nghi, phảng phất ở phòng đoán cái gì. Các ngươi nói, phía trước Dương Đào thân thể liền ở nhà giam nơi, hơn nữa vừa mới kia bốn người đều ngưng tụ ra huyết sắc thân ảnh. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy thất bại? Có người mở miệng, đồng dạng mang theo nghi hoặc. Hiển nhiên, lần này bút tích, phía sau có đáng sợ nhân vật ở bố cục. Chẳng lẽ thật sự sẽ bởi vì Dương Đào như vậy biến số, mà hoàn toàn thất bại sao? Bằng trực giác, bọn họ cho rằng, này không nên. Không đúng. Phía trước Dương Đào trên người hiến máu, ta cảm giác có điểm không thích hợp. Lam Chiến Thiên cũng lại lần nữa mở miệng, đồng thời, trong tay cũng xuất hiện một cái cổ quái thạch bàn, hắn dùng bí pháp, bắt đầu thúc rủ. Quả nhiên, thạch bàn mặt trên, xuất hiện một mạt màu đỏ. Nay đại biểu cho, bọn họ trông giữ đồ vật, xuất hiện bỏ sót. Là Dương Đào, vẫn là người khác. Mặc kệ là ai, đều không thể đủ buông tha. Không có biện pháp. Chỉ có thể đủ dùng danh nghĩa của chúng ta, truy nã những người này, bằng không. Chúng ta hậu quả. Mập mạp vô cùng nghiêm túc mở miệng, chính là lời này, làm Lam Ngạo Thiên cả người đều mở bức. Các ngươi muốn làm gì, Lao Tử cũng là thánh giả, có thể nói cho ta đi. Hắn tỏ vẻ không phục, mặc kệ như thế nào, nếu chính mình cũng không biết nguyên nhân, cứ như vậy làm Lam Chiến Thiên truy nã Dương Đào, hắn không đồng ý. Rất đơn giản, chúng ta tới nơi này, là đang bảo vệ một thứ, hoặc là nói, là một bãi máu tươi, thực khủng bố, địa vị không nói được. Hiện tại, kia máu, có một bộ phận, chuyển ra nơi này. Ân. Bất quá ngươi yên tâm, kia ngọn ý, trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng lớn mạnh, cho nên chúng ta muốn tìm được vừa mới rời đi mọi người. Mập mạp cũng ở một bên bổ sung lên. Bất quá cụ thể là cái gì nguyên nhân, hắn không có nói tỉ mỉ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3238 vô địch hậu thế. Ta là ai? Giờ phút này, Dương Đào phảng phất tiến vào ngủ mơ bên trong. Hắn giống như quên mất sở hữu, thậm chí cho dù là chính mình, đều quên mất. Trung quanh, một mảnh đen nhánh. Thường thường, có màu bạc quang mang, ở trước mắt sẽ qua. Đồng thời, hắn thấy được một cái cổ quái hình tam giác đồ án, bên trong có thần bí ký hiệu ở thoáng hiện. Đó là thiên tổ cân ký. Thiên nữ lúc ấy để lại cho Dương Đào, giờ phút này thế nhưng chủ động hiện ra tới. Phảng phất là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Bất quá Dương Đào giờ phút này, nhìn cái này ấn ký, cũng không quen biết. Tí tách. Châm rãi, hắn bên người, có tích thủy thanh âm. Không ngừng trở nên rõ ràng lên. Đây là nơi nào? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hắn cảm giác chính mình vô cùng hư vô. Không có hình thể, phảng phất ở vào bản năng, muốn hướng tới kia tích thủy thanh âm, đi qua đi, lại đây đi. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, có người lẩm bẩm đâu thanh âm, hiện lên ở Dương Đào bên tai, biến thành một loại triệu hoán giống nhau, kêu gọi Dương Đào qua đi. Dương Đào không có bất luận cái gì chống cự, hướng tới thanh âm kia phương hướng mà đi. Tam tích hiến máu. Thực mau, hắn đi tới một chỗ, thực thần kỳ. Có tam tích hiến máu, xuất hiện ở hắn trước mặt. Một giọt màu đỏ, một giọt màu bạc, một giọt men gốm sắc. Tam tích hiến máu, đều ở nhỏ giọt mà xuống. Phát ra tí tách thanh âm. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, lại thứ xuất hiện tới rồi trời cao bên trong, tiếp tục nhỏ giọt, như thế tuần hoàn lặp lại. Dương Đào. Dương Đào. Dương Đào. Theo Dương Đào tới gần, nguyên bản thanh âm, thế nhưng tách ra trở thành ba cái. Bọn họ đều ở kêu gọi. Dương Đào. Là ở kêu ta sao? Dương Đào mê mang, bất quá tầm mắt, lại là bị bên kia hấp dẫn đi qua. Bởi vì, tam tích hiến máu phía sau, xuất hiện ba cái mông lung bóng dáng tới. Màu bạc cái kia, khí thế tận trời, bá đạo vô cùng. Phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới, đều ở hắn dưới chân run rẩy. Trung gian cái kia màu đỏ, xác thật có một cổ tử cương nghị, hai mắt bên trong, ngược lại vô cùng bình phàm, nhìn qua, dị thường mâu thuẫn. Chính là, nếu cẩn thận cảm thụ, liền không khó phát hiện, đối phương thân thể bên trong, có đáng sợ lực lượng, nếu vận dụng, có thể hủy thiên diệt địa. Cuối cùng, là men gốm sắc thân ảnh, hắn mang theo tà mị tươi cười, cả người phảng phất bị hắc ám bao vây. Chính là, làm người cảm giác, lại là đại y Hề Lăng Nhiên, mang theo một cổ tử hạo nhiên chính khí. Phảng phất cái này thân ảnh mặt trên, hai loại bất đồng hơi thở, được đến cân bằng, hơn nữa ở không có lúc nào là tiến hành này thay đổi. Không sai, ngươi chính là Dương Đào. Màu bạc thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bên trong, mang theo đáng sợ tia chớp năng lượng. Trung quanh, thời không chi lực cũng ở hiện lên mà ra. Không tồi, ngươi hiện tại trạng thái, thực đặc thù, cho nên mới có thể nhìn đến chúng ta, làm ra lựa chọn. Huyết sắc thân ảnh tiếp tục mở miệng, tiến hành bổ sung. Đương nhiên, chúng ta ba cái, đại biểu cho ba loại bất đồng lực lượng, lôi đình, linh hồn, thời không, là màu bạc. Men gốm sắc người bắt đầu cấp Dương Đào giới thiệu lên. Màu đỏ đại biểu cho huyết mạch. Mà ta, hắc hắc, còn lại là công phạt mạnh nhất lực lượng. Men gốm sắc thân ảnh như vậy mở miệng, cuối cùng lời nói, kiêu ngạo vô cùng. Chính là, mặt khác hai người, lại không có mở miệng phản bác. Đồng thời, theo men gốm sắc thân ảnh mở miệng nháy mắt, chung quanh, vô số hình ảnh, đều hiện lên ở Dương Đào trước mặt. Cho dù là thiên nữ cũng xuất hiện, đó là Dương Đào trải qua quá quan trọng trường hợp. Ở khoảnh khắc hiện lên mà ra. Đây là ở làm Dương Đào nhận rõ, chính mình rốt cuộc là cái dạng gì người. Phảng phất, bọn họ ba cái, phải công bằng làm Dương Đào đi lựa chọn. Hơn nữa, theo hình ảnh không ngừng tiếp tục, ba loại bất đồng lực lượng uy lực, cũng bày ra ra tới. Đều vô cùng đáng sợ. Mặc kệ là nào một loại, đến cuối cùng, đều khủng bố vô biên. Bất quá, men gốm sắc cái loại này, công phạt mạnh nhất, điểm này là không sai. Hắn ở động thủ thời điểm, đất khô cằn khắp nơi, lưu lại đều là tàn phá cùng hủy diệt. Hừ, Dương Đào, hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn, ta cùng bọn họ bất đồng, ta là cuối cùng mới lại đây cùng ngươi tiếp xúc, nhưng là ta điểm xuất phát liền so với bọn hắn cao. Men gốm sắc thân ảnh, như cũ mang theo một cổ tử cao ngạo. Hừ, màu bạc thân ảnh, tỏ vẻ không phục, phát ra một trận hừ lạnh tới. Hừ, chẳng sợ ngươi có độn không môn lực lượng, nhưng là ngươi dám nói ngươi có thể trấn áp ta sao? Men gốm sắc thân ảnh, mang theo khinh thường, bay thẳng đến màu bạc thân ảnh, dỗi qua đi. Màu bạc thân ảnh, không có mở miệng. Tiểu tử, yên tâm đi, lựa chọn ta nói, thân thể thành thánh cái gì, đều là thái kê, muốn như thế nào xử lý bọn họ, đều có thể. Ta có 10 vạn 8 nghìn loại bất đồng phương pháp, có thể tùy tiện giết chết bọn họ. Men gốm sắc thân ảnh tiếp tục mở miệng, rất có nhằm vào. Kỳ thật. Lúc này, huyết sắc thân ảnh cuối cùng mở miệng. Ngươi có thể đều lựa chọn. Lời này, làm mặt khác hai cái thân ảnh, đều không có mở miệng. Đều tuyển. Này xem như nhất tốt đẹp lựa chọn, ngay cả còn ở vào mông lung trạng thái Dương Đào, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí, bản năng, hắn nội tâm đều kích động lên. Người tự nhiên đều là hy vọng, được đến càng nhiều càng tốt. Bất quá, người nếu muốn rõ ràng, đều tuyển là không thành vấn đề, bất quá trả giá chính là muốn càng nhiều. Phải biết rằng, bất luận cái gì một cái lộ, đều là thực đáng sợ, trả giá đều là thực gian khổ. Trên đời này, nhưng không có ăn không trả tiền cơm trưa. Men gốm sắc thân ảnh như cũ ở cường điệu, phảng phất nội tâm mang theo không cam lòng, không nghĩ muốn cùng mặt khác hai cái, cùng nhau bị lựa chọn. Chỉ cần ngươi đạo tâm kiên định, kia cuối cùng nhất định có thể vô địch hậu thế. Màu bạc thân ảnh lại cho khẳng định. Phảng phất trong mắt hắn, này hết thảy đều không tính cái gì. Nếu như vậy, vậy đến đây đi. Huyết sắc thân ảnh, mang theo mỉm cười. Hắn thuộc về huyết mạch, là căn bản. Thân thể thành thánh, không có hắn là không có khả năng. Cho nên, mặt khác hai cổ lực lượng, cuối cùng mặc kệ như thế nào, đều bị hắn bao dung. Đồng dạng, hắn cũng có thể đủ mở rộng càng nhiều. Dương Đào ánh mắt lập lòe, thân hình ở nháy mắt, cũng thể hiện rồi ra tới. Thậm chí, giờ phút này, hắn thân thể đều ở run run. Hiển nhiên, ở vào nào đó kích động bên trong. Giờ phút này, cái kia hình tam giác ký hiệu, đều ở tránh lui. Phảng phất là đang chờ đợi giống nhau. Ông! Chính là, Dương Đào cũng không có phát hiện, ba người khoe miệng, đều hơi hơi thượng kiểu, kia tươi cười, vô cùng tà ác. Phảng phất này hết thảy đều là một cái cục. Cuối cùng Dương Đào mặc kệ làm ra cái gì lựa chọn, đối bọn họ tới nói, đều là thành công. Đại! Đồng thời, ba cái thân ảnh, cũng không có phát hiện. Vừa mới còn ở run run Dương Đào, nháy mắt đột nhiên nghe dừng một chút. Hơn nữa, hắn chung quanh, có một loại, chỉ có Dương Đào mới có thể đủ nghe được thanh âm. Đồng thời, chung quanh đen nhánh bên trong, hiện ra từng đợt mê người, nhàn nhạt thanh hương tới. Loại này mùi hương, Dương Đào có thể cảm nhận được. Bất quá, kêu ba cái thân ảnh, sắc thật chút nào đều không thể đủ cảm nhận được. Dương Đào, lại đây đi, ôm chúng ta, vô địch hậu thế. Huyết sắc thân ảnh, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lại lần nữa kêu gọi lên. Chương 3239 trang không nổi nữa. Cùng với ba cái thân ảnh mở miệng, ở Dương Đào bên hai, đột nhiên nghĩ tới một loại kỳ quái thanh âm. Thanh âm này, mang theo thần kỳ vận luật, có thể làm người theo bản năng, chìm đắm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Đồng thời, giống như đại đạo chi âm giống nhau, có thể không ngừng làm nghe được người, lâm vào một loại kỳ quái cảnh giới bên trong. Mà giờ phút này Dương Đào, hai mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo đáng sợ tinh quang. Các ngươi, nhưng là, thực mau, hắn hai mắt bên trong buộc phát ra tới tinh quang, khoảnh khắc cảm đạo. Phảng phất vừa mới hết thảy, đều không có phát sinh giống nhau. Ha ha! Quả nhiên có điểm chống cự tính, là linh hồn chỗ sâu trong đồ vật sao. Huyết sắc thân ảnh, giờ phút này lại là mang theo cười lạnh. Đối với Dương Đào vừa mới biểu hiện, phảng phất sáng sớm liền đoán được. Nếu không có như vậy, hắn ngược lại sẽ cảm giác kỳ quái. Rốt cuộc, đối phương chính là thân thể thành thánh tồn tại. Hơn nữa, có thể đi đến này một bước, tự thân tự nhiên là bất phàm. Đáng tiếc. Dương Đào căn bản là không biết, chính mình đối mặt rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, bằng không, cũng không cần như vậy, trở thành lô đỉnh. Dương Đào. Không tồi, tên này, ta chấp thuận hắn tồn tại. Màu bạc thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, phảng phất đây là một loại ban ân. Đồng thời, ba cái thân ảnh nhan sắc, đều bắt đầu thay đổi lên. Men gốm sắc. Ba cái thân ảnh, thế nhưng đều là men gốm sắc. Bọn họ, nguyên bản chính là nhất thể. Chẳng qua, phía trước huyễn hóa ra tới, chính là sợ Dương Đào sẽ chống cự. Tại đây dẫn hồn khúc bên trong, hắn chống cự không được. Rốt cuộc, cũng mới một cái tiên vương. Ba cái thân ảnh, mang theo cười lạnh. Nếu là thánh giả cấp bậc, kia thật đúng là có điểm phiền toái. Đáng tiếc, Dương Đào nguyên thần, mới tiên vương. Thân thể cường đại. Chính là bọn họ nhằm vào, căn bản là không phải thân thể. Hừ, lần này, chúng ta kiếm lớn. Không nghĩ tới à, tiểu tử này còn có như vậy vận khí, tránh thoát luân hồi, thân thể bên trong, còn có chư thiên đại thánh hình chiếu. Đối với Dương Đào hết thảy, bọn họ tựa hồ biết đến tàn nhẫn rõ ràng. Thậm chí, Dương Đào một ít bí mật, bọn họ đều có thể đủ hiểu rõ. Này đó, là thân thể bên trong. Đồng thời, cũng là nhà giam nơi, kia khổ hải máu loãng. Bảy nhĩ tộc nhân, cùng thường kiến đám người, muốn phóng xuất ra tới, không chỉ có riêng là kia huyết sắc thân ảnh. Nhất quan trọng, là làm này đó máu, thoát vây. Dương Đào thân thể, trở thành tốt nhất vật dẫn. Cho dù là những người khác, đều không có nghĩ đến, này đó sinh linh, sớm đã có mưu hoa. Ha ha, đám kia buồn cười trấn áp giả, dùng đáng sợ manh thú luyện chế cốt thuyền, đồng thời còn có Phật môn một đám người, đều muốn trấn áp chúng ta. Buồn cười, Phật môn người, cùng chúng ta là tử địch. Không đúng, này phiến thiên địa, đều là chúng ta địch nhân, bọn họ tự nhận là như vậy, là có thể đủ trấn áp trụ chúng ta sao? Ha ha, đây là kinh người hưng mật. Chỉ sợ không có bao nhiêu người, có thể biết, này trong đó ảo diệu. Nhà giam nơi chân chính bí mật. Những cái đó sinh linh, cốt thuyền, cổ thuyền, chân chính bí mật, chỉ sợ không có vài người có thể biết được. Những người đó, thế nhưng đều là người thủ hộ. Trấn áp giả. Bọn họ đều là ở trấn áp khổ hải. Nhưng là, bảy nhĩ tộc nhân đám người, thế nhưng muốn phóng thích khổ hải bên trong đồ vật. Đám kia người, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà này đàn bị thả ra, hiển nhiên không phải một cái sinh linh. Toàn bộ chuẩn đế thân hình, chính là một cái thật lớn nhà giam. Vây khốn, không phải cái kia chuẩn đế oán nghiệm. Mà là này đàn đáng sợ sinh linh, như vậy bí mật, nếu truyền ra đi, nhất định sẽ làm vô số người, nội tâm chấn động. Chúng ta ba cái ra tới, kia chỉ cần xử lý đám kia người, là có thể đủ làm chúng ta quân đoàn, lại lần nữa xuất hiện. Đến lúc đó, hừ, thực hảo, Dương Đào. Đến lúc đó chính là chúng ta đại danh tử, ha ha ha. Bất quá, tiểu tử này còn có độn không môn, điểm này, vẫn là thật sự làm người đau đầu. Hơn nữa, còn cùng thiên tộc có quan hệ. Này ba cái sinh linh, tựa hồ đối với Dương Đào nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Bọn họ thế nhưng mấy ngày liền tộc sự tình, đều có thể đủ nhìn đến. Hiển nhiên, phía trước huyết sắc thân ảnh bên trong, kia một mạt linh trí, làm không hảo chính là bọn họ. Nay hết thảy, Dương Đào căn bản là không biết. Những người khác, cũng càng thêm không biết. Ngay cả Lam Chiến Thiên đám người, giờ phút này cũng đều không biết. Bọn họ ở điên cuồng tìm kiếm Dương Đào, chính là căn bản liền tìm không đến Dương Đào. Cho dù là ở truy nã, thậm chí uy hiếp thiên sư đạo. Cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì. Được rồi, mặc kệ như thế nào, kia đều này đây sau sự tình. Hừ, thiên tộc lại có thể như thế nào, đến lúc đó. Hiển nhiên, này nhóm người lai lịch thực bất phàm, cho dù là thiên tộc, bọn họ đều không có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp mở miệng. Thậm chí, bọn họ trong ánh mắt, còn có một tia khinh thường. Đến nỗi độn không môn. Này đích đích sát sát có điểm đau đầu. Bất quá, không quan trọng. Chỉ cần bọn họ quân đoàn có thể toàn bộ sống lại, kia này phiến thiên địa, đều là bọn họ khu vực săn bắn. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ lại lần nữa trở lại phía trước bộ dáng. Cái gọi là luân hồi tự cứu, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hừ, buồn cười, vài vị đại đế trả giá, không ngừng làm cho cả thiên địa luân hồi. Chính là muốn đản sinh ra một cái đáng sợ cường giả, ha ha. Dương Đào sao? Cuối cùng lại trở thành chúng ta áo cưới. Này đó linh tinh lời nói, nếu bị những người khác biết, nhất định hiểu ý thần chấn động không thôi. Như vậy hưng mật, chỉ sợ biết đến người, thật đúng là không nhiều lắm. Khắp thiên địa đều ở luân hồi. Vẫn là mấy cái đại đế đồng thời ra tay, nhìn dáng vẻ, trả giá không nhỏ đại giới. Chính là, đang ở trong đó người đâu, lại mễ có một người nhận chi đến điểm này sao? Hoặc là, phương diện này, có đại đế cường giả biết này đó chân tướng sao? Lam gia người, có phải hay không biết, bằng không, vì cái gì đang bảo vệ? Này một đám vấn đề, làm Dương Đảo nội tâm mê mang lên. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Chính mình không cẩn thận bên trong, nghe được như vậy kinh thiên đại bí mật. Được rồi, bọn họ cũng coi như có thể, thế nhưng chôn chính mình, làm năm tháng tới chồng lên bọn họ tu vi cùng hiểu được. Phảng phất, ngay cả đại mồ lộ, này mấy cái sinh linh đều rõ ràng. Hơn nữa, tựa hồ còn mang theo một tia khinh thường. Phảng phất, ở bọn họ xem ra, này kỳ thật là một ít nhất cấp thấp thủ đoạn thôi. Được rồi, Dương Đào, lại đây đi. Ân. Trung gian cái kia thân ảnh phảng phất đối với Dương Đào tốc độ, rất là bất mãn. Chính là đột nhiên, bọn họ ngây ngẩn cả người. Bởi vì Dương Đào đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt mê mang, hoàn toàn tiêu tán. Ngươi. Ba cái thân ảnh, ngơ ngác nhìn Dương Đào, đầy mặt đều là kinh ngạc đến ngây người. Xin lỗi, chàng không nổi nữa. Dương Đào liệt miệng, cười cười. Không nghĩ tới, làm chính mình nghe được như vậy hưng mật. Vừa mới còn muốn nghe nhiều điểm tới, chính là. Này đó tin tức, quá mức kinh người, hắn thật sự là chàng không nổi nữa. Như thế nào khả năng? Đây chính là dẫn hồn khúc, ngươi như thế nào có thể thoát ly? Ngươi là ai? Ngươi không phải Dương Đào. Ba cái thanh âm. Vội vàng gầm nhẹ lên, đồng thời, vô số men gồm ánh sáng màu mang, từ bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, biến thành một cái lưới lớn, hướng tới Dương Đảo bao phủ mà đi. Chương 3240-32 Thiên Đế. Thiết, thật là nhược kê. Dương Đảo đầy mặt đều là khinh thường, đồng thời mang theo nồng đậm thất vọng. Ta còn tưởng rằng, các ngươi là cái gì nhân vật lợi hại đâu, thế nhưng là thua không nổi người. Như thế nào, nhìn đến ta thoát ly các ngươi kế hoạch bên trong, liền cho rằng ta không phải ta. Vẫn là nói, các ngươi cứ như vậy khinh thường ta, cho rằng các ngươi có thể tùy ý đắn đo ta à. Dương Đào khỏe miệng mang theo cười lạnh, nghiêng mắt, nhìn ba cái thân ảnh. Vừa mới, hắn thật sự thiếu chút nữa liền nói, phía trước trong óc một mảnh hỗn độn, căn bản là không biết chính mình là ai. Cho dù là ba loại bất đồng nhan sắc thân ảnh xuất hiện thời điểm, khi đó Dương Đào, như cũ không có tự mình nhận chi. Đáng tiếc. Này ba cái thân ảnh, vẫn là không có dự đoán được một ít đồ vật. Một ít. Bọn họ căn bản là vô pháp nghĩ tới đồ vật, sẽ xuất hiện ở Dương Đào trên người. Không đúng, ta có thể biết ngươi hết thảy, xác định ngươi không có bất luận cái gì để sót, nếu ngươi là Dương Đào. Kia tuyệt đối trốn không thoát này dẫn hồn khúc. Trung quanh âm nhạc, càng thêm nồng đậm lên. Thanh âm này bên trong, mang theo thần kỳ vận luật, không ngừng hướng tới Dương Đảo lan tràn mà đi. Chính là, Dương Đảo lại là không dao động, khoe miệng trào phúng, càng thêm nồng đậm lên. Cho nên, bảy nhi nhất tộc, chính là bởi vì ngươi xuất hiện, mới tạo thành sao. Tuy rằng này có điểm khoa trương, chính là Dương Đảo không cho rằng chuyện này không có khả năng. Đến nỗi dẫn hồn khúc, các ngươi nói là đối linh hồn hữu dụng, thường kiến nơi thường ra, cũng là bởi vì các ngươi mà ra. Dương Đảo nhưng không có quên, thường kiến có thể khác loại huy động tâm kiếm. Như vậy, đối tự thân không có ảnh hưởng quá lớn, như vậy thủ đoạn, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ bày ra ra tới. Nhìn dáng vẻ, phía trước lại đây bốn người, phía sau bốn cái gia tộc thế lực, đều là xuất từ này đó sinh linh. Bất quá. Còn có một cái đâu? Các ngươi vì cái gì thiếu một cái? Dương Đào buồn bực lên, chính là lời này vừa ra, vài người sắc mặt, khoảnh khắc trở thành màu gan heo. Ngậy! Dương Đào ngẩn người, mấy cái ý tứ, ta hỏi sai rồi cái gì sao? Đủ rồi, tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Bọn họ không khí vô cùng, mãi mãi tích, ngươi cho rằng phía trước thường kiến như vậy triệu hoán thiên kiếp, là không cần trả giá đại giới sao. Ngươi còn có mặt mũi hỏi còn có một người đi nơi nào, còn không phải bị ngươi hố chết. Tiểu tử này, thật đúng là có điểm tà môn. Cái gì thời điểm, thế nhưng có thể hố chết bọn họ như vậy tồn tại. Trốn. Ta làm gì muốn chạy trốn a? Dương Đào buồn bực, chạy trốn tới chạy đi đâu a? Này không phải thế giới của chính mình sao? Linh hồn bên trong, đều là chính mình a. Làm gì muốn chạy trốn? Này ba cái gia hỏa, có phải hay không bị trấn áp lâu lắm, đầu óc không hảo xử? Ha ha ha! Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng, nơi này là ngươi thế giới, không cần đào tẩu là sao? Thậm chí ngươi còn cho rằng, chẳng sợ nơi này không đủ, bên ngoài cũng là ngươi thần quốc, ngươi có thể khống chế hết thể đối sao? Ba người mang theo cười lạnh, giống như xem nhược trí giống nhau nhìn Dương Đào. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dương Đào nói thầm, thật muốn không rõ, chính mình nơi nào tưởng sai rồi. Ừ, tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, có thể chống cự dẫn hồn khúc. Chính là ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể vẫn luôn chống cự đi xuống. Đình! Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ, cảm tình, bọn họ vẫn luôn tự tin, chính là điểm này a. Ngại ngoại tích, thật đúng là lãng phí thời gian a. Hiện tại chả ta nhắc tới hỏi, các ngươi rốt cuộc là cái gì tồn tại? Khai cái gì vui đùa? Nơi này đều là lao tử sàn xe được không? Một bộ các ngươi mới là nhất như bức bộ dáng, hơn nữa vẫn là một đám ngu ngốc, tự nhận là chính mình lý giải thấu triệt hết thảy. Ha ha! Dương Đào mới lười đến cùng đối phương vô nghĩa đâu, cần thiết làm cho bọn họ biết biết, rốt cuộc nơi này ai nói tính. Vô tri, ngu xuẩn! Hừ, còn cuồng vọng! Ba người, thế nhưng cấp ra lời như vậy tới. Các ngươi, quá tự đại. Dương Đào cắn chặt răng, đối với ba người thái độ, rất là khó chịu. Được rồi, tiểu tử, chủ động điểm lại đây, chúng ta có thể giữ lại tên của ngươi. Bọn họ thế nhưng còn không kiên nhẫn. Còn có, nói đi, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, chống cự ở dẫn hồn khúc. Phải biết rằng, này cũng không phải là đơn giản khúc phổ, chính là rất lợi hại đồ vật. Cho dù là bọn họ, đều phải hợp lực mới có thể đủ thi triển ra tới. Hiện tại, có người có thể chống cự. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, này đối bọn họ tới nói, đều là rất quan trọng. Các ngươi phải biết rằng là sao? Nghe được lời này, Dương Đào đột nhiên liền mỉm cười lên. Thực hảo à, ta nói cho các ngươi a ân, bởi vì ta bên hai, có một trận thực thần kỳ thanh âm ở lưu truyền, kia dẫn hồn khúc. Căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng a. Cái gì thanh âm? Ba người đồng thời sửng sốt, có điểm không thể tin được. Nơi này thế nhưng còn có thể đối kháng dẫn hồn khúc thanh âm, vì cái gì bọn họ đều không có nghe được. Nga, các ngươi muốn biết, ta đây niệm cho các ngươi nghe đi. Dương Đào một bộ ta chính là thực dễ nói chuyện tư thái, đồng thời còn bổ sung một câu. Còn có. Từng đợt thanh hương xông vào mũi, các ngươi thế nhưng cũng không biết. Cái gì? Mau niệm. Cái gì hương vị? Ba người, đều hoảng loạn vài phần. Nếu là thật sự, đó chính là thật lớn biến số. Hơn nữa, vẫn là bọn họ sợ không biết biến số. Chuyện như vậy, nhất định phải biết rõ ràng. Nga, vậy các ngươi nghe hảo a. Dương Đào nháy mắt, đầy mặt nghiêm túc lên. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Không có cái gì mặt khác thanh âm, Dương Đào phía trước nghe được, không phải mặt khác bất luận cái gì thanh âm, mà là, độ người kinh thanh âm. Đồng thời, cái kia phát ra âm thanh, không phải người khác, mà là trước kia Dương Đào. Phảng phất. Phía trước Dương Đào đọc quá kinh văn nội dung, đang không ngừng hồi phóng. Đây là linh hồn của hắn thế giới. Nội tâm thế giới, nhưng phàm là tồn tại quá ký ức, đều có thể bày ra tới. Mà kia kinh văn, hắn tự nhiên cũng biết. Ầm vang. Thanh âm này vừa ra, chung quanh thanh hương tràn ngập. Đồng thời, thanh liên lay động mà ra. Chạm vào. Kia men gốm sắc đại võng, ở khoảnh khắc giống như hoa trong gương, trăng trong nước, trực tiếp rách nát không còn, tiêu tán vô hình. Cái gì? Ba cái thanh âm, đều mang theo hoảng sợ. Như thế nào sẽ là như thế này? Đáng chết! Hắn như thế nào khả năng kế thừa này vô thượng kinh văn? Này này này! Không có khả năng, không ai có thể đủ thi triển ra này kinh văn tới. Ba người gầm nhẹ liên tục, phảng phất cảm nhận được nhất đáng sợ tồn tại. Không có khả năng. Đây là tàn phá. Chính là, theo người nọ gầm nhẹ qua sau, toàn bộ chung quanh thanh âm, lại là xuất hiện đáng sợ biến hóa. Âm khí dày đặc, phảng phất có vô số yêu ma quỷ quái ở gầm nhẹ. Thậm chí, ở chung quanh, còn có một đoàn đoàn hư ảnh hiện lên mà ra, một đám khủng bố vô biên, mang theo ngập trời ma khí, không ngừng không trung du đãng. 03. Chính là, này hiện tượng, làm ba cái thân ảnh, càng thêm sợ hãi lên. Ma vương phi âm. Hán. Này không phải tàn khuyết. Hán. Tiểu tử này. Có thể đọc đến này bộ phận tới. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể đọc đến cuối cùng, kia. 32 thiên, 32 đế. 32 thiên đế thật sự sẽ bị kêu gọi. Mấy cái sinh linh giờ phút này giống như điên cuồng, bọn họ nghĩ tới một ít đáng sợ sự tình. Nhưng là, này hết thảy, ngược lại làm Dương Đào mở mịt. Chương 3241 ném đi. Cái gì quỷ? Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, các ngươi như vậy mở miệng, là có thể đủ làm ta buông tha các ngươi sao? Khôi hài đi, 32 thiên đế. Đó là cái gì? Chính mình đều không có nghe nói qua hảo sao. Thật là, thật đúng là cho rằng, chính mình là hảo lừa dối a. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Khủng hoảng. Vô tận khủng hoảng, ở ba cái thân ảnh bên trong không ngừng lan tràn, chung quanh hết thảy, ở bọn họ xem ra, đều là như vậy khủng bố. Người này, thế nhưng có thể đọc này kinh văn. Hơn nữa, còn có thể đủ đọc được trình độ này. Chẳng phải là nói, hắn có năng lực, có thể trực tiếp đọc toàn bộ kinh văn. Thậm chí, tiểu tử này, làm không hảo liền thật sự truyền thừa sở hữu kinh văn. Đây là đại sự tình. Người như vậy, thế nhưng xuất hiện. Mấy cái đại đế phía trước như hoa, chính là vì làm người như vậy xuất hiện sao? Nếu thật là nói như vậy, kia, hậu quả không dám tưởng tượng, bọn họ bên này mưu hoa, chẳng phải là hoàn toàn muốn thất bại. Như vậy kinh văn, chúng ta cũng là lần đầu nghe được, làm sao bây giờ? Mấy cái thân ảnh âm thầm ở câu thông giao lưu, bọn họ thật vất vả mới ra tới. Chính là, gặp như vậy Dương Đào, bọn họ có thể như thế nào, chỉ có thể đủ tự nhận là xui xẻo tột đỉnh. Nếu là người khác, bọn họ còn sẽ không để ý. Chính là hiện tại. Cái này Dương Đào, thế nhưng có thể đọc này kinh văn, này tin tức, quá trọng yếu. Giờ phút này, chính bọn họ suy nghĩ, đã không phải muốn cho chính mình thoát mệt nhọc. Mà là này quan trọng tin tức, muốn như thế nào mới có thể đủ truyền bá đi ra ngoài, làm mặt khác đồng loại biết. Đáng chết, này kinh văn thực thần kỳ, nghe nói. Chúng ta đợi chút sẽ hoàn toàn tăng dã, muốn đưa ra bất luận cái gì tin tức, đều không thể a. Bọn họ tuy rằng không có chân chính gặp qua, nhưng là tình huống như vậy, bọn họ cũng từ nghe nói qua. Hơn nữa giờ phút này, bọn họ cảm giác thật không tốt. Tự thân ở thiêu đốt, có vô danh ngọn lửa, ở tràn ngập bọn họ thân hình, từ trong ra ngoài, không ngừng đốt cháy hết thảy. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thể đủ dập tắt này cổ quái ngọn lửa. Quả nhiên, đây là đại không chi hỏa. Bọn họ càng thêm đích xác định rồi, Dương Đào nắm giữ kinh văn, là nhất nghịch thiên tồn tại. Chẳng sợ, cho dù là bọn họ đầu lĩnh, giờ phút này đều không có bất luận cái gì biện pháp đối kháng. Dương Đào, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có tưởng mặt khác biện pháp, cho rằng đột phá khẩu. Như cũ ở Dương Đào trên người. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có như vậy thân phận. Nếu như vậy, chúng ta đây có thể tiếp tục giao dịch. Giờ phút này, bọn họ thanh âm thay đổi. Cùng với còn có mặt khác đồ vật, văn tự ở hiện lên, cũng là nói ra lời như vậy tới. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhìn văn tự, lộ ra tò mò thần sắc tới. Không cần hoài nghi, chính là chúng ta. Nói cho ngươi đi, hiện tại ngươi có tư cách cùng chúng ta bình đẳng giao dịch. Không sai, bất luận cái gì sự tình, đều là thành lập ở trên thực lực mặt, phía trước ngươi không xứng, nhưng là hiện tại, ngươi đủ tư cách. Ba cái thân ảnh, thế nhưng không ngừng mở miệng. Như vậy, phảng phất bọn họ chính là cốt trên thuyền sinh linh giống nhau. Văn tử cũng ở lòng lánh, phảng phất là vì chứng minh điểm này. Chớ trách chúng ta, đây là thực hiện thực đồ vật, trước kia ngươi quá mức nhỏ yếu, giống như con kiến, hiện tại bất động. Chúng ta mới có thể chân chính giao dịch. Các ngươi, Dương Đào giống như xem ngốc bức giống nhau nhìn ba cái thân ảnh, lời nói bên trong, mang theo cổ quái. Chúng ta nói đều là lời nói thật. Ta là nói, các ngươi. Dương Đào đánh gãy bọn họ nói, rồi mới chủ động mở miệng nói. Các ngươi sợ không phải cái ngốc bức, vẫn là cho rằng, chúng ta cùng ngươi giống nhau, cũng là ngốc bức à. Dương Đào khinh thường mở miệng, ha ha, phía trước các ngươi nói, chính mình đều nghe được rành mạch, các ngươi chính là khổ hải bên trong tồn tại. Những cái đó nhưng đều là trấn áp các ngươi hảo sao, thật là, còn dám như vậy mở miệng. Thật đem ta đương ngu ngốc sao. Khôi hải. Hừ, các ngươi là cái gì tồn tại, ta mới không để bụng đâu. Dương Đào tiếp tục mở miệng, bất quá hắn nội tâm cũng buồn bực lên. Lần này đọc kinh văn, thế nhưng cùng phía trước bất đồng. Phảng phất nhảy lên qua một ít, giờ phút này xuất hiện, hắn thực xa lạ. Bất quá. Lại là đọc thực tự nhiên, phảng phất là đã chịu cái gì kích thích, chủ động hiện lên ở chính mình trong lòng. Hơn nữa, bên trong nội dung, làm Dương Đào chính mình đều hoảng sợ lên. Làm không tốt, thật sự sẽ giống như phía trước này ba cái thân ảnh nói như vậy. Dẫn động 32 thiên, 32 đế. Chính là, này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, Dương Đào không rõ ràng lắm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi hỏi trước mắt này ba cái thân ảnh, quỷ biết bọn họ rốt cuộc là cái gì địa vị. Trời biết, đến lúc đó bọn họ có thể hay không cấp chính mình lung tung tin tức, hoặc là dứt khoát chính là lầm đạo tin tức. Điểm này, Dương Đào một chút đều không nghi ngờ. Này đàn gia hỏa, nhìn liền cổ cổ quái quái. Nhất định không có hảo tâm. Dương Đào, ngươi căn bản là không biết các ngươi này phiến thiên địa sự tình. Các ngươi toàn bộ thiên địa đều ở luân hồi. Ngươi biết chính mình là ai sao? Ngươi biết ngươi trước kia là cái gì người sao? Chúng ta có thể nói cho ngươi đáp án. Ha ha! Chính mình trở thành quân cờ cảm giác, nhất định thật không dễ chịu đi. Chính là chúng ta có thể làm ngươi trở thành kỳ thủ. Ba người không ngừng liên tiếp mở miệng, phảng phất ở kể rõ lớn nhất bí mật. Thậm chí, đối phương nói luân hồi thời điểm, đều có một tia sao sợ. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi thật sự cứ như vậy hảo vật khí, mấy ngày liền nữ đều thân lãi có thêm. Ngươi biết thiên nữ rốt cuộc là cái gì người sao? Ha ha! Ngu ngốc, chỉ sợ chính ngươi cũng không biết. Giờ phút này chính mình trên người lưng đèo cái gì đi. Thiên nữ, bọn họ đều có thể đủ tùy ý mở miệng. Không có bất luận cái gì sợ hãi. Điểm này, làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc lên. Thiên tộc. Cái này tộc đàn, không phải thực khủng bố sao. Người bình thường, thậm chí mở miệng cũng không dám. Mà bọn họ, lời nói bên trong, thế nhưng còn có một tia khinh thường. Không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta có thể nói cho ngươi hết thảy. Ha ha đát, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta sẽ phản ứng các ngươi sao? Dương Đào lại là không kiên nhẫn mở miệng. Đồng thời, còn mang theo từng đợt trào phúng. Kỳ thủ. Ha ha ha. Không sai, chính là kỳ thủ. Chúng ta có thể. Ba cái thân ảnh, còn tưởng rằng Dương Đào tâm động. Rốt cuộc, không ai có thể đủ chống cự như vậy dụ hoặc. Như vậy tối cao trình tự đánh cờ cơ hội, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đạt được. Hiện tại, lộ liền ở trước mặt, có thể chống đỡ được mới là lạ đâu. Ngu ngốc! Dương Đào lại lần nữa mở miệng, kinh văn không ngừng. Ầm vang! Trong hư không, có mỹ diệu nhạc khúc xuất hiện, cuối cùng biến thành từng đạo đáng sợ ký hiệu, hướng tới ba cái thân ảnh mà đi. Cái gì? Ngươi? Không! Ba người hoảng sợ, phảng phất thấy được cái gì đáng sợ sự tình, chính là bọn họ không có bất luận cái gì thoát đi khả năng. Cuối cùng, biến thành tam tích máu tươi, giống như bị phong ấn giống nhau, hiện lên ở Dương Đào trước mặt. Ba cái ngu ngốc, kỳ thủ có cái gì tốt? Kia còn không phải muốn đi tuân thủ chơi cờ quy tắc. Ta nếu thật sự phải làm, kia tự nhiên là muốn ném đi bàn cờ, quy tắc đều phải ta tới định. Dương Đào vung tay lên, cầm tam tích máu tươi, nhìn. Chương 3243 quá đả kích người. Ngạch! Tử biến thái, ngươi không cần như vậy xúc động hảo sao. Nhìn đến người tới, vài người sắc mặt đều cổ quái lên. Thiên sư đạo hôn đàn này, như thế nào liền tới đây? Lần này, tựa hồ không thích hợp a, chẳng lẽ xuất quan thời gian tương đối sớm? Chính là, tử biến thái. Ngươi cũng không cần như vậy phẫn nộ hảo sao. Chúng ta vì cái gì, ngươi lại không phải không biết. Mập mạp cũng vây vây tay, đồng thời còn cố ý lấy ra chính mình bầu rượu, tính toán cấp trung niên nam tử rót rượu tới. Phải biết rằng, mập mạp đối với Lam Chiến Thiên, phía trước đều là luyến tiếc, giờ phút này thế nhưng chủ động rót rượu. Này động tác, cũng đủ thuyết minh một ít vấn đề. Hừ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vẫy tay, một phen đoạt lấy mập mạp bầu rượu. Uy, ngươi đây là cố ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, ngươi quá phận A. Mập mạp gầm nhẹ, tính toán phải về tới, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có tiến lên, nội tâm tựa hồ ở cân nhắc lúc sau, cảm giác vẫn là không cần như vậy lô mãng hảo. Rốt cuộc, kia tử biến thái, chính là rất lợi hại. Uy uy uy, ta là Trương không hối hận, ngươi đến nội sao? Việc này, ta đều làm nhà của chúng ta Lam Băng chủ động đi cùng các ngươi thiếu sư nói hảo sao? Lam Chiến Thiên rất là khó chịu mở miệng, vừa mới hỗn đản này hành động, hoàn toàn chính là cố ý a. Tên mập chết tiệt kia bầu rượu bên trong đồ vật, chính là thứ tốt a. Cứ như vậy hoàn toàn bạ chiếm. Thiết! Muốn hay không như vậy trực tiếp? Quản ngươi đánh giam à, chính ngươi làm lỗi, làm gì muốn cho chúng ta tông môn người tới gánh trách nhiệm à, ân hử. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, bằng không liền đi ra ngoài luyện luyện, bằng không, nên thời gian ta làm Dương Đào tiểu tử lại đây tìm ngươi luyện luyện. Trương không hối hận hơi hơi mỉm cười, nhếch miệng lộ ra miệng đầy tuyết trắng hàm răng tới. Đồng thời, cứ như vậy cầm bầu rượu, đại đại uống một ngụm. Chậm một chút. Mập mạp nhìn đến lúc sau, cảm giác tâm đều phải nát. Nị mạ! Lãng phí a! Thiết! Lam Chiến Thiên nháy mắt liền túng, không thể trêu vào được rồi đi. Ngại ngại tích, trước kia liền cùng đối phương đánh cái ngang tay. Gần nhất, hôn đàn này, bế quan. Hiển nhiên, là được đến thần quân lộ. Giờ phút này ra tới, làm không hảo chính là lại đây tìm người đánh nhau, nghiệm chứng một chút tự thân. Ngại ngại tích. Lao tử mới không mắc lừa đâu, ai nguyện ý ai đi. Đến nỗi Dương Đảo. Như thế làm Lam Chiến Thiên nội tâm nói thầm lên, kia hỗn đản tiểu tử, trưởng thành quá nhanh đi. Nị mạ. Đều thân thể thành thánh, cùng hắn đánh. Kia chẳng phải là quá chịu khổ, căn bản là đánh bất động hắn hảo sao, kia thân thể phòng ngự liền vô địch. Trừ phi chính mình trực tiếp thành tựu đại thánh. Kia còn nói không chừng có thể hảo hảo giáo huấn một chút đối phương. Nhưng là muốn xử lý Dương Đào, chẳng sợ chính mình là đại thánh, Lam Chiến Thiên đều cho rằng, rất khó làm được. Thậm chí, hắn đều lười đến đi nghĩ nhiều chuyện như vậy. Được rồi, tử biến thái, bên này sự tình chúng ta đến lúc đó làm người triệt rất truy nã thì tốt rồi. Nói chuyện khác đi, lần này là chuẩn bị tốt sao, đi tiên giới sao. Có người mở miệng, nói lời này thời điểm, những người khác đều câm miệng. Cho dù là Lam Chiến Thiên, giờ phút này đều nhìn Trương không hối hận. Bọn họ đều phải thành tựu đại thánh, chính là ở nơi nào thành tựu, rất có vấn đề. Trước mắt, cường đại nhất, tự nhiên là ở tiên giới. Kia địa phương, pháp tắc nhất đầy đủ hết, đồng thời cũng là nhất cường đại. Cho dù là minh giới, đều không thể đủ cùng bên kia so sánh với. Cường đại nhất đại thánh, đều là ở tiên giới thành tựu. Hơn nữa, chỉ có đi tiên giới, bọn họ mới có thể đủ có nhiều hơn khả năng. Đây là tự nhiên, bất quá Trương không hối hận còn tưởng nói cái gì, mập mạp trực tiếp đánh gậy hắn nói. Ta nói tử biến thái, ngươi liền không cần bất quá, chúng ta đều biết, các ngươi tông môn tên hôn đảng kia tiểu tử năng lực, không chết được. Là được, hơn nữa, ngươi cho rằng hắn có thể an phận xuống dưới sao? Minh giới bên này, có thể trêu chọc người của hắn sao? Lời này, nhưng thật ra lời nói thật. Toàn bộ minh giới, ra những cái đó chuẩn đế gia tộc trở lên người, căn bản là không dám trêu chọc Dương Đào. Mà chuẩn đế gia tộc người, ít nhất, đều là tiên giới. Còn lưu tại minh giới, trên cơ bản không có bao lớn tiền đồ. Rốt cuộc, minh giới thành trì, tài nguyên hữu hạn. Hơn nữa thứ tốt, cũng không nhiều lắm. Ra mấy cái đặc thù địa phương, đặc thù tồn tại, người khác, căn bản là không có lưu lại. Hơn nữa, ta cho rằng, các ngươi kia tiểu tử, sớm hay muộn sẽ mang theo thiên sư đạo, trực tiếp đi tiên giới. Ha ha, ta nhưng không có quên, hắn trước kia nói qua, muốn xử lý cùng tộc đâu. Lam Chiến Thiên hơi hơi mỉm cười, người chung quanh, đều tỉnh ngộ lại đây. Dương Đào cùng tộc quan hệ, đã sớm gây cấn. Căn bản là sẽ không có bất luận cái gì hòa hoãn khả năng. Ha ha, ta còn nghĩ mặt khác sự tình, kia Vân Sơn, chính là đại mộ. Bên trong có chư thiên đại thánh hình chiếu. Điểm này các ngươi hẳn là đều biết. Đối với thánh giả tới nói, hơn nữa là bọn họ như vậy đế tộc thánh giả, này căn bản là không phải cái gì bí mật. Đã biết, bọn họ cũng không có mặt khác ý tưởng, rốt cuộc, nơi đó mặt nhân quả quá lớn. Các ngươi nói, nếu kia tiểu tử đột nhiên đem Vân Sơn triệu hoán đến tiên giới nói. Ngoa tào! Trương không hối hận cả người nháy mắt một bức. Hắn phảng phất nghĩ tới cái gì sự tình. Ngươi lo lắng có gì dùng, kia tiểu tử nếu thật sự làm như vậy. Chậc chậc chậc. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, đến lúc đó, có bao nhiêu người sẽ đi qua tìm đường chết ta. Chính là, nói không chừng, Vân Sơn chính mình sẽ hơi chút hàm xúc điểm, sẽ không trực tiếp bày ra ra vốn dĩ diện mạo a. Vài người, phảng phất tìm được rồi một cái càng thêm thú vị lời nói giống nhau. Thế nhưng đều mang theo cười xấu xa lên. Cho dù là Trương không hối hận, cuối cùng đều là cười khổ. Vân Sơn, nếu thật sự xuất hiện ở tiên giới, kia thật là có điểm vấn đề. Bất quá, ta xem, Long Hổ Sơn, hẳn là muốn phải về tới. Trương không hối hận như vậy mở miệng, người chung quanh, đồng thời sau lui mở ra. Cái gì? Tử biến thái, ngươi không phải là tưởng. Kia địa phương. Ngươi xác định ngươi muốn đi. Phía trước. Vài người đều kinh ngạc lên. Tiên giới, có Long Hổ Sơn, rộng lớn vô cùng. Nhưng là, đó là trước kia. Giờ phút này Long Hổ Sơn, đã sớm bị người chiếm cứ. Kia địa phương, bị một cái chuẩn đế chiếm cứ. Hơn nữa, đi trông coi người, nhưng đều là đại thánh. Hôn đản này tử biến thái, muốn trực tiếp chính mình qua đi. Phải biết rằng, lão đạo sĩ đều không có như vậy quyết đoán a. Chẳng lẽ nói, nhà các ngươi lão đạo sĩ giờ phút này đã? Hừ, mặc kệ như thế nào, phía trước chúng ta thoái nhượng, cũng tranh thủ tới rồi một ít cơ hội, lần này, là muốn bắt lấy tới. Các ngươi thật sự cho rằng, một thành trì, là có thể đủ thỏa mãn chúng ta sao? Trương không hối hận rất là khinh thường mở miệng, bọn họ chính là thiên sư đạo. Bọn họ tổ đình, tự nhiên là muốn đoạt lại tới. Hơn nữa, không cần quên mất, như vậy làm sự tình, Dương Đào kia tiểu tử, nhất lành nghề. Hắc hắc. Trương không hối hận giờ phút này tươi cười, làm vài người nháy mắt sởn tóc gáy lên. Nay tuyệt đối không phải hỗn đả này bình thường thời điểm có thể vọng lại tươi cười, không thế nào, nhìn dáng vẻ, hỗn đả này là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đánh cuộc một phen. giúp này biến thái, làm không hảo còn có thể đủ thu được Dương Đào tiểu tử hảo cảm a. Tử biến thái, việc này, kêu lên ta. Lam Chiến Thiên căn bản là không có suy xét, ở trước tiên liền mở miệng. Ngoa tào, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi cho rằng Dương Đào sẽ bởi vì việc này mà cùng ngươi kết duyên sao? Mập mạp đại nghĩa lăng nhiên khinh bỉ Lam Chiến Thiên, chính là đỏ mắt, chính mình lại chủ động mở miệng. Cho nên việc này, mập mạp ta nhất định sẽ đi qua. Ngoa tào. Trương không hối hận sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, khóe miệng đều hung hăng chịu động tới vài cái. Nị mạ. Các ngươi nhóm người này người, lao tử mới là tử biến thái hảo sao. Các ngươi hiện tại, tất nhiên đều nghị quỷ liếm Dương Đào kia hôn đản tiểu tử đâu. Quá làm lơ lão tử đi, quá đả kích người đi. Chương 3244 kẻ lừa đảo. Được rồi, cứ như vậy nói định rồi, ân, chúng ta là muốn nhập cư trái phép qua đi. Mập mạp nói, vừa mới nói xong, một bên người liền không kiên nhẫn. Khai cái gì vui đùa, chúng ta còn muốn nhập cư trái phép. Chính là, chúng ta vài người cùng nhau, nãi nãi tích, trực tiếp chiếm lâm một chỗ đi. Tiếp dẫn đài cái gì, ta xem chúng ta cũng lộng một cái tính, chúng ta này vài người, chẳng lẽ còn dùng sợ hay sao? Vài người như vậy vừa nói, nội tâm tức khắc lửa nóng lên. Hơn nữa, Trương không hối hận vốn dĩ liền muốn tìm người đánh lộn tới, như thế một cái không tồi cơ hội. Yên tâm, át chủ bài đều mang theo, đại thánh tới đều không có việc gì, chuẩn đế tướng lãnh đều không sợ. Lam Chiến Thiên rất là ngưu bức hống hống mở miệng, nói giỡn, chính mình chính là đế tộc người. Chẳng sợ không phải con cái vua chúa, nhưng là cũng kém không được quá thật tốt sao. Như vậy át chủ bài, một kiện vẫn phải có. Đối Nga, làm lên, sợ gì? Chính là, chúng ta đều là cái gì người, át chủ bài có, bối cảnh cũng có, chính mình cũng đủ cường đại, căn bản là không cần sợ a. Vài người hưng phấn, thế nhưng liền phải động thủ. Hơn nữa, thực mau liền xác định phương án, trực tiếp đi chuẩn bị. Ngoa tào, vì cái gì là ta? Lam Ngạo Thiên lại là đầy mặt một bức. Mẹ nó, vừa mới Lam Chiến Thiên nói, Ngộ Đạo Sơn bên kia, thế nhưng làm chính mình lại đây nhìn. Khai cái gì vui đùa, kia căn bản là không phải chính mình phải làm sự tình hảo sao, thủ kia địa phương. Chính mình còn có thể đủ làm gì? Đây là vinh quang. Lam Chiến Thiên đầy mặt tự hào, còn nói, nếu không phải nhất cường đại người, căn bản là không có như vậy tư cách. Phi. Lam Ngạo Thiên đầy mặt khinh thường, lừa quỷ đi thôi. Vinh quang cái cây búa, chính mình mới không hiếm lạ đâu. Chính mình muốn đi tìm chính mình cơ duyên, tốt nhất muốn mặt khác bước ra một cái nói tới. Này đáng giận Dương Đào. Hôn đàn này, đều là hắn, làm chính mình đại đạo, như vậy nhược kê. Cũng liền so bình thường thánh giả, cường như vậy một tí xíu hảo sao. Này như thế nào có thể xứng đôi chính mình thân phận đâu, còn như thế nào cùng cảnh giới vô địch đâu. Ân hử! Nếu không phải như vậy, Lam Chiến Thiên ngươi dám như vậy cùng lão tử nói chuyện, trực tiếp chủ y chết ngươi. Vì cái gì không cho Lam băng đi? Hắn cũng rất lợi hại hảo sao. Lam Ngạo Thiên nhãn hạt châu lắc lư vài cái, tính toán ném nổi. Không được, Lam băng còn có chuyện quan trọng. Lam Chiến Thiên quyết đoán ném nổi, nói giỡn. Cùng Dương Đào quan hệ tốt nhất, chính là Lam băng. Như thế nào khả năng làm hắn đi trấn thủ, đừng nghĩ, việc này chính là ngươi Lam Ngạo Thiên. Việc này, cứ như vậy, ta muốn đi tiền giới. Ngươi có cái gì dị nghị nói, liền cùng gia tộc người khác đi nói đi, ta đi rồi. Lam Chiến Thiên thậm chí thực quyết đoán, trực tiếp liền xoay người rời đi. Căn bản là bất hòa đối phương vô nghĩa. Các ngươi, khi dễ người. Lam Ngạo Thiên đầy mặt nghẹn quất, nhưng là vẫn là muốn đi thử xem. Dù sao, hắn chính là không thích qua bên kia thủ. Đến nội Dương Đảo, giờ phút này cũng cuối cùng ra tới. Như cũng là nguyên thần. Bất quá đối với kia tam tích máu tươi, hắn vẫn là rất cẩn thận. Thứ này, không thích hợp. Có cơ hội, tìm lão đạo sĩ đi xem. Cũng không biết lão đạo sĩ rốt cuộc làm gì đi, tìm không thấy người, hảo bực bội a. Bất quá thực mau, Dương Đào phải tới rồi một tin tức. Nị mạ, thế nhưng truy nã ta. Đối với cái này cẩn thận, nghe được nháy mắt, hắn liền mặt đen. Làm cái gì? Thật là, chính mình liền dễ khi dễ sao? Ân hử, ta liền dễ khi dễ sao? Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, giờ phút này hắn nơi thành trì bên trong, phía trước cách đó không xa, có một cái nữ hải, phấn điêu ngọc trác, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Giờ phút này, lại là túng quỳnh mũi, trực tiếp đối với trước người người mở miệng lên. Ta chính là thiên sư đạo, vì cái gì không cho ta nhập cư trái phép qua đi. Nữ hải rất là ngạo kiểu, bất quá hiện tại, lại ở sinh khí. Đi nhập cư trái phép tiên giới, ta lại không phải không cho tiên tình, cùng những người khác giống nhau, ngươi làm gì không cho ta đi. Nữ hài tiếp tục mở miệng, thậm chí, chung quanh có mạc danh hơi thở, ở quay cuồng. Ngậy! Ta biết ngươi là thiên sư đạo, mới không cho ngươi đi a. Ngươi cũng biết, các ngươi tông môn Dương Đạo, chính là bị mấy cái đế tộc truy nã a. Phía trước kia nam tử, cũng là đầy mặt khó xử. Vậy ngươi nắm lên ta tới a. Kia truy nã nội dung không phải nói sao, ngươi hiện tại đem ta bắt lại, ngươi chẳng phải là kiếm lớn sao. Nữ hài mang theo khinh thường. Việc này, nàng đã sớm biết. Ân hử. Đào ca thật đúng là lợi hại a, thế nhưng bị người truy nã. Hơn nữa vẫn là hảo chút đế tộc, quá lợi hại. Hơn nữa, này nhóm người, thật ngược kê. Thế nhưng cũng không dám chảo chính mình. Ta. Tiểu cô nương, ngươi không cần hồ nháo được không, lập tức tránh ra. Đối diện người, cơ hồ muốn thẹn quá thành giận. Than bùn. Bắt ngươi. Các ngươi tông môn Dương Đảo còn chưa có chết đâu. Bắt ngươi. Ta sợ hãi hảo sao. Thật là. Các ngươi thiên sư đạo mới mấy nữ hài tử a, hiện tại ra tới một cái. Làm không hảo Dương Đảo cùng ngươi quan hệ tặc hảo đâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đế tộc bọn họ cũng không thể trêu vào, cho nên mới không làm này sinh ý. Ân hử, ngươi nói như vậy, chân của ngươi sẽ đoạn rớt. Nữ hải tử nói thầm một câu. Sắc. Tiếp theo cái nháy mắt, kia nam tử hai chân, thế nhưng đồng thời cắt đứt. Cái gì? Đây là cái gì nguyền rủa chi lực, thế nhưng như vậy khủng bố. Thiên lạp. Ngươi chung quanh, đều bị tình huống này cấp dọa tới rồi. Phải biết rằng, vừa mới chính là một cái tiên vương cường giả, tuy rằng là vừa rồi tiến vào tiên vương lĩnh vực, nhưng là cũng là cường đại dị thường. Hiện tại, thế nhưng cứ như vậy đơn giản, bị người lộng chặt đứt hai chân. Này! Quá không thể tưởng tượng. Thiểu cô nương, ngươi quá phận. Bọn họ đều thấy rõ ràng, nữ hải cũng chính là tiên vương một tầng thiên. Chính là đối phương năng lực, tựa hồ quá mức bá đạo. Các ngươi như vậy, sẽ không sợ ta đảo ca lại đây trả thù các ngươi sao? Nữ hài nói thầm, không có chút nào lùi bước. Ta chính là muốn đi tiên giới, tốt nhất làm ta qua đi, bằng không. Bằng không như thế nào? Thật là, còn tưởng rằng chúng ta thật sự sợ hãi ngươi sao? Chúng ta sợ hãi, chính là Dương Đảo thôi. Ngươi một cái tiên vương một tầng thiên, tính cái gì đổ vỡ? Có người cười lạnh, trực tiếp mở miệng. Thanh âm biến hoa không ngừng, làm người không thể dễ dàng phát hiện đối phương cụ thể vị trí. Giấu đầu lộ đuôi, ha ha. Chính là đúng lúc này, Dương Đào lại tiến lên. Đào ca. Nữ hải xoay người, nhìn đến Dương Đào lúc sau, đầy mặt kinh hỉ. Tuệ Hân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Đào cũng buồn bực, Long Tuệ Hân như thế nào êm đẹp, xuất hiện ở chỗ này. Buồn cười, Đào ca. Dương Đào sao, tiên vương 6 tầng thiên, lộng cái nguyên thần, liền đều là Dương Đào. Ta xem, bọn họ chính là kẻ lừa đảo. Có người cười nhạo lên, này quá trùng hợp, nếu không phải chuyên môn thiết kế tốt, như thế nào sẽ như vậy trùng hợp? Nếu là Dương Đào nói, như thế nào khả năng xuất hiện ở chỗ này? Ta muốn đi tiên giới à, Đào ca, ngươi cũng cùng ta qua đi đi, ta và ngươi nói, đế chiến nơi bên kia, có thứ tốt muốn ra tới, ta muốn qua đi. Long Tuệ Hân trực tiếp mở miệng, nhưng là không có nói tỉ mỉ. Hơn nữa, ta biết một ít địa phương, thực thần kỳ. Chính là này nhóm người, thật đáng giận. Được rồi, không cần làm bộ làm tịch, xem các ngươi cũng không phải thiên sư đạo người, giờ phút này lại đây hãm hại lừa gạt tôi, chúng ta là sẽ không mắc mưu. Hiện tại, các ngươi tốt nhất xin lỗi, cấp ra bồi thường. Bằng không, hừ. Vài người cũng chủ động tiến lên, cái kia hai chân bị chặt đứt tiên vương, giờ phút này cũng gắt gao chờ Long Tuệ Hân cùng Dương Đảo. Ở bọn họ xem ra, hai người kia hoàn toàn chính là kẻ lừa đảo. Chương 3245 nhận sai. Một cái nói là thiên sư đạo người, chính là lại có thể vận dụng như vậy thủ đoạn, nguyền rủa chi lực. Hừ, trước nay đều không có nghe nói qua, thiên sư đạo người, thế nhưng còn sẽ như vậy nguyền rủa chi lực. Đến nỗi mặt khác một người, liền xuất hiện. Hơn nữa, phía trước nữ hoa. Thế nhưng còn nói đó là Dương Đảo. Khôi hài đi. Dương Đảo chính là thân thể thành thánh hảo sao. Hiện tại ra tới một cái nguyên thần, tin tức không khỏi đổi mới quá chậm đi. Cho nên, người chung quanh căn bản là không có nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đi nhiều quản mặt khác, trấn áp hai người kia là được. Tiên giới sao? Dương Đảo ngẩn người, hiện tại chính mình không thân thể, nếu bị người nhận ra tới, thật đúng là làm không hảo sẽ có phiền toái. Đi tiên giới, nói không chừng là một cái không tồi chủ ý. Rốt cuộc, tiên giới người, tổng sẽ không như vậy chú ý chính mình đi. Đế tộc đống lệnh truy nã kia, hẳn là cũng sẽ không đến tiên giới đi. Đến nỗi chuyện khác, Dương Đào một chút đều không lo lắng, này không tính cái gì. Chỉ cần hắn không có việc gì, hắn tin tưởng. Chính mình chính là thiền sư đạo cùng chính mình quan tâm người, lớn nhất chỗ dựa. Thân thể thành thánh, có thể trêu chọc người, thật đúng là không nhiều ít. Dám đối với hắn động thủ động lòng người, đều phải suy xét đến hắn tồn tại. Hoặc là, trực tiếp biến mất minh giới, mới là lựa chọn tốt nhất. Đào ca, này nhóm người thật hỗn đản, đúng rồi, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng này a? Ai nha? Ngươi có phải hay không còn tưởng hố người a? Long Tuệ Hân Mỹ lệ mắt to đột nhiên chớp lên, trong ánh mắt, có từng đợt nghịch ngợm thần thái. Đúng rồi, ta yêu cầu chính mình tầng mây a, ta mặc kệ, lần này ngươi muốn giúp ta lộng tới. Long Tuệ Hân thế nhưng bắt đầu làm nũng lên, đến nỗi người chung quanh, nàng hoàn toàn làm lơ. Nói giỡn, Đào ca đều ở chỗ này, các ngươi những người khác lại đây, có thể làm gì? Cuối cùng, còn không phải bị Đào ca trực tiếp xử lý. Không đúng. Phải nói, đều là Đào ca tiền trinh mới đúng. Hừ, thật đúng là quá phận, thế nhưng còn muốn như vậy diễn kịch đi xuống. Có người chủ động tiến lên, lần này, người chung quanh đều mang theo sợ hãi. Hiển nhiên, này không phải một cái đơn giản nhân vật. Nửa thánh. Nơi này không có 6 tầng thiên trở lên tồn tại. Có thể có nửa thánh tòa chấn, đã tương đương không tồi. Rốt cuộc, nơi này, đại đa số người đều biết, là ai ở che chở, phía sau người là cái gì tồn tại. Đại gia cũng đều rõ ràng, cho nên, cơ bản sẽ không có người tới nháo sự. Chính là, Dương Đào lại không biết, hơn nữa, Long Tuệ Hân cũng không biết. Đào ca, bọn họ thật sự hảo quá phân A, bất quá. Không biết bọn họ giá trị con người như thế nào a. Long Tuệ Hân mang theo mê người mỉm cười, không ngừng ở người chung quanh trên người nhìn quét lên. Ngậy! Dương Đào trước tiên, thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Ai nha, Đào ca, được rồi lạp, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Ngươi muốn trở về, còn không phải rất đơn giản sao? Có thần quốc sao? Đánh không được. Chúng ta trực tiếp bá chiếm nơi này đi. Long Tuệ Hân trong mắt chuyển động vài cái, đột nhiên nghĩ tới một cái càng tốt để nghĩ tới. Cùng với, đánh cướp này vài người, chi bằng trực tiếp bá chiếm nơi này, như vậy, còn có thể đủ trực tiếp nhiều kiếm điểm đâu. Nơi này nhập cư trái phép quá khứ người, cũng không ít, mỗi người trả giá đồ vật, cũng không ít ta. Hừ! Kia nửa thánh hừ lạnh một tiếng, mang theo châm trọc. Cái này nữ hoa, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Bá chiếm nơi này. như vậy ý niệm đều dám toát ra tới, thật cho rằng nơi này chính là mặt ngoài như vậy đơn giản sao, cũng không nhìn xem, nơi này phía sau là ai. Ngươi nếu thật là thiên sư đạo người, nói không chừng thật là có như vậy bản lĩnh, bất quá. Kia cũng là muốn cho các ngươi Dương Đảo lại đây mới được. Ừ. Hiển nhiên, đối phương cũng không cho rằng, Long Tuệ Hân phía trước nói, chính là thật sự. Thật sự là, càng muốn, liền càng cảm giác không thích hợp. Căn bản là không phù hợp bất luận cái gì tin tức. Còn có, ngươi, nhanh lên cút đi, bằng không, ta liền phải động thủ. Nửa thánh hiển nhiên là thấy được, Dương Đảo cũng là 6 tầng thiên tồn tại. Ngươi như vậy, nếu triệu hồi ra thân thể tới, kia đến cuối cùng, làm không hảo tự mình muốn trả giá điểm đại giới tới. Như vậy đỉnh cấp viễn cổ tiên vương, hắn giống nhau là không nghĩ đi trêu chọc. Cho nên, có thể làm đối phương rời đi, hắn cũng không nghĩ tốn nhiều lực. Ân, có thể. Dương Đào gật gật đầu, lời này, làm kia nửa thánh nội tâm cũng nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc, kia chính là một cái 6 tầng thiên tồn tại. Úc ra, chính là Long Tuệ Hân cũng kích động nhảy dựng lên, nàng biết, vừa mới Dương Đào nói, là đối với chính mình nói. Ân hử, các ngươi tốt nhất đem tất cả đồ vật đều giao ra đây, bằng không. Long Tuệ Hân ngạo nghễ vô cùng, nếu Dương Đào đều đáp ứng rồi, vậy tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Cái gì? Vài người đều ngây ngẩn cả người, ngoa tào. Vừa mới chẳng lẽ là ý tứ này. Cho dù là kia nửa thánh, giờ phút này trên mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Vừa mới, chính mình là hiểu sai ý sao? Đáng chết, hai người kia, thật quá đáng. Các ngươi, nhìn dáng vẻ là tìm chết. Nửa thánh hừ lạnh, đồng thời muốn thi triển ra chính mình đại đạo lực lượng, trực tiếp nghiền áp trước người hết thảy. Thình thịch. Chính là, hắn kế tiếp động tác, đều không có thi triển, cả người lại là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đầu gối vừa mới đều ở kéo kẹt rung động. Hiển nhiên, xương cốt đều đứt gãy. Đại nhân, ngài đây là làm gì đâu? Đại nhân, không có cái này tất yếu, trừ phi, ngài có đặc thù yêu thích nha. Ha ha, đại nhân, chúng ta liền cũng đủ thu thập bọn họ. Người chung quanh, nhìn đến nửa thánh giờ phút này bộ dáng lúc sau, căn bản là không có nghĩ nhiều. Các ngươi, ngu ngốc. Nửa thánh sắc mặt nghẹn hồng. Giống như táo bón giống nhau. Hắn rất muốn mắng chửi người, đậu má, này tính cái gì? Lao tử ở làm cái gì? Đáng chết, hôn đàn này. Các ngươi, rốt cuộc là cái gì người? Nửa thánh nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đảo. Đối phương thật là đáng sợ. Thế nhưng có thể cứ như vậy áp chế chính mình, nay cùng chính mình phía trước suy nghĩ, rất là bất đồng. Cái gì? Người chung quanh, một đám đều tỉnh ngộ lại đây. Nị mạ, không phải đặc thù yêu thích, là thật sự bị áp chế. Cứ như vậy đơn giản bị trấn áp. Như thế nào khả năng? Dầm. Trong suốt sóng gợn hiện lên, tâm kiếm bị huy động, kia nửa thánh, ở khoảnh khắc, đã bị chém giết. Ông. Không chung bên trong, nhàn nhạt bi thương hơi thở hiện lên mà ra. Này. Nửa thánh. Bị chém giết. Hơn nữa, vừa mới đó là cái gì, tâm kiếm. Tất cả mọi người ở nháy mắt thạch hóa, ngây ra như phỗng. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Nửa thánh đây là bị dây sao. Người này, rốt cuộc là ai, tâm kiếm A. Này, chẳng phải là nói. Ngươi, thật là Dương Đảo. Chẳng sợ không tin, chính là. Trước mắt, có thể như vậy đơn giản huy động tâm kiếm, xử lý nửa thánh, trừ bỏ Dương Đảo, còn có thể đủ có ai. Ân hử, các ngươi là ngu ngốc sao, chẳng lẽ ta sẽ nhận sai người. Hiện tại, các ngươi giao ra các ngươi sở hữu thứ tốt tới, hơn nữa, nơi này thu vào, cũng giao ra đây, bằng không, hắc hắc. Long Tuệ Hân răng nanh đều lộ ra tới, lóe sáng, giống như tiểu ác ma mỉm cười. Mặt khác một bên, Trương Không hối hận cùng Lam Chiến Thiên, cũng ở đồng thời, trực tiếp nhích người. Bọn họ vài người, lại là trực tiếp tùy tiện, hướng tới một chỗ địa phương mà đi. Chương 3246 đều phải quỳ. So với Dương Đào mà nói, bọn họ này nhóm người, liền bá đạo nhiều. Trực tiếp tiến lên, hướng tới bên kia kêu gọi. Cút ngay, nơi này bọn lao tử coi trọng. Mập mạp đầu tàu gương mẫu, bay thẳng đến người chung quanh, không ngừng gào giống lên. Phía trước người, nháy mắt liền một bước. Đây là nơi nào ra tới người, nếu như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ không biết, đây là cái gì địa phương sao? Cái nào không muốn sống, dám đến nơi này? Có người ra tới, bước lục thân không nhận nện bước. Vốn là muốn quát lớn, chính là lời nói tới rồi một nửa, lại là ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng mặt. Ta đi! Đây là cái gì người, một đám, thế nhưng như vậy đáng sợ. Thánh giả! Cảm nhận được đối phương phóng xuất ra tới hơi thở lúc sau, người kia, nháy mắt liền túng. Ở trước tiên, hắn liền xám xịt chạy trở về. Đây chính là đại sự tình, nơi này thực không tồi, cũng có thánh giả tọa chấn, chính là. Đối diện thế nhưng tới vài cái thánh giả, ngoan ngoãn, đây là muốn làm gì a? Đại nhân, không hảo, tới thánh giả, hơn nữa vẫn là vài cái. Nghe thế người hội báo, bên trong ngồi thánh giả, hơi hơi nâng nâng mắt. Nhìn tiến vào người, mang theo một mặt rõ ràng khinh thường. Cái gì tố chất tâm lý? Thánh giả như thế nào? Ngươi không phải mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy ta cái này thánh giả sao? Còn lo lắng thành bộ dáng này, cũng không nghĩ, đây là cái gì địa phương? Phía sau, chính là có chuẩn đế cường giả. Thánh giả rất lợi hại sao, còn dám tới nơi này náo sự? Ừ, cho dù là nhiều mấy cái thánh giả, kia cũng là tìm chết. Học điểm. Kia thánh giả mang theo một cổ tử ngạo kiều, lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt một cái, rồi mới bay thẳng đến ngoài cửa mà đi. Trương không hối hận đám người, như thế nào khả năng ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ, mà là bay thẳng đến vừa đi tiến vào. Nơi này, cùng Dương Đào nơi địa phương, có bản chất bất đồng. Nơi này có thật lớn thiên môn, chung quanh có vô số trận pháp ở bảo hộ. Là thật lâu trước kia, tiến vào tiên giới môn hộ chí nhất. Tiếp dẫn đài. Đăng tiên đài. Này đó, đều là nơi này tên. Thế nhưng còn dám tiến vào, hừ. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi có thể mạo phạm chuẩn đế uy nghiêm sao? Thánh giả ra tới lúc sau, cả người đều ôn nổi giận lên. Này mấy cái thánh giả, nhìn dáng vẻ, là muốn tìm chết ta. Hừ! Chẳng lẽ thật sự cho rằng, đây là chợ bán thức ăn? Nghĩ đến hồ nháo, liền phải trả giá đại giới. Ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Trương không hối hận lạnh lùng nhìn đối phương, giờ phút này vừa vặn, hắn đi tuốt đàng trước mặt. Hơn nữa, hắn nhất bức thiết muốn cùng người luận bàn, tới chứng minh chính mình giờ phút này chiến lực như thế nào. Tuy rằng một cái thánh giả, rõ ràng có điểm không đủ, nhưng là hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, tốt xấu cũng có thể đủ có cái cân nhắc tiêu chuẩn không phải. Hừ, thế nhưng còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện, cái kia thánh giả ở trước tiên, nội tâm liền bốc hỏa. Thật đúng là cho rằng, chính mình là bùn nhất sao. Ngậy! Chính là ở nháy mắt, nhìn đến Trương không hối hận mặt lúc sau, hắn cả người đều hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn theo bản năng mở miệng dò hỏi lên. Ngươi! Thiên sư đạo cái kia, Trương không hối hận. Ngươi nhận thức ta. Trương không hối hận cũng ngẩn người, chính mình có như vậy nổi danh sao? Cảm giác! Không nên đi! Ngươi! Ngươi đây là muốn làm gì? Thánh giả nội tâm sao sợ không thôi, ngoa tào, nguy hiểm thật à, vừa mới thiếu chút nữa liền cùng cái này biến thái động thủ. Mãi mãi tích, gia hỏa này, ở thánh giả bên trong, chính là thực như bức hảo sao. Các ngươi, làm gì? Lam Chiến Thiên rất là khinh thường tiến lên, nghiêng mắt, nhìn cái kia thánh giả. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Mập mạp cũng chủ động tiến lên đây, cà lơ phất phơ nhéo nắm tay, xương ngón tay kéo kẹt vang cái không ngừng. Ngươi! Lam Chiến Thiên! Ngươi! Còn có ngươi! Các ngươi! Các ngươi! Ngoa tào. Thánh giả trước tiên liền một bước. Đây là muốn làm gì? Này mấy cái, không phải thiên sư đạo tử biến thái, chính là Lam gia tử biến thái, còn có mặt khác đế tộc tử biến thái. Ở thánh giả bên trong, hoàn toàn là mạnh nhất tồn tại. Hiện tại, toàn bộ đều lại đây. Thình thịch. Tiếp theo cái nháy mắt, ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới, kia thánh giả, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống. Các ngươi, đừng tới chơi ta a. Các vị đại gia, các ngươi là muốn đi tiên giới sao, ta cho các ngươi khai trận pháp a. Thánh giả này biểu hiện, làm người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, đây là làm chúng ta học điểm sao? Chính là, cũng không cần như vậy đi, này, chuẩn đế thể diện đâu? Đại nhân, đây chính là chuẩn đế thể diện a. Phía trước người kia, ở một bên nhắc nhở lên. Tổng cảm giác, thánh giả như vậy hành vi, thật sự là quá mất mặt. Chạm vào. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, kia thánh giả thế nhưng trực tiếp một cái tát, đem hắn vô vào đại địa dưới. Người cái ngu ngốc, cấp lao tử câm miệng à, này đàn tử biến thái cùng sống tổ tông, không thể trêu vào. Đồng thời, thánh giả điên cuồng truyền âm, mang theo nôn nóng. Nói giỡn, ngươi đều không biết rõ ràng đây là một đám cái gì người, còn dám như vậy mở miệng. Chuẩn đế thể diện. Nay vài người, phía sau đại biểu cho vài cái đại đế hảo sao. Hơn nữa đều là thánh giả lĩnh vực bên trong biến thái, ở đại đế trước mặt, phỏng chừng đều có thể đủ nói chuyện được. Ngươi còn cùng này nhóm người nói cái gì chuẩn đế thể diện, nhân ra sẽ phản ứng ngươi sao? Ngoa tào. Người kia, trực tiếp liền qua châu. Thậm chí, cũng không dám có chút hơi thở phóng xuất ra tới, trực tiếp giả chết. Thánh giả đều như vậy mở miệng, như vậy tỏ thái độ, hắn không cho rằng, chính mình có thể như thế nào, biện pháp tốt nhất, chính là giả chết. Được rồi, không cần khó xử hắn, chúng ta vẫn là trước đi lên đi. Có người mở miệng, hơi mang theo một tia khó chịu, đến nỗi trương không hối hận, cả người đều hắc một khuôn mặt. Tựa hồ đối với giờ phút này thánh giả tư thái, rất là khó chịu. Làm chính mình cơ hội ra tay đều không có, nạo loại. Thánh giả mới mặc kệ như thế nhiều, nghe được lời này lúc sau, nội tâm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời ở trước tiên, mở ra trận pháp. Thật lớn của sáng, tận trời mà đi. Thanh thế to lớn vô cùng, liên tiếp minh giới cùng tiên giới. Một đám người, trực tiếp cất bước, tiến vào trận pháp bên trong. Chờ đến người đều đi xong rồi, kia thánh giả mới thật dài ra một hơi tới. Kia vài vị. Chung quanh có người vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc là cái gì người, có thể làm thánh giả như vậy. Sau này trong mắt phóng lượng điểm, mấy người kia đều không thể đủ trêu chọc. Thân phận kém cỏi nhất chính là Trương Không Hối Hận, thiên sư đạo thánh giả lĩnh vực biến thái, khám xương mạnh nhất mấy người chi nhất, mặt khác, đều là giống nhau biến thái, đều là đế tộc biến thái. Thánh giả quát lớn vài câu, căn bản là không cho rằng, vừa mới chính mình hành vi có cái gì mất mặt. Gặp được này nhóm người, mặc kệ là ai, đều phải quỳ. Ai, các ngươi đều biết tin tức đi, thật nhàm chán a. Mập mạp đi tới tiên giới lúc sau, nhìn người chung quanh, cảm thấy thực nhàm chán. Hiển nhiên, đối phương đều đã biết chính mình đám người thân phận, không có chút nào khó xử. Đại nhân, ra vấn đề, bên kia, có nhập cư trái phép người, bị người chiếm lĩnh. Hơn nữa, trực tiếp tiếp quản bên kia sinh ý. Ở đồng thời, có người vừa vặn lại đây hội báo. Lời này, làm vừa mới tính toán Trương Không Hối Hận người nghe được lúc sau, một đám trước mắt sáng ngời. Như vậy ý kiến hay, chính mình vừa mới như thế nào quên mất. Ngại ngoại tích, đây chính là đại mua bán A. Hắc hắc. Vài người mang theo cười xấu xa, rồi mới xoay người. Vài vị đế tộc công tử, thiên sư đạo thiên kiêu, này. Bên này, chính là có đại đế chú ý A. Cái kia trông coi người, tức khắc cảm giác đầu đại vô cùng, chỉ có thể đủ căng ra đầu, như vậy mở miệng. Chương 3247 miệng quả đen. Cái gì ý tứ, lấy ra đại đế tới khi dễ chúng ta sao? Mập mạp cái thứ nhất không vui, câu đầu tiên lời nói, khiến cho người chung quanh muốn khóc. Chúng ta, nói cái gì đâu? Khi dễ ngươi. Ngoa tào, các ngươi đây là muốn tính toán khi dễ chúng ta hảo sao? Chúng ta chính là hơi chút thiện ý nhắc nhở một chút. Nhiều nhất, chính là tự bảo vệ mình mà thôi. Chính là, khi dễ chúng ta là sao? Chung quanh vài người, đều ồn ào lên. Sắc. Trương Không hối hận càng thêm trực tiếp, chung quanh có lôi đỉnh chi lực ở lập lòe không ngừng, cơ hồ liền phải trực tiếp động thủ. Phàm là đối phương nói một chữ không hài lòng, hắn tuyệt đối là trước tiên động thủ. Tay hảo ngứa a, hảo muốn đánh người a. Ta. Vài vị. Việc này. Ngoa tào a. Ở bên này trông coi, cũng là một cái thánh giả. Đây chính là rất quan trọng địa phương, liên tiếp minh giới, không chỉ có riêng là một cái, mà là rất nhiều cái. Đại đế đều chú ý, nếu là ra vấn đề, kia chính mình liền thật xong đời. Được rồi, đừng náo loạn. Lam Chiến Thiên cuối cùng mở miệng, việc này, hắn biết một ít. Rốt cuộc, như vậy địa phương, là tiên giới, không có khả năng cùng phía dưới giống nhau. Hơn nữa, có đại đế chú ý bên này, đây là thực bình thường tình huống. Làm không hảo đụng vào, cuối cùng bị thu thập, tìm địa phương nói rõ lý lẽ đều không có. Chúng ta còn có chuyện khác, lần này cơ hội, nếu bỏ lỡ, vậy lần sau đi. Lam Chiến Thiên phía trước nói, làm trông coi người nội tâm còn tính thoải mái. Chính là nghe được cuối cùng lời nói lúc sau, hắn nội tâm liền buồn chồn lên. Hôn đàn này, thế nhưng không có quên vừa mới sự tình. Đáng chết. Hắn cũng sẽ không cho rằng, đối phương đây là nói chơi. Bọn họ cái này cảnh giới, nếu mở miệng, kia tất nhiên là thật sự có ý nghĩ như vậy. Nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn tìm đại đế. Hoặc là làm phía chính mình phía sau con cái vua chúa, biết mới được a. Này vài người, đơn độc liền rất biến thái. Hiện tại, chính là vài cái. Này căn bản không phải chính mình có thể tả hữu hảo sao. Tiện đi nhóm người này người sau, cái kia thánh giả mới lạnh mặt, hướng tới kia hội báo người mở miệng nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thậm chí, lời nói bên trong, còn mang theo một phần khó chịu. Đậu má, vừa mới nếu không phải hôn đàn này, đối phương như thế nào khả năng sẽ có như vậy ý niệm? Hiện tại hảo. Mặt sau chính mình cũng không biết như thế nào xử lý đâu. Là thiên sư đạo. Cái gì? Lại là thiên sư đạo, khôi hài đi. Vừa mới cái kêu biến thái không phải Trương Không hối hận sao, thiên sư đạo còn có ai có thể nháo ra như vậy động tĩnh tới? Làm sự tình sao? Là Dương Đạo. Người kia cũng không xác định, chính là bên kia đưa tới tin tức, chính là Dương Đạo. Ân, cái này trông coi, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Dương Đạo. Liền thân thể thành thánh Dương Đạo. Nị mạ. Cái này kêu cái gì sự tình à? Thiên sư đạo đây là muốn làm gì? Tính toán cố ý cùng chính mình không qua được sao? Đúng vậy. Nghe nói, là thiên sư đạo hai người, một cái tiên vương một tầng thiên, một cái sáu tầng thiên. Từ từ. Trông coi quyết đoán đánh gây đối phương, cảm giác chính mình bị trêu đùa. Một tầng thiên cùng sáu tầng thiên. Nhân ra Dương Đảo không phải thân thể thành thánh sao. Làm cái gì? Việc này, qua đi nghiêm tra, thậm chí làm người đi hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc là ai ở nháo sự. Được rồi, không cần nhiều lời, ta còn có chuyện khác. Trông coi trực tiếp xoay người, khai cái gì vui đùa. Sáu tầng thiên cùng một tầng thiên. Đậu ta đâu, làm không hảo là có người giả mạo hảo sao. Chính mình còn muốn đi xử lý vừa mới kia mấy cái biến thái sự tình đâu. Chuyện khác, đừng tới quấy rầy chính mình. Ngậy! Hội báo người cũng ngây ngẩn cả người. Này! Tính, vẫn là làm những người khác đi đau đầu đi. Chính mình đăng báo là được. Dương Đào chính mình cũng không biết, ở tiên giới bên này. Sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này. Nếu không phải bởi vì Trương Không hối hận đám người xuất hiện, kết quả này, khẳng định không phải như thế. Nhất định sẽ bị cái này thánh giả coi trọng, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, không có người sẽ biết. Bất quá, Dương Đào ở bên này cướp đoạt một đợt lúc sau. Xác thực nói, là Long Tuệ Hân cảm giác không sai biệt lắm lúc sau, lúc này mới mỹ tư tư lôi kéo Dương Đào, nhập cư trái phép tới rồi tiên giới tới. Ân hử, con đường này thật đúng là nhược kê, đúng rồi. Đào ca, ngươi thân thể đâu? Vừa mới, chính mình thiếu chút nữa đã bị không gian cái khe cấp xúc phạm tới. Long Tuệ Hân cái miệng nhỏ đô đô, đầy mặt đều viết không vui. Ngậy! Ra điểm vấn đề, dù sao hiện tại không thể đủ vận dụng, nói nữa, ta là người như vậy sao? Ta muốn pháp lực thành thánh hảo sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả, vừa mới không gian cái khe là rất lợi hại. Bất quá, có chính mình ở, hoàn toàn không có vấn đề hảo sao. Chính mình tự nhiên là có thể chính áp. Chúng ta hiện tại đi làm gì? Dương Đào nhìn Long Tuệ Hân, đầy mặt tò mò. Tự nhiên là đi đế chiến nơi nha, hì hì. Vừa vặn, chúng ta đi xa cổ tiên vương nơi khu vực, có ngươi ở, ta đây liền phương tiện nhiều lạc. Long Tuệ Hân thế nhưng không có chờ Dương Đào phản ứng lại đây, trực tiếp bóp nát một khối ngọc giản. Ngọc giản bên trong, nháy mắt toát ra một đám ký hiệu, bao bọc lấy hai người, tiến hành dịch chuyển lên. Tiên giới, chính là vô cùng cuồn cuộn. Như vậy truyền tống ngọc giản, không cần tưởng, có bao nhiêu sao chân quý. Ở thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể coi như bảo mệnh đồ vật ta. Chính là, Long Tuệ Hân thế nhưng cứ như vậy dùng hết. Căn bản liền không có bất luận cái gì đau lòng ý tứ. Ngươi, đây là không phải có điểm quá lãng phí. Chờ đến Dương Đào lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, lại là phát hiện, đã đi tới đế chiến nơi mặt khác nhập khẩu. Nô, lãng phí sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không cho ta vật như vậy sao? Nghe được Long Tuệ Hân này vô cùng nghiêm túc lời nói, Dương Đào ôm đầu, không muốn nhiều lời. Ngươi không cần làm mặt khác, ngươi có biết hay không, nguyên thần thực bình thường, không có người sẽ cho rằng, ngươi là Dương Đào. Nhìn đến Dương Đào đều tính toán che lấp một chút, Long Tuệ Hân tiếp tục mở miệng lên. Ngươi thật đúng là cho rằng, đối phương đều sẽ chú ý ngươi một cái sáu tầng thiên nguyên thần A rốt cuộc, Dương Đào liền một cái, nguyên thần chính là nơi nơi đều là hảo sao. Nghe được lời này, Dương Đào cũng tỉnh ngộ lại đây. Rốt cuộc, phía trước liền có người cho rằng, chính mình không có khả năng là chính mình. Thân thể thành thánh, còn như vậy đỉnh nguyên thần làm gì? Thật là, đi rồi lạp, ta và ngươi nói A, làm không tốt, sẽ gặp được ngươi lão bằng hữu A, hì hì. Ta chính là nghe nói, lần trước, ngươi tại đây đế chiến nơi, chính là làm một ít không nhỏ sự tình A. Long Tuệ Hân cười hì hì tiến lên, bất quá qua đời, lại không phải cơ bản nhất tiên vương địa giới, mà là mặt khác một bên, viễn cổ tiên vương tầng cấp. Dương Đào bĩu môi, rồi mới cũng theo đi vào. Hắc hắc, quả nhiên có người tới à, ngoan ngoan đi, chủ động giao ra tất cả đồ vật tới, ta Đường Vô Song liền phóng rất các ngươi. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chính mình mới tiến vào, liền gặp tình huống như vậy. Một cái bảy tầng thiên tồn tại, Đường Vô Song. Thế nhưng ở chỗ này đổ môn. Hơn nữa, Dương Đào thông qua hơi thở có thể xác định, đối phương, chính là Đường Gia người. Ân, cái kia chuẩn đế Đường Gia, cuối cùng hai cái chuẩn đế chi tử, đều bị chính mình xử lý Đường Gia. Hiện tại, thế nhưng lại toát ra người tới. Đây là tuyết tàng người đời sau sao? Bất quá, Long Tuệ Hân này miệng quá đen, thật đúng là lợi hại a, chính mình đều bị ảnh hưởng tới rồi. Chương 3248 nơi nào đều có ngươi kẻ thù. Ân hử. Hôm nay thật là nhàm chán, thế nhưng liền gặp được các ngươi hai cái, trong đó vẫn là một cái nguyên thần. Đường Vô Song đầy mặt đều là ghét bỏ, tựa hồ đối với Dương Đào, căn bản là trướng mắt. Hắn là ai? Chuẩn đế chi tử. Cao cao tại thượng, nếu không phải vì trả thù nào đó người, căn bản là sẽ không ở làm chuyện như vậy hảo sao. Đương nhiên, nếu làm vậy muốn phù hợp thân phận của hắn. Đáng tiếc, này nhóm người, quá yếu gà. Còn có nguyên thần lại đây, khẳng định không nhiều ít thứ tốt. Ngươi Đường Vô Song tốt xấu cũng là chuẩn đế chi tử. Ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Long Tuệ Hân mang theo hủy khuất, đáng thương vô cùng nhìn Đường Vô Song. Ngươi cho rằng ta tưởng à, còn không phải cho rằng nào đó sắt ngàn đao, vốn dĩ lao tử hảo hảo, chính là lao tử kia hai cái huynh đệ bị xử lý. Đường Vô Song khí liền không đánh vừa ra tới, chính mình phía trước căn bản là không cần phải xen vào những việc này, hảo hảo tiêu sai tới. Chính là hiện tại đâu? Chính mình phải bị đẩy đến bên ngoài lên đây, chuẩn đế gia tộc quá lớn, nếu không có con vợ cả ra tới, nội đấu quá lợi hại. Đậu má! Hiện tại hắn lao tử, nhưng không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy a. Hắn lao tử cũng có chuyện muốn chuẩn bị, muốn đi tranh đấu. Được rồi, giao ra đây đi, lão tử tâm tình hảo, không làm khó các ngươi. Tốt xấu, chính mình cũng là một cái bảy tầng thiên tồn tại. Khi dễ người sự tình, vẫn là không cần làm hảo. Bất quá, đánh cướp đây là tất yếu làm. Bằng không, sắc mặt của hắn có thể như thế nào? Hơn nữa, đây cũng là phải vì ghê tởm Dương Đào. Nhớ kỹ, tìm phiên thoái. Đi thiên sư đạo tìm Dương Đào kia hôn đản. Nha! Nhìn đến Đường Vô Song này biểu tình, Long Tuệ Hân mắt to chớp chớp hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Này! Tìm ngươi! Đào ca A, ngươi rốt cuộc, lại làm gì nha? Ngươi! Rõ ràng chính là ngươi, làm gì làm ta đi tìm Dương Đào? Long Tuệ Hân ở một bên tiếp tục dò hỏi lên, ủy khuất bộ dáng càng thêm nồng đậm. Ân hử! Đều là kia hỗn đản, xử lý ta hai cái huynh trưởng, bằng không, ta có thể như vậy mệt sao? Thật là, lần này mặc kệ như thế nào, ngươi đi tìm hắn thì tốt rồi. Đường Vô Song rất là không kiên nhẫn lên. Chính là, ta không dám a, hắn đều thân thể thành thánh nha. Chẳng lẽ, ngươi không biết sao? Long Tuệ Hân lại lần nữa hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. Thậm chí còn trộm hướng tới Dương Đào giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là Đào ca A, mặc kệ đến nơi nào, đều có người địch nhân. Ta biết. Không nói cái này còn hảo, vừa nói khởi cái này, Đường Vô Song nháy mắt sắc mặt liền khó coi lên. Hừ. Hiện tại, ta tâm tình thật không tốt. Đường Vô Song chủ động tiến lên, hướng tới Long Tuệ Hân đi qua. Như vậy một tầng thiên tồn tại, hắn một cái ngón tay đều có thể đủ nghiền chết. Tiểu nữ hoa, ngươi đây là chính mình tìm chết. Hiển nhiên, hắn muốn phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ. Khó chịu. Tên hỗn đản kia Dương Đào, thế nhưng thân thể thành thánh. Chính mình mới bảy tầng thiên, giống như cũng bước vào thánh nói A. Chính là liền tính là như vậy, cũng lộng bất tử kia hỗn đản A, hảo phiền A. Càng thêm làm nhân tâm phiền chính là, này nữ hoa hoa còn dám như vậy mở miệng, hừ, tìm chết ta. Ai nha? Ngươi người này, như thế nào như vậy? Long Tuệ Hân nháy mắt đối Đường Vô Song hảo cảm giảm xuống tới rồi cực điểm, ngay từ đầu, thậm chí nàng đều cho rằng, đối phương còn có điểm đáng thương. Rốt cuộc, nhà bọn họ người đều bị đảo ca cấp khi dễ a. Hiện tại, thế nhưng muốn tới khi dễ chính mình, ân hừ. Thật đúng là chán ghét. Được rồi, chính ngươi động thủ đi, ta không nghĩ động thủ, dù sao, ngươi quá yếu gà. Đường Vô Thượng cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình không động thủ hảo. Nói giỡn, chính mình đều là cái gì cảnh giới? Ta là thiên sư đạo. Long Tuệ Hân ngạo kiều mở miệng lên, ân hử, ta chính là thiên sư đạo, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Ân. Quả nhiên, lời này rất có uy lực, Đường Vô Song ở trước tiên, sắc mặt liền thay đổi. Thiên sư đạo. Thế nhưng là thiên sư đạo. Dương Đào kia hỗn đản tông môn, hừ. Ha ha ha. Các ngươi thiên sư đạo, gần nhất thật sự bành trướng A. Cho rằng có Dương Đào, liền không có người dám chọc ngươi sao. Chẳng lẽ ngươi quên mất, ta là ai sao? Những người khác sợ hãi Dương Đào, vừa lúc, ta không sợ hãi. Hơn nữa, ta còn đang muốn xử lý thiên sư đạo người đâu. Đường Vô Song mang theo trào phúng, chủ động tiến lên lên. Thiết, Đào ca, ngươi địch nhân thật đúng là nhiều, nơi nơi đều là. Ta mặc kệ, lần này ta cảm giác ta thực ủy khuất ta. Long Tuệ Hân thế nhưng xem đều không xem Đường Vô Song, nghiêm trang cùng Dương Đào bẻ xả lên. Nói giỡn, đối phương là chuẩn đế chi tử, là bảy tầng thiên tồn tại, thì tính sao? Đào ca đều thân thể thành thánh hảo sao, thánh giả đều sát gà giống nhau. Chính mình còn dùng đi quản Đường Vô Song sao, đừng khôi hài. Ngươi, chính là, Đường Vô Song lại là bị Long Tuệ Hân này vui mừng cấp làm cho ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống, tất nhiên dám như vậy làm lờ chính mình. Một cái một tầng thiên tồn tại, nơi nào có thể có như vậy tự tin. Đúng rồi, nhà bọn họ nơi này có phần mộ tổ tiên. Khoảnh khắc, Long Tuệ Hân đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hai chỉ mắt nháy mắt cười tủm tỉm, giống như con trăng rằm nha. Ngươi như thế nào biết? Đường Vô Song cả người đều âm trầm xuống dưới, đây là một cái không nhỏ bí mật, không có vài người biết đến. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng đã biết. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, đối phương một tầng thiên liền tới đến bên này, đơn giản chính là muốn làm ra điểm sự tình tới. Mục tiêu, làm không hảo chính là gia tộc của chính mình phần mộ tổ tiên. Chính là, Đường Vô Song tưởng không rõ sự tình lại lần nữa xuất hiện, chính mình ra lão tử chính là chuẩn đế. Thiên sư đạo người, dám như vậy động thủ sao? Đào ca, ngươi nhanh lên tống cổ hắn đi. Còn có cái kia cái gì Đường Vô Song, chính ngươi quỳ lại đây chịu chết đi, chúng ta đuổi thời gian. Đường Vô Song, cái gì tình huống? Ngại ngoại tích, chính mình có phải hay không nghe lầm? Một cái một tầng thiên tiểu nha đầu, cũng dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Chính mình chính là bảy tầng thiên A, bảy tầng thiên là cái gì cảnh giới? Này tiểu nha đầu, sợ là không biết đi. Ngươi không cần một bộ ngộng bức bộ dáng này, buồn cô nương thấy được nhiều, ân hử. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao, gặp được Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi còn có mặt khác kết cục. Long Tuệ Hân vẫy vây tay, vô cùng ngạo kiều mở miệng lên. Dương Đào, ngươi là nói. Hắn là. Đường Vô Song phản ứng còn không tính chậm, ở trước tiên, liền nghĩ tới một loại khả năng. Nguyên thần. Ngươi thân thể đâu? Thiết. Dương Đào còn không có mở miệng đâu, một bên Long Tuệ Hân liền nhịn không được. Đối phó ngươi như vậy, còn dùng thân thể sao? Lời này, làm Đường Vô Song cả người thiếu chút nữa hộp máu. Cái gì ý tứ? Ta là chuẩn đế chi tử, ta tự thân bảy tầng thiên, tuyệt thế tiên vương. Đối phó ta, không cần thân thể. Nơi nào tới tự tin, hừ. Nếu là như thế này, kia này tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Dương Đào, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Đường Vô Song chủ động tiến lên, đồng thời, chung quanh nguyên bản còn có những người khác, ở trước tiên. Có người trực tiếp rời đi, hiển nhiên là đi báo tin. Chương 3249 khi dễ. Ngươi thật là Dương Đào. Đường Vô Song ở một bên đi trước, một bên tiếp tục mở miệng, phảng phất như cũ có điểm không thể tin được, trước mắt người chính là Dương Đào giống nhau. Chính mình vừa mới còn nghĩ, Dương Đào như thế nào như thế nào. Hiện tại, liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cảm giác có điểm không chân thật a. Đường Kim Thương cùng Đường Mộc Phong, xem như ta giết. Dương Đào không nghĩ quá nhiều phủ nhận cái gì, kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Ngại ngoại tích, các ngươi chính mình muốn tìm chết, trách ta lạc. Đến nỗi chuyện khác, không sao cả lạc. Chuẩn đế, chính mình lại không phải chỉ phải tội ngươi này một nhà, nhiều một nhà thiếu một nhà, đối với Dương Đào tới nói, thật đúng là không sao cả. Con giận nhiều, sợ hãi ngựa sao. Quả nhiên là ngươi. Đường Vô Song căn bản là không nghĩ đi nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn duy nhất muốn làm chính là mạt sát trước mắt tên hôn đản này. Cái gì thân thể thành thánh? Hừ. Nơi này chính là đế chiến nơi. Thân thể là vào không được. Thánh nói, ở chỗ này không cho phép. Đây là một cái thực tốt săn giết cơ hội. Ha ha ha. Ngươi thật đúng là lá gan đại, cũng dám tiến vào. Thực hảo. Đường Vô Song cười ha ha lên, hắn nhận rõ chung quanh hết thảy. biết nơi này đối với chính mình tới nói, chiếm cứ cỡ nào thật lớn ưu thế. Một cái nho nhỏ thiên sư đạo tiểu tử, chính mình có thể tùy ý đắn đo. Lăn lại đây, chịu chết đi. Đường Vô Song quyết định chủ ý, phải dùng khuất nhục phương pháp, làm Dương Đào chết đi. Thật là Dương Đào sao? Chung quanh có người cũng hồ nghi lên, bất quá thực mau liền có nhân chứng thật việc này. Tuyệt đối là Dương Đào, ta trước kia gặp qua hắn, chính là hắn. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn dám lại đây, hơn nữa vẫn là thân thể. Ha ha, kia chính là chuẩn đế chi tử, bảy tầng thiên tuyệt thế tiên vương, lần này, chỉ sợ Dương Đào là có chạy đằng trời a. Người chung quanh, đều lộ ra từng đợt xem kịch vui tư thái tới. Bọn họ đại bộ phận đều là hai đại thần đình người, phong đế cùng lôi đế hai bên thế lực. Phía trước bị Dương Đào xử lý người, nguyên bản liền không ít. Lần này, nếu có thể nhìn đến Dương Đào bị xử lý, kia tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Hơn nữa, bọn họ có người ánh mắt dao động, Dương Đào nếu nguyên thần chết, kia thân thể. Kia chính là thân thể thành thánh thân thể a. Như vậy thân thể, không có người sẽ không tâm động. Dương Đào, nếu tới, gặp Vô Song công tử, vậy trực tiếp quỳ xuống đến đây đi. Ha ha ha. Cũng là, chúng ta nói không chừng, còn sẽ không để lộ ra ngươi chết đi tin tức. Như vậy, đối thiên sư đạo cũng là chuyện tốt. Bọn họ lời nói bên trong, mang theo một cổ tử, chúng ta đều là thực nhân từ tư thái. Đích xác. Nếu Dương Đào thật sự chết mất, tin tức không tiết lộ đi ra ngoài, kia đối thiên sư đạo, đích xác xác là chuyện tốt. Rốt cuộc, Dương Đào uy hiếp lực, vẫn là tồn tại. Đương nhiên nói như vậy, Long Tuệ Hân đều sẽ không tin tưởng. Lừa quỷ đâu? Dương Đào là cái gì người, các ngươi đều xử lý, kia còn sẽ không đệ nhất là thời gian thả ra lời nói đi, tuyên dương các ngươi công lao. Hừ! Rốt cuộc, kia chính là Dương Đào A. Cùng cảnh giới bên trong, hắn đều đã khinh thường với đi đối lập. Người như vậy, cũng đủ trở thành bất luận kẻ nào đá cây chân, thỏa mãn bất luận cái gì đại thánh dưới người hư vinh tâm. Được rồi, lại đây đi. Đường Vô Song mang theo cười lạnh, đôi tay bối ở hậu bối, hoàn toàn là một bộ cao ngạo tư thái, phảng phất là nơi đây vương giả. Người chung quanh, cũng đều mang theo cười nhạo. Các ngươi, nơi nào tới tự tin? Long Tuệ Hân đầy mặt khó hiểu nhìn người chung quanh. Đường Vô Song còn chưa tính, dù sao cũng là chuẩn đế chi tử, có điểm sau tay, tự thân bảy tầng thiên. Nhưng là, mặt khác, bốn tầng thiên tầng năm thiên sáu tầng thiên người. Thế nhưng cũng đều là như vậy xem kịch vui tư thái. Nay liền làm Long Tuệ Hân, tưởng không rõ. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, các ngươi có thể trốn đến quá một lòng kiếm sao? Nàng đại đại trong mắt chớp chớp, mang theo nghiêm túc ánh mắt. Ngoa tào. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn lên. Vừa mới, bọn họ liền nghĩ tới tốt nhất hình ảnh, tựa hồ hoàn toàn quên mất, Dương Đào sở sẽ năng lực. Tâm kiếm A. Đây chính là nhất đáng sợ tồn tại, bọn họ vừa mới thế nhưng toàn bộ đều quên mất. Ngại nai tích. Này nếu như bị theo dõi, chẳng phải là xong đời. Vô Song công tử, còn thỉnh ngươi nhanh lên ra tay. Có người an mại không được, rốt cuộc, mạng nhỏ liền một cái, mà Dương Đào chỉ cần nhẹ nhàng huy động tâm kiếm, là có thể đủ lấy đi. Đúng vậy, Vô Song công tử, còn thỉnh trấn áp cái này cuồng đồ. Những người khác, cũng đều một đám phản ứng lại đây. Sáu tầng thiên tồn tại, đều không nhất định có thể cùng nhau trấn áp được Dương Đào. Duy nhất có thể có như vậy khả năng, cũng chỉ có Đường Vô Song. Yên tâm. Ta tự nhiên nhằm vào Dương Đào, làm ra nghiên cứu, hắn tâm kiếm, không có bất luận cái gì tác dụng. Đường Vô Song thực hưởng thụ giờ phút này trạng thái, này nhóm người, giống như khất cái giống nhau, ở khẩn cầu chính mình động thủ. Hừ, nếu chính mình không động thủ, này nhóm người, cũng chỉ có thể không ngừng cầu xin. Một đám con kiến thôi. Sáu tầng thiên, ở trong mắt hắn, cũng là con kiến. Ngươi thật sự không chính mình động thủ. Dương Đào mở miệng, chính là câu đầu tiên lời nói, khiến cho hiện trường, lâm vào một trận cổ quái quỷ dị bên trong. Bọn họ nghe được cái gì? Động thủ. Ai động thủ? Như thế nào động thủ? Động thủ làm gì? Ngươi làm ta tự sát. Đường Vô Song thế nhưng lại lần nữa lĩnh ngộ tới rồi. Cái này làm cho Long Tuệ Hân đều mang theo kinh ngạc ánh mắt, nhìn hắn giống nhau. Tựa hồ, gia hỏa này phương diện này ngộ tính, rất cường đại a. Ân, ta không nghĩ khi dễ ngươi. Ngoa tào. Tất cả mọi người quá trâu. Ngươi không lầm đi, ngươi 6 tầng thiên, khi dễ 7 tầng thiên, nghiêm túc. Dương Đảo, ngươi thật đúng là cuồng vọng không biên a. Đường Vô Song sắc mặt thay đổi lại biến, đặc biệt là nhìn đến Dương Đảo kia bình đạm ánh mắt lúc sau, chỉ cảm thấy ngực có một đoàn ngọn lửa đổ, tùy thời đều phải bị nổ tung. Tính. Cuối cùng, Dương Đảo thế nhưng phất tay. Không phải tâm kiếm, mà là tầng mây. Len ken len ken. Vô số thần binh biến ảo mà ra, che trời lấp đất, bay thẳng đến Đường Vô Song bao quanh vây quanh. Ở tất cả mọi người ở cảm khái ở hình ảnh rộng lớn mạnh mẽ thời điểm, Dương Đào lại là không đau không ngứa truyền ra một cái thanh đạm vô cùng tự tới. Bạo! Ầm vang! Kia phiến hư không đều ở tắc nước, vô số kim sắc mây nấm đang không ngừng bốc lên. Mọi người ra đầu tê dại, linh hồn đều ở không ngừng run run. Kia chính là huyễn hóa ra tới thần binh A, mỗi một thanh đều có không tầm thường uy lực. Giờ phút này, Dương Đào thế nhưng căn bản là không suy xét mặt khác, vừa lên tới, một cổ não, trực tiếp tự bạo rớt. Này! Đích đích sắc sắc, có điểm khi dễ người a. Chẳng sợ. Biết bên kia là chuẩn đế chi tử, là 7 tầng thiên tuyệt thế tiên vương. Chính là, tất cả mọi người vào giờ phút này, nhận đồng Dương Đào vừa mới quan điểm. Đích đích sắc sắc, có điểm khi dễ người. Hừ! Vô dụng! Làm ta chật vật như thế nào, ta có bảo vật hộ thể, ngươi tầng mây tiếp tục tự bạo, kháng không được bao lâu. Đường Vô Song thanh âm, mang theo từng đợt nghẹn khuất. Nhưng là, hắn như cũ tin tưởng, cuối cùng cười đến cuối cùng, như cũ là chính mình. Nô, thật sự sao, vậy ngươi tiếp tục đi. Dương Đào phất tay, chung quanh tầng mây thế nhưng trực tiếp áp chế mà đi. Vô số thần binh. Từ trong hư không không ngừng biến ảo mà ra, rồi mới, tiếp tục tự bạo. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, một đám đều ngây ra như phỗng. Này! Như thế nào chơi? Tựa hồ vô cùng vô tận a. Hơn nữa, đặc biệt là Dương Đào giờ phút này tư thái, phảng phất, như vậy tự bạo, với hắn mà nói, lơ lỏng bình thường.